Chương 991, bệ hạ, đã lâu không gặp. Làm hạ quân vừa mới tập kết hoàn tất, thậm chí chưa kịp thở dốc, Tây Lương đại quân đến. Thuần một sắc huyền hắc áo giáp, sắt lá chiến mã, trang bị đến tận răng. Tây Lương kỵ binh, xưa nay có thể cùng Thảo Nguyên dân tộc sánh ngang, không thể không nói Trương Nhân một năm này hoa đại tâm tư. Giờ phút này, Tần Vân đứng tại Thi Sơn phía trên, bởi vì một đêm đánh nhau kịch liệt, tóc đen tóc nhọn đều là huyết dịch, kinh khủng dị thường. Chết nhìn lấy cái kia đạo áo đỏ. Cái kia áo đỏ cũng nhìn lấy Tần Vân, lẫn nhau ở giữa cách rất gần, chỉ có một cái đường núi mà thôi. Vương Mẫn vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy vô song, liền hô hấp đều mang mê hoặc chí mạng, giờ phút này tóc xanh phấn khởi, cái cổ trắng như tuyết, một cặp mắt đào hoa phá lệ sắc bén, trêu tức mở miệng bệ hạ, thật sự là đã lâu không gặp. Ngươi hơn 10.000 tàn quân, còn dám lưu tại nơi này, lá gan không nhỏ. Tần Vân hừ lạnh, trong mắt tất cả đều là sát khí. Chấm đương nhiên phải ở lại chỗ này, không lưu tại nơi này, sao có thể đem ngươi tiện nhân này đem ra công lý? Vẹn vẹn hai câu nói, chiến hỏa mùi khói thuốc súng được khởi. Song phương quân đội, ánh mắt trầm xuống. Đặc biệt là Trương Nhân, khôi giáp phía dưới, trong mắt có sát khí. Nghe vậy, Vương Mẫn lanh diễm cười một tiếng, áo bào đỏ cuộn cuộn, quan tuyệt thiên hạ. Liếc nhìn nói, hướng cô đầu hàng, hơn 10.000 chúng không chết. Không ném, cô muốn các ngươi biến thành cho bụi. Vâng. Tây Lương toàn quân, nghe vậy cấp tốc làm ra công kích tư thái, len ken một tiếng, cực kỳ doan người. Trần Khánh Chi bọn người khẩn trương đến sắp bóp gãy chuôi đao. Nguyệt Nô nhìn lấy áo đỏ Vương Mẫn, hơi hơi xuất thần, coi như nàng đều chấn kinh một hai. Thật sớm nghe nói Tây Lương nữ đế từng là bệ hạ nữ nhân, nhưng tận mắt thấy một lần, mới phát giác được cái gì gọi là nhân gian tuyệt sắc. Tần Vân giữ tợn cười một tiếng, phản phất là trên mũi đao liếm máu đế vương. Bá khí nói trước đây không lâu, Đề Chân cũng là như thế cùng chấm nói chuyện, nhưng hắn hiện tại mặt đều bị chấm đập nát. Vương Mẫn, ngươi tốt nhất đừng rơi vào chấm trong tay, bằng không đại tát hai, như cũ con ngươi. Đại tát hai bốn chữ, trong nháy mắt câu lên Vương Mẫn rất nhiều nhớ lại. Nàng cả đời kiêu ngạo, thiên chi tiểu nữ, lại bị Tần Vân liên tục đánh hai lần cái tát. Giờ phút này một cặp mắt đào hoa lấp loé không yên, cuối cùng phun ra khủng bố sát khí. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói: "Tần Vân, ngươi tốt nhất một mực phách lối như vậy, cho cô giết." Trừ Tần Vân bên ngoài, một tên cũng không để lại. Cô muốn để hắn hối hận. Thanh âm bén nhọn, tóc dài của Vũ, đó là một nữ nhân lửa giận, hoàn toàn mất đi nữ đế uy nghiêm. Toàn trường lôi động. Tần Vân nhịn không được chấn động, tiện nhân kia, còn mẹ nó cảm thấy mình bị quất. Chắc không được lao tổ tông nói, không thể gây nữ nhân, đặc biệt là có năng lực nữ nhân. Chỉ thấy Vương Mẫn tinh tế trắng non ngón tay nhất chỉ, có chút khí thế. Nhất thời, sơn hà chập chờn. Tây Lương gót sắt chuyển động, theo Trương Nhân rút đao, một tiếng chữ sát, chấn thiên động địa. Vụt vụt vụt. Trần Khánh Chi bọn người đồng thời rút đao, ầm ĩ gào rú bắn tên. Ba ba ba. Hoa lê mưa đồng dạng mũi tên vẩy xuống, giống như là mưa điểm, kín không kẽ hở, trong nháy mắt mang đi một mảng lớn Tây Lương quân sĩ. Có thể ầm ầm vũ khí lạnh quyết chiến, là không dừng được. Trương Nhân xuất lĩnh kỵ binh quá nhiều, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bằng nói. Ầm. Mấy chục miệng duy nhất trọng nỗ kéo xa, ra sức phóng một cái, mấy chục cây to như cánh tay dài mâu bị bắn ra. Phốc vậy, xuyên qua liên miên kỵ binh, vô cùng thê thảm, máu thịt bé bét. Mấy trăm tên Tây Lương kỵ binh chết thảm, lăn rơi xuống đất, bị cấp tốc trà đạp thành thịt nát. A. Trong sơn đạo, tuyệt vọng gào rú đang tỏa ra. Trương Nhân phảng phất là một cái không có cảm tình người điên, hắn tự mình dẫn quân đội, muốn hướng sau lưng nữ nhân kia chứng minh, ai mới là có thể trợ giúp nàng nam nhân. Rõ ràng hắn biết, đường núi tác chiến, đại quy mô tiến công là ăn thiệt thòi, nhưng hắn vẫn tại tiến công. Thân Vân mắt thấy hết thảy, ánh mắt lạnh lùng. Tây Lương quân thần, cũng là quái tử thủ. Ai có thể giết hắn? Hắn lạnh lùng hỏi. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi. Lập tức có ba vị tuổi trẻ tướng lãnh đi ra, thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt đỏ bừng. Tần Vân trầm giọng nói tốt, chờ phụ cận, người ba người lĩnh 500 hào thủ, Vu Sơn nói săn giết Trương Nhân. Người nào giết hắn, có thể phong hầu. Đúng. Ba người giống to, trong mắt có tơ máu. Tiếp theo khởi công, chọn 500 hào thủ, tùy thời xuất phát. Cũng là giờ khắc này, hai quân tại đường núi triệt để chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Ầm. Vài trăm người, trong nháy mắt đông chết. Dỗ ma phương trận, từng cây trường mâu dựng đứng, giống như đại sát khí. Trung tâm dòng nước lũ, cấp tốc xoắn giết cùng một chỗ. Trần Khánh Chi xuất lĩnh thần cơ doanh, áp lực cực lớn, nếu như một khi bị phá tan, bệ hạ thì nguy hiểm. Một bên chém giết, một bên gào rú các huynh đệ, đứng vững. Viện quân liền muốn đến. Bệ hạ thì tại sao lưng nhìn lấy chúng ta, Giang Sơn xã tắc tại trận chiến này, chúng ta quân nhân lấy cái chết báo quốc, chết không có gì đáng tiếc. Hôm nay hy sinh vì nghĩa lớn, không thể thả địch quân càng qua nửa bước. Vừa dứt lời, hắn bổ đám tiếp theo chiến mã, lôi lôi kéo kéo, chết 7-8 cái Tây Lương quân sĩ. Đúng. Hy sinh vì nghĩa lớn. Các tướng sĩ giống to, trên dưới một lòng, lại là ương ngạnh chống cự ra Trương Nhân tiến công, song phương không lùi một bước. Chỉ có trung gian thi thể càng chất chồng lên. Nhìn đến liên miên tinh nhuệ ngã xuống, đằng sau 5000 dự bị quân đều lã chã rơi lệ. Tần Vân đã chết lặng. Hắn khàn giọng cuống họng vang lên Long Khiếu hiện ở nơi nào? Mọi người lắc đầu bệ hạ, rối loạn, Long Khiếu tướng quân không biết lùi tới chỗ nào. Tần Vân mày nhăn lại, hậu phương lớn Tây Lương quân đội còn không có hoàn toàn tràn vào đường núi, đây chính là cơ hội của ta. Thì dạng này, tiêu giết kinh thiên, lại duy trì liên tục rất lâu. Rốt cục, nhân số thê yếu, toàn quân mỏi mệt thai hại vẫn là xuất hiện. Dỗ ma phương trận xuất hiện vết nứt. Tại Trương Nhân xuất lĩnh dưới, Tây Lương quân đội vô cùng dũng mãnh, trong nháy mắt bắt lấy thoáng qua tức thì cơ hội, giống như suối phun đồng dạng tràn vào tới. Ầm ầm, phương trận sụp đổ. Song phương đại quân bắt đầu mặt đối diện môn chém giết, hôn chiến. Tiêu giết kinh thiên, máu chảy thành sông. Trần Khánh Chi, cột điện bằng sắt bọn người anh dũng giết địch, lại cũng khó có thể sửa đổi xu hướng suy tàn, quân đội liên tục bại lui, bắt đầu bị từng bước xâm chiếm. Mắt thấy, liền muốn đến Tần Vân dưới chân. 5000 dự bị quân, giận dữ xin chiến bệ hạ, để cho chúng ta tiến đến trợ giúp đi. Chậm thêm một hồi thì không kịp. Chúng ta tất nhiên ngăn chặn địch quân. Tần Vân cắn răng, một tia mồ hôi theo hắn cái trán nhỏ xuống. Chờ một chút, chờ một chút. Chúng người sắc mặt lo lắng, còn chờ cái gì? Đột nhiên, bầu trời hiện lên mấy đạo mũi tên, ngay sau đó là lít nha lít nhít mũi tên, phía trên cột bom nạp bản, nhắm ngay Tây Lương hậu quân. Ầm. Phốc phốc. Ngút trời hỏa diễm vụt lên từ mặt đất. Toàn bộ Tây Lương đại quân phía sau, cấp tốc rơi vào trong tiếng kêu thảm, giống như lệ quỷ tru lên. A. Bom nạp bản. Rất nhiều tiến vào đường núi, miễn tao ngộ khó Tây Lương quân sĩ, kinh khủng quay đầu đằng sau có người, có mai phục. Là đánh bại để chân bom nạp bản. Đường núi phía sau, vô số Tây Lương phản quân bị thiêu đốt đánh nhiễm, toàn thân bốc cháy, biến thành hỏa nhân, vừa đi vừa về bút đầu, đánh lan. Trong biển lửa chí ít có trên 10000 người, dãy rủa chu lên. Thấy thế, hạ quân sĩ khí đại trấn, tiêu giết ngút trời. Tắc chiến trương nhân phát hiện tình huống, sắc mặt khí đen nhánh, nhưng trừ trùng phòng, không còn cách nào khác. Hắn anh dũng giết địch, sắc mặt ngoan lệ, khích lệ nói: "Đại Lương quốc các tướng sĩ, bắt đại hạ hoàng đế, liền có thể thay đổi căn khôn." Theo bản xoáy giết. Chương 992, tiền hậu giáp kích, tình huống không ổn. Được ăn cả ngã về không Tây Lương quân đội môn, vô cùng có trật tự, ào ào nổ hống, trùng kích vốn là dã rời vạn phần thần cơ doanh. Trong lúc nhất thời, Trần Khánh Chi các loại người bộ hạ cố hết sức không gì sánh được, liên tiếp ăn thiệt thòi. Bất luận cái gì trận pháp, bất luận cái gì chạm cờ hành động, đều đối trương nhân vô hiệu, người khác như tên, Tây Lương quân thần. Quân pháp hơn người, vô cùng có lãnh đạo lực. Thấy thế, Tần Vân bị bắt buộc, lại điều 3000 dự bị quân đi lên. Liều mạng chém giết, mới tạm thời ngừng lại xu hướng suy tàn, ngăn cản được trương nhân thế công, đem chiến tranh kéo vào đầm lầy. Có thể tiêu tiễn bọn người viện binh, tựa hồ xa xa khó đợi. Đột nhiên, Tần Vân ở phía sau quan chiến, con ngươi lại kinh biến không tốt. Phong lão, Nguyệt nô bọn người hào hào mở ra, thần tình nghiêm túc bệ hạ, làm sao? Tần Vân mãnh liệt tiến lên một bước, hai mắt chết quét lấy đường núi thật dài chiến trường, cùng với cái kia phần cuối biển lửa. Vương Mẫn đâu? Vương Mẫn đi chỗ nào? Mọi người sắc mặt biến đổi, tựa hồ theo khai chiến về sau, liền không có tại gặp qua Vương Mẫn. Bệ hạ, cần phải tại Tây Lương quân đội phía sau à, loại này chém giết, nàng chắc chắn sẽ không xông lên đầu tiên tuyến. Tần Vân lắc đầu, nắm quyền nói, không đúng, nàng cũng không phải an phận tổ nhi, mà lại phía sau đã bị Long Khiếu ném mạnh bom nạp phản. Trương Nhân lại không chút nào quay đầu cứu viện ý tứ. Mọi người nhíu mày lại. Có người giớn cổ lên quan sát, phát hiện chiến trường hỗn loạn, xác thực không có áo đỏ. Chẳng lẽ? Nguyệt Nô hơi hơi run lên, sau lưng phát lạnh. Tần Vân cơ hồ cùng một thời gian quay đầu, quát to không tốt, Vương Mẫn xuất quân từ phía sau lưng bọc đánh đến. Thay đổi phương hướng, bố trận. Hắn khàn cả giọng giống to. 2000 dự bị quân đột nhiên quay đầu. Cũng là lúc này thời điểm. Trống trải bằng đạo sơn về sau, đột nhiên hiện lên mật tập tiếng bước chân, trên đường chân trời, đen nghị Tây Lương quân đội có tới 8000. Xếp thành một hàng nhanh chóng tiến lên, sát khí như cỏ. Những thứ này người, hiển nhiên là Vương Mẫn sớm phân lưu. Đại chiến cùng một chỗ, nàng liền chạy đi, dẫn người đến tịch thu con đường sau này. Phía trước nhất áo bào đỏ nữ tử, yêu diễm cùng cực, hại nước hại dân, lại rõ ràng không qua. Thần Vân cắn răng tiện nhân này, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Mọi người sắc mặt khó coi, tâm càng là ngã vào đáy cốc. Bị bao bọc, hơn nữa còn là ở trong sân cốc, không nghĩ tới Vương Mẫn đối địa thế nơi này càng như thế giải, chỉ sợ vì trận chiến này làm không ít công tác. Thần Vân, lần này cô nhìn ngươi như thế nào thoát thân? Một tiếng két kêu, cường thế cùng cực, truyền khắp sân cốc. Ngay sau đó, 8000 Tây Lương đại đao binh, trùng phong mà đến. Dẫm nát băng xương, kêu giết ngút trời. Lần này Vương Mẫn cũng học thông minh, không dám cùng Tần Vân trì hoãn quá lâu, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, để tránh lại ngày nữa hàng thần nước. 2000 dự bị quân so với bọn họ, lộ ra thật sự là thế đơn lực bạc. Bệ hạ, ngài nhất định phải đi. Chúng ta bộc hậu, Tư Cẩm Ý vệ mang ngài phá vây. Có thiên tướng cắn răng, khuôn mặt oanh liệt, muốn chịu chết ngăn chặn thời gian. Có thể Tần Vân cự tuyệt, trực tiếp rút đao, vững vàng định quân tâm. Trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn, quát to lại kéo một hồi. Chấm tin tưởng Tiêu Tiễn, không thể buông tha, dũng giả thắng. Hôm nay các ngươi bồi chấm chung sinh tử, sang năm chấm bồi các ngươi chung phú quý. Nghe vậy, 2000 người chấn động, toàn thân nổi da gà lên, tiếp theo lệ rơi đầy mặt. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, quân thần làm sao không phải như thế? Đúng. Mọi người gào rú, cơ hồ nghẹn nào. Thấy thế, Phong lão ánh mắt lấp lóe, khẽ cắn môi, quyết định chờ một chút, nếu như cục thế tiến một bước chuyển biến xấu, quản chi Cẩm Ý vệ toàn diện, cũng muốn đem bệ hạ an toàn đưa ra ngoài. Đây là Cẩm Ý vệ chức trách. Một khắc này, tất cả Cẩm Ý vệ ánh mắt đều biến, dường như làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị. Mà Nguyệt Nô chỉ là nhấp nhô đứng tại Tần Vân bên người, cự khuyết không gió tiếng rung, đáng sợ cùng cực, Tần Vân đi đâu, nàng liền đến cái nào. Chỉ một lát sau, 8000 đại đao binh phóng tới 2000 dự bị quân. Không có chiến xa, không có chiến mã, đơn thuần chém giết. Phốc vậy, giang giác. Huyết nục tách rời thanh âm nổi lên bốn phía, hai quân sáp la cả, huyết tinh cùng cực. Giết. vì bệ hạ tận trung, vì đại hạ quốc tận trung. Có người hô to lấy khẩu hiệu, cùng Tây Lương quân sĩ đối chặt, sau cùng song song chết. Cũng có người trước khi chết, dùng hàm răng cắn đứt địch nhân cổ. Còn có người thân trúng mấy mũi tên, sau cùng dùng đao xử địa, ngang ở trong sân, trong mắt thoáng hiện là quê hương hình dạng, sau đó thình lình hai mắt nhắm lại. Thấy thế, Thần Vân tâm tình cực kỳ nặng. Bao nhiêu người chết bởi trận chiến tranh này, đột quyết muốn gánh chịu hơn phân nửa trách nhiệm, đồng dạng Vương Mẫn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hắn hai mắt nhắm lại, bên hai là đầy trời kêu giết cùng tiêu thảm. Trong tay hắn nắm chuôi này đã bị chặt quyển cương đao, ngật nhưng bất động, vĩ nạn bên trong mang theo vẻ bị thương. Hắn lại đợi, các loại Vương Mẫn, không cần trùng phong, cái kia nữ nhân điên tự nhiên sẽ tới. Tại trước sau hai đầu chém giết tiến vào gay cấn thời điểm, bầu trời mây đen mật tập, mưa gió muốn tới. Vương Mẫn đến. Tân Vân phạch một cái mở mắt ra, hai mắt bắn ra hai bó khủng bố mang. Nàng cưỡi ngựa, tay cầm một thanh trường kiếm, tóc dài như thác nước, áo đỏ cuộn cuộn, kim sai chập chờn, lộng lẫy. Vô luận là Thảo Nguyên, vẫn là Trương Nhân, đều đối nàng ái mộ có thêm. Có thể Tân Vân lại đối ghét cay ghét đắng. Vương Mẫn bên người còn theo một đội sát thủ áo đen, người không nhiều, nhưng đều là cao thủ, giết tiến chiến trường, như vào chỗ không người. Thiện nhân, ngươi còn dám tới? Tân Vân vừa giận chửi một câu, đỏ bừng cả khuôn mặt, giận chỉ Vương Mẫn. Phong lão, nhanh chóng bắt giữ nàng. Đúng. Phong lão nhìn một chút Nguyệt Nô, Nguyệt Nô gật đầu tỏ ý, sau đó hắn lao ra, giống như một đạo bóng quỷ, lấp lóe tại bên trong chiến trường. Ầm. Vương Mẫn cùng Phong lão đối oanh nhất trường, sóng gió nổi lên bốn phía, thất ngựa chấn kinh, khí lên không thôi. Vương Mẫn loan đao lông mày đẹp mắt mà sắc bén, quát to lão già kia, ngươi còn chưa chết. Lão phu còn chưa nhìn đến bệ hạ nhất thống thiên hạ, như thế nào chết? Ngược lại là ngươi, phải ngã nấm mốc. Hừ. Phong lão quát lớn, một tay giò ra, như có cả khôn. Lan. Vương Mẫn lanh diễm quát lớn, xuất liên tục ba kiếm, đánh lui Phong lão. Sau đó nói ngươi đối thủ là bọn họ. Tám vị bị Vương Mẫn tuyển chọn tỉ mỉ tử sĩ, luyện thành một thân đồng tướng thiết cốt, ánh mắt băng lãnh vẩn quanh ở Phong lão. Phong lão một quyền, có rời núi lấp biển chi thế. Phanh một tiếng, tám người kia bên trong một cái ngã xuống đất, cốt cách phanh phanh rung động, vẫn chưa có chết, mà chính là Ly Kỳ đứng lên, đối Phong lão lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Phong lão sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không có quá lo lắng, giải quyết hết tám người này chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi. Giờ phút này, Vương Mẫn điên cuồng vượt qua. Nàng minh bạch, chấm thêm một hồi, tiêu tiễn cái kia đến, nhất định phải giành giật từng giây. Nàng một bộ áo đỏ, so huyết dịch còn tươi đẹp, tại phiến chiến trường này tới lui tự nhiên, cuối cùng giết tới Tần Vân trước mặt. Bốn phía, tiêu giết ngút trời, quân sĩ liều mạng. Hạ Lương song phương đều tại hội chủ. Nhưng Tần Vân cùng Vương Mẫn biểu lộ lại đều lộ ra bình tĩnh. Vương Mẫn tay phải cầm kiếm, từng bước một nhanh chóng tới gần, tư thái dáng dấp yểu điệu, làm sao nhìn đều là tuyệt mỹ. Nàng cặp mắt đào hoa chết nhìn lấy Tần Vân, môi đỏ khẽ mở lần này, cô chuẩn bị đầy đủ, bên cạnh ngươi mạnh nhất Phong Vạn Đạo bị kéo ở, ngươi còn lấy cái gì thoát thân? Cô nói qua, muốn dẫm lên ngươi, chính là muốn dẫm lên ngươi. Chương 993, Nguyệt Nô bại, bị bắt giữ. Nàng cặp mắt đào hoa lóe qua cửu hận, hoán niệm sắc, phẫn nộ, không cam lòng, khoái cảm, chờ một chút phức tạp tâm tình. Tần Vân cười lạnh, chấm cũng từng nói qua, ngươi thắng không chấm, chấm hội vĩnh viễn cưỡi tại ngươi trên thân, để ngươi xoay người không được. Ngươi trăm phương ngàn kế tạo nên đến phi pháp chính quyền, cũng bất quá dã tràng xe cắt biển đông, được ăn cả ngã về không, sau cùng đổi lấy sẽ chỉ là chấm ban cho cái chết. Ha ha ha. Vương Mẫn cười mấy phần mỉa mai cùng lương bạc, ở ngực chập trùng, miêu tả sinh động, lộ ra càng thêm yêu diễm vũ mị nguy hiểm. Thật sao? Nói xong, nàng ánh mắt dần dần túc sát, gót sen một bước, liền muốn bắt Tần Vân. Chỉ cần bắt được Tần Vân, cái gì thì đều có. Nhưng đột nhiên, ầm ầm, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, nện ở trong đó, cắm vào mặt đất ba tấc. Vương Mẫn cặp mắt đảo hoa run lên, nhìn về phía Tần Vân sau lưng. Băng lãnh Nguyệt Nô đi ra, màu vàng nhạt màu da cùng Vương Mẫn trắng nón hồng nhuận vân phất khác biệt rất lớn, lại là hai loại không giống nhau mỹ. Tây Lương nữ đế, ngươi bắt không bệ hạ. Vương Mẫn đồng tử co rụt lại. Nàng ý thức được, tình huống không ổn, làm sao chả có một cái cao thủ như thế. Siết chặt trường kiếm, sâu xa nói không nghĩ tới, người nữ nhân bên cạnh cũng không ít, một cái Mộ Dung Thuấn Hoa không chết, lại tới cái tiện nhân. Nguyệt Nô ánh mắt phát lạnh, địch ý càng sâu. Tần Vân cười lạnh mấu chốt là, đều so ngươi cái này rắn giết nữ nhân tốt. Tạo phản coi như, ngươi dám cắt đất cho đột quyết, còn muốn quan hệ thông gia, một hồi bắt ngươi, ngươi liền biết chấm thủ đoạn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Vậy liền thử một lần. Vương Mẫn giận, trong nháy mắt lao xuống mà đến. Nàng tựa hồ càng thêm tuyệt tình, càng hung hiểm hơn, trường kiếm trong tay nhanh đến cực hạn, khiến người ta hoa mắt. Nguyệt Nô nên đi lên, một quyền đập ra, lại thuận thế nhấc lên cự huyết. Lực bổ hoa sơn. Ầm. Vương Mẫn lùi lại ba bước, thân thể mềm mại bất ổn, hơi hơi kinh ngạc, thật lớn khí lực. Đừng nương tay, cho chấm đánh, đánh chết cũng có thể. Tần Vân hét lớn. Nguyệt Nô nghe vậy, xuất thủ càng khủng bố hơn, cự huyết vung mạnh, ào ào ào xích sắt chập chờn, một đập cũng là một cái hố sâu. Bốn phía chém giết các tướng sĩ, cùng nhau bị lật tung. Giữa sân, mưa gió hội tụ, cắt bay đá chạy. Hai nữ đại chiến, để người tê cả da đầu, chiêu chiêu đều là tất sát, so các tướng quân còn muốn mãnh liệt. Vương Mẫn trong lòng biết thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu, lập tức khẽ thề. Người tới, bắt sống Tần Vân. Nhất thời, 8000 đại đao binh, phân binh 2000, xé rách phòng thủ, xông tới, lao thẳng tới Tần Vân. Mà Tần Vân bên người chỉ sót lại một chút thân vệ, cùng với cầm ý vệ. Lần này, vì cầm nâng thật, thật là đem chính mình đẩy vào hiểm cảnh. Theo chấm giết, Tần Vân không do dự, dương đao hô to, đúng là nên đón. Giờ này khắc này, đã không còn cách nào khác. Gào rú nổi lên bốn phía bảo hộ bệ hạ. Giết. Hai nhóm người giết làm một đoàn. Tần Vân một cước đi xuống, là máu tươi. Một đao đập tới, là địch quân. Hắn dường như mở ra nhâm đốc nhị mạch, chỉ dựa vào dùng sức lượng, liền chặt chết hai người. Khanh khanh khanh. Cầm ý vệ ám khí phát xạ, Tần Vân bên người đại đao binh thì ngã xuống một mảnh. Rất nhiều thân vệ anh dũng giết địch, có thể lấy một địch 10. Nhưng nhân số thế yếu, để bọn hắn cấp tốc rơi vào khổ chiến, ngẫu nhiên sau lưng đến thầm đao, hội xuyên qua thân thể bọn họ. Tiêu thảm một tiếng, trong miệng thổ huyết. Sau đó quay đầu đem mâu hung hăng đâm vào thân thể địch nhân, khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng đồng quy vu tận. Phúc. Tần Vân cổ tay bị quẹt làm bị thương, máu tươi trong nháy mắt bốn phía. Bệ hạ. Cẩm ý vệ kinh hô, thần sắc đại biến. Tần Vân đẩy ra người đừng quan chấm, giết địch quan trọng. Tiêu Tiễn quân đội đã đến. Hắn điên cuồng hét lên, gắng đạt tới mỗi người đều nghe thấy. Đây vốn là khích lệ nhân tâm, nhưng trên thực tế, Tiêu Tiễn sát thực chạy đến. Phía trước nhất chính là trấn quốc hộ vệ thứ 2 quân đoàn, khinh kỵ binh. Tốc độ bọn họ cực nhanh, như thời gian qua nhanh, tại sông núi bên trong bu đậu, điên cuồng trợ giúp bằng nói. Ngút trời lửa mạnh, để bọn hắn không thể không đường vòng mà đi, mỗi người trên mặt đều treo vô cùng khẩn cấp, nếu như đi muộn, bệ hạ ra chuyện, chết trăm lần không đủ a. Giá, giá. Tiêu Tiễn đập mông ngựa, quát tầm lên nhanh. Gấp rút tiếp viện bệ hạ. Bệ hạ như ra chuyện, chúng ta tự có tự vẫn, lấy cái chết tạ tội. Đúng. 10.000 khinh kỵ binh điên cuồng hét lên, phía sau còn có đại bộ đội. Bạch bạch bạch. Liệt mã buông đằng, dẫm nát khắp nơi. Vẹn vẹn này nháy mắt, Thần Vân đã hãm sâu hoàn chỉnh. Từ xa nhìn lại, ngay phía trước Trương Nhân cũng đã lấy được đại thắng, Trần Khánh Chi bọn người muốn hồi viên, lại bị chết ngăn chặn. Trên mặt mỗi người tựa hồ cũng viết tuyệt vọng, chỉ muốn đưa Tần Vân an toàn ra ngoài. Phúc. Một đóa hoa máu nở rộ. Đó là một tên không biết tên cầm ý vệ, tại trong lúc nguy cấp, động thân trước, thay Tần Vân chặn một đao. Trường đao xuyên qua hắn bụng, miệng bên trong điên cuồng thổ huyết. Tần Vân ôm lấy hắn, hai mắt trong nháy mắt một đỏ, tuy nhiên hắn đã là cao quý đế vương, nhưng như cũ duy trì kiếp trước thân thiện. Bộ hạ bởi vì chính mình mà chết, gì tàn nhẫn. Bệ, bệ hạ. Ti trước đi trước một bước. Đa tạ. Bệ hạ cùng nương nương vun trồng chi. Lời nói đức quãng còn chưa nói hết, cổ hắn nghiêng một cái, khí tuyệt thân vong. Tần Vân hai mắt huyết hồng, tại loạn quân từ đó, ngửa mặt lên trời gào thét. A, thiên sát, chấm muốn xử tử các ngươi phản quân tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống. Cho chấm giết. Hắn để xuống thi thể, phẫn nộ ném đao chém lung tung. Màu vàng nóng khôi giáp đã nhuộm đỏ, uy nghiêm tán đi, lúc này chỉ còn lại có sói tính. Cho dù thân hãm trùng đây, hoạt động không gian đều rất nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không chịu thua, thế tất yếu lực chiến đến cùng. Thì dạng này, một đường chém giết, đi tới chân núi. Cầm ý vệ một cái tiếp một cái ngã xuống, bọn họ võ công là rất cao, nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn quân đội là vô lực. Nghe lấy Tần Vân gào rú, Vương Mẫn cất tiếng cười to, khinh miệt đắc ý, phá lệ giết người chu tâm. Nguyệt Nô giận dữ, toàn lực huy kiếm. Vương Mẫn khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện, một bên đánh một bên rêu rêu nói: "Tiểu tiện nhân, làm sao, ngươi còn tức giận?" Các loại cô bắt lấy Tần Vân, hiệu lệnh Giang Sơn thời điểm, "Các ngươi những thứ này tiện nhân, cô muốn từng người giết chết." Hán, chỉ có thể là cô khôi lỗ, chỉ có thể thuận theo tại cô. Nguyệt Nô lạnh lùng nằm mơ đi thôi. Nàng một kiếm chém đứt một khỏa đại thụ che trời, ầm ầm ngã xuống, phanh một tiếng nện chết không ít Tây Lương quân sĩ. "A." Vương Mẫn cười lạnh, nàng lấy nhu thắng cương, vừa vặn áp chế Nguyệt Nô. Trường kiếm vẩy một cái, tại Nguyệt Nô cổ tay lưu lại một điều lỗ hồng nhỏ. Nguyệt Nô chân mày cau lại, giơ kiếm quét tới. Ầm. Vương Mẫn bị đánh lui, khí huyết quay cuồng, cả người đứng không vững. Nguyệt Nô thấy thế, thừa thắng xông lên. Nàng tâm đã không ở nơi này, mà tại thân hãm trùng vây Tần Vân trên thân, chỉ muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có thể vội vàng cùng phân tâm, là cao thủ tối kỵ. Ngay tại nàng tới gần trong nháy mắt, nàng phát hiện tình huống không đúng, hoa dung thất sắc không tốt. Nhưng muộn. Vương Mẫn khinh thường cười một tiếng ngu xuẩn. Nàng trương kiếm, giống như linh xà thăm dò, nhạy bén mau lẹ, nhanh đến tàn ảnh, đâm về Nguyệt Nô bụng. Nguyệt Nô hoảng hốt ngăn cản, dùng cự khuyết kiếm thể hốt hoảng ngăn trở. Khanh một tiếng, ngăn trở trường kiếm. Nàng buông lỏng một hơi. Có thể một giây sau, nàng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ngay sau đó, cổ phát lạnh, Vương Mẫn tay trái đúng là không biết cái gì thời điểm thêm ra một thanh nhuyễn kiếm, chống đỡ nàng cổ họng. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, nàng sẽ chết. Người đai lưng đúng là nhuyễn kiếm. Bị rồi. Nguyệt Nô không cam lòng giận dữ mắng mỏ, khuôn mặt băng lãnh, phen này chiến đấu, nàng tựa như là quyền đầu đánh vào trên đông, một mực không có lên cái tác dụng gì. Vương Mẫn khinh thường cười một tiếng, hết sức lãnh diễm, thon dài đùi ngọc đá rơi xuống cự huyết, ầm ầm rơi xuống đất. Khinh miệt nói luận võ lực, ngươi không phải cô đối với tay, luận não tử, ngươi càng không phải là. Ngươi. Nguyệt Nô nổi giận, có thể cổ họng nhói nhói cảm giác không để cho nàng dám vận động. Lúc này thời điểm, Vương Mẫn bỗng nhiên huy động màu đỏ long bảo, đắc ý mà khiêu khích nhìn về phía trong chiến trường, chính đang chém giết lẫn nhau Tần Vân. Quát to Tần Vân, ngươi còn muốn chống cự sao? Tin hay không, cô từng chút đánh rơi ngươi nữ nhân y phục, ngọc thể để vạn quân chiêm ngưỡng. Nghe vậy, Nguyệt Nô toàn thân run lên, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ sợ hãi. Như thế, nàng còn không bằng đi chết. Chương 994, nghịch chuyển cục thế. Đẫm máu trong chém giết, Tần Vân mãnh liệt quay đầu. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó sắc mặt biến cực độ khó coi. Sao, làm sao lại như vậy? Nguyệt Nô cô nương bại bởi Tây Lương nữ đế. Có cẩm ý vệ kinh hô, không thể tin. Ít có người biết lúc trước Vương Mẫn là có thể cùng Mộ Dung Thuấn Hoa đánh tới lực lượng ngang nhau đối thủ, mà lại 2 năm qua đi, nàng tựa hồ càng mạnh. Vương Mẫn lộ ra cực kỳ cường thế, lần nữa hô to còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trong tay nàng kiếm thêm gần một phần, Nguyệt Nô mấy lần cắn môi, muốn phản chế, đều không có tìm được cơ hội. Tân Vân lửa giận công tâm, một đao chặt chết một cái Tây Lương binh, một máu tiến lên Vương Mẫn, ngươi như là dám làm như vậy, chấm thế tất đưa ngươi lột ra cốt xương. Lập tức thả nàng. Bằng không hậu quả, ngươi không chịu được nổi. Nhìn lấy Tần Vân vì Nguyệt Nô hung hãn lại tức giận bộ dáng, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lóe qua một tia ghen ghét. Ngược lại cô cùng ngươi ở giữa, đã là như nước với lửa, chỉ có thể sống hạ một cái, cô còn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Lập tức để ngươi bộ hạ đầu hàng, bằng không nàng lập tức muốn chết. Tần Vân một đường chém thẳng, mang theo cẩm y vệ giết ra một đường máu, hắn tại trong núi thây biển máu bút đầu, dị thường đáng sợ. Mãi đến vọt tới Vương Mẫn trước mặt, hai mắt chết nhìn lấy Vương Mẫn, cắn răng nói chấm nói một lần chót, thả nàng. Đầu hàng. Vương Mẫn lần nữa hét lớn, hơi có chút gấp. Vốn nên nghiêng về một phía tiền hậu giáp kích, quả thực là để Tần Vân quân đội trèo chống đến bây giờ. Tần Vân giận dữ mắng mỏ si tâm vọng tưởng. Tam quân mấy trăm ngàn tham chiến, ngươi cho rằng là trò đùa sao? Muốn chấm đầu hàng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nghe vậy, bị cương ép Nguyệt Nô đáy lòng không hiểu hiện lên vẻ bị thương, nàng vốn không nên có những thứ này tâm tình, nhưng trong lòng cũng là khống chế không nổi. Huống hồ, Tần Vân nói không sai. Mấy trăm ngàn quân đội chiến tranh, há có thể bởi vì một mình nàng mà đầu hàng? Có thể nàng trong tiềm thức vẫn như cũ đang mong đợi cái gì? Vương Mẫn, Tiêu Tiễn thỉnh thoảng liền đến, ngươi kế hoạch muốn thất bại. Vung ra Nguyệt Nô, chấm cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, không nên chọc tức chấm. Vương Mẫn cười lạnh, ngươi cũng quá tự phụ. Tốt, đã không chịu đầu hàng, cái kia cô trước hết giết nàng, sau đó lại tới giết ngươi. Cũng là đáng tiếc như thế cái mỹ nhân. Nàng ngón tay tại Nguyệt Nô gương mặt bên trên chân động một cái. Gây Nguyệt Nô quát lớn lăn. Vương Mẫn lãnh diễm khinh thường vẫn là một con sư tử cái tử, tính cách cương liệt, đáng tiếc ngươi theo lầm người, nhớ ngày đó, nam nhân này cũng là cô nam nhân, nhưng hắn đối cô làm cái gì? Hàm cốc có lúc cô muốn trợ hắn vĩnh xây đại hạ, hắn lại muốn chạm cô đầu lâu. Thật buồn cười. Đã, hắn không cứu ngươi, vậy ngươi thì xuống địa ngục đi thôi. Sau cùng năm chữ, nàng như ma quỷ nhẹ thuật. Thiện nhân này, thật dám động thủ. Tần Vân sắc mặt trong nháy mắt biến, quyền đầu nắm chặt, khớp xương trắng bệnh, giữ tận gào rú ngươi dám. Chính đang chém giết lẫn nhau bọn cẩm y vệ, xương sống lưng phát lạnh, người người sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Mẫn trong tay thanh trường kiếm kia. Phong lão không tại, không có người có thể ngăn cản Vương Mẫn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thanh thế to lớn. Tiêu Tiễn đường vòng mà đến. 10.000 khinh kỵ binh ngân khôi trường mâu, tại tối tăm bầu trời phía dưới trung phong, sặc sỡ lóa mắt, dị thường cấp tốc. Tiêu Tiễn tay cầm trường mâu, bổ ra Tây Lương đại đao binh thuẫn bài, hét lớn bệ hạ: Vi thần tới chậm, còn mời tha tội. 10.000 khinh kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, vung lên xương tuyết cuộn cuộn, cũng là giống to bệ hạ. Trấn quốc hổ vệ thứ 2 quân đoàn tới chậm, còn mời bệ hạ thứ tội. Thanh thế chân thiên, bọn họ đến, bổ ra mây đen, vì bằng nói tất cả tướng sĩ mang đến một tia ánh dạng đông. Đại soái đến, đại soái đến trợ giúp, các minh đệ, giết, bảo hộ bệ hạ. Vô số ở vào sụp đổ các quân sĩ một lần nữa dấy lên hy vọng, anh dũng giết địch, không muốn sống bảo hộ Tần Vân mà đến. Đến mức Tây Lương quân thì là sắp nứt cả tim gan. Vương Mẫn giết người động tác, sinh sinh là ngừng lại. Nhìn lấy đường xa mà đến Tiêu Tiễn, nàng không tính ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt khó coi, một trái tim ngã vào đáy cốc. Tần Vân trong lòng tảng đá lớn để xuống, khí thế càng thêm bành trướng, từng bước một tới gần. Vương Mẫn, đem nàng phóng. Bằng không chấm muốn ngươi chết không toàn thây. Vương Mẫn trêu tức cười một tiếng, xinh đẹp gương mặt thoáng hiện một vệt lương bạc, chợt, sắc ý giạt rào ngươi đều phải cô chết. Cô còn theo ngươi nói thêm cái gì? Tiêu Tiễn đến thì sao? Hôm nay, cô chính là muốn chấn áp ngươi. Nàng giận, bàn tay dùng lực liền muốn cắt thiết hầu Nguyệt Nô. Một khắc này, không khí đều tại ngạt thở. Không. Tần Vân gào rú, lòng như dao cắt, vô ý thức xông lên trước. Vương Mẫn môi đỏ nhấc lên một tia đắc ý nụ cười, coi như giết chết 10.000 hạ quân, đều không có để Tần Vân thống khổ đến lái tâm. Nàng càng thêm kiên định, muốn vệt Nguyệt Nô cổ. Giờ phút này, Nguyệt Nô con ngươi một chút phiếm hồng, tâm tình phức tạp, nhìn lấy Tần Vân khẩn trương như vậy, tâm lý điểm này để ý không còn sót lại chút gì. Nước nở nói đừng tới đây. Tần Vân vẫn như cũ vào tới, không quan tâm chấm đến trao đổi nàng như thế nào. Vương Mẫn nghe vậy dừng lại đao, nhìn xem ngay tại vọt tới Tiêu Tiễn đại quân, cặp mắt đào hoa sáng lên, cảnh giác nói tốt, ngươi qua đây. Tần Vân tới gần, không, không muốn. Nguyệt Nô hoảng hốt, khuôn mặt đại biến, bệ hạ, không được qua đây. Ta chết không có gì đáng tiếc, thay ta chiếu cố tốt mục tâm. Bệ hạ, cẩm ý vệ hô to, muốn khuyên nhủ. Tần Vân không để ý đến, cắn răng từng bước một tới gần. Hắn là quân vương, không thể để cho tam quân đầu hàng bị mệt. Chôn vùi mấy trăm ngàn người tử vong đổi lấy quả lớn, nhưng hắn tư nhân không thể trơ mắt nhìn lấy Nguyệt Nô không cứu. Nhìn lấy hắn phấn đấu quên mình, Nguyệt Nô nước mắt triệt để vỡ đê, lã chã rơi lệ. Vương Mẫn môi đỏ dơ lên, có chút cười lạnh, khi thấy Tần Vân chạy tới rất gần vị trí, nàng mãnh liệt một trường vỗ mở Nguyệt Nô, tay ngọc hướng Tần Vân chụp tới, tốc độ gần thành tàn ảnh. Tần Vân sớm coi đoán trước, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp giống to phong lão động thủ. Không tốt. Vương Mẫn trong lòng một cái lộ bộ, phảng phất là có dự mưu, phong lão chống rông xuất hiện, một chi tiểu tụy giống như tay chụp về phía Vương Mẫn. Nàng mặt ngọc kinh biến, phong vạn đạo cái gì thời điểm đến? Ầm. Nàng đánh ra nhất trượng, cùng phong lao đối hoành. Tiếp theo, nàng tức tha thân thể thất tha thất thể lui lại, suýt nữa té ngã, khí huyết quay cuồng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phần lưng mát lạnh. Thần Vân đại đao chém thẳng mà đến. Thiện nhân, ngươi sớm nên chết. Hàn mang lóe lên, Vương Mẫn dùng hết toàn lực né tránh. Chỉ thấy lưỡi đao cắt phá nàng dây cột tóc cùng kim châm, một đầu tóc xanh theo gió tung bay, lại như thác nước rủ xuống, cực độ duy mỹ. Ngươi lại một lần gạt ta. Vương Mẫn cúi đầu, mặt ngọc băng lãnh, giống như hắc hoa thiên sứ, áo bào đỏ bay múa, xinh đẹp mà chủ người. Hừ, binh bất tiếm trá, chấm lừa ngươi lại như thế nào? Thần Vân quát lớn, chỉ tiếc không có một đao đánh chết nàng. Vương Mẫn nắm trường kiếm tay đang run rẩy, không kiềm chế được nỗi lòng nói. Thần Vân, cô muốn ngươi trả giá đắt. Phanh phanh phanh, kiếm khí tung hành, mặt đất nứt ra mạng nện dấu vết. Thần Vân con ngươi co rụt lại. Phong Lão cấp tốc che ở trước người hắn bệ hạ, muốn chết vẫn là sống, tốt nhất trấn áp, chấm muốn cầm nàng lập uy. Nếu như không có thể trấn áp, giết cũng có thể. Thần Vân quả quyết nói ra, không có một chút do dự thiếu quyết đoán. Đúng. Phong Lão nên chiến, đục ngầu con ngươi lạnh lùng, mang theo một vẻ tức giận. Vừa mới 8 người đã bị hắn giải quyết, suýt nữa ủ thành đại họa. Chương 995, chấm không có thèm. Thoáng qua, Hắc Hóa Vương Mẫn cùng Phong Lão đại chiến cùng một chỗ. Cắt bay đá chạy, kiếm quang gào thét. Đen nghịt bầu trời cùng đầy đất núi thây biển máu vì nàng làm phụ trợ, xem ra phá lệ chủ người. Lúc này, Tiêu Tiễn đã giết tới gần, 10.000 người đối Tây Lương đại đao binh tiến hành giết hại, chiến mã chỗ qua địa, thi thể bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Phúc. Vô số cỗ thi thể ngã xuống, chiến trường hiện ra mức cực hạn đảo ngược. Lúc này thời điểm, Tần Vân thừa dịp khe hở, vọt tới Nguyệt Nô trước mặt, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nô chà chà khỏe miệng tinh hồng vết máu, nhẹ nhàng lắc đầu vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nói, nàng nhìn về phía Vương Mẫn bóng người, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Lại bị Tần Vân một phát bắt được thành thành thật thật ở lại, Vương Mẫn không phải Phong Lao đối thủ, trận chiến này, đại cục đã định. Chỉ cần bắt được Vương Mẫn, chấm sẽ lập tức khởi binh, thu phục sau cùng Thiên Lang thành. Nguyệt Nô mặt lộ vẻ do dự, nhìn xem bốn lượn bằng nói, máu chảy thành sông, cục bộ còn có rất kịch liệt chém giết, nghĩ đến thiếp thân bảo hộ Tần Vân. Vậy được rồi. Nàng lời nói xong, Tần Vân bỗng nhiên thân thủ giúp nàng chà chà khỏe miệng lưu lại vết máu. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh. Tần Vân mở miệng vừa mới ngươi như thế nào bị Vương Mẫn đánh bại? Nghe vậy, Nguyệt Nô mắt to nén giận, nắm quyền nói: "Quá mau, cho nên chúng kế." Tần Vân gật gật đầu, Vương Mẫn tại hoàng cung thời điểm cũng là đỉnh cấp cao thủ, tâm tư lại kín đáo, Nguyệt Nô quá cứng cứng rắn, an thiệt thòi cũng là có thể lý giải. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường, ánh mắt tham thẳm chấm muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, thu phục Thiên Lang thành. Sau đó, cùng đột quyết đàm phán. Lại sau đó, hắn còn chưa nói hết, lộ ra rất nặng nề, thu phục Tây Lương không khó, khó là phương Nam, cái kia mạnh đại đột quyết Hàn Quốc. Nguyệt Nô nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn cứng rắn gương mặt liếc một chút, ánh mắt lạ thường nhu hòa. Một nén nhang đi qua, 8.000 Tây Lương đại đao binh bị thứ hai quân đoàn giết máu thịt bé bét, vứt vũ khí rơi áo giáp. Phía sau Vương Mẫn mang đến người, trên cơ bản bị thanh lý, mà Vương Mẫn bản thân máu nhuộm đỏ áo. Nàng rất mạnh, nhưng cách Phong Lao kém một bước kia, lại như hôm sau hố. Từ chiến phía dưới, nàng liên tục bị thương, liền cước bộ đều mang lảo đảo, dung nhan tuyệt mỹ đã hiện lên một tia không chịu nổi gánh nặng trắng xám. Có thể nàng vẫn như cũ vọt tới, phóng tới Tần Vân, một lần lại một lần. Nàng đôi mắt đẹp tràn ngập đối Tần Vân oán hận. Tần Vân nhìn lấy nàng tử chiến, điên cuồng, cố chấp bệnh trạng bộ dáng, ánh mắt phát lạnh. "Thiện nhân, ngươi còn dám ngoan cố không thay đổi?" Vương Mẫn tuyệt thế xinh đẹp dung nhan cơ hồ dữ tợn, mái tóc dài màu đỏ ngòm dị thường bắt mắt, nàng cứng rắn bổ một kiếm, ngăn trở Phong Lão khủng bố quyền đầu, hướng Tần Vân khàn cả giọng. "Tần Vân, lại hàm cấp quan ngươi lừa gạt cô, ngươi để cô thành chuyện cười. Cô chính là muốn ngươi không dễ chịu. Cô muốn trở thành ngươi cả đời ác ngộng, ngươi thoát khỏi không rơi." Phảng phất là tuyên thệ đồng dạng, trên không mây đen nhấp nhô, sấm rền không ngừng, làm cho lòng người bên trong vô cùng áp lực. Có thể gặp được như thế một cái điên cuồng nữ nhân, Tần Vân là ngược lại 8 đời xui xẻo, nếu như hắn không phải một cái thế giới khác linh hồn, lấy Vương Mẫn năng lực, 2 năm này đại hạ triều khẳng định đã bị nàng phá vỡ. Tần Vân nhìn lấy nàng bộ dáng, trong đầu thì hiện lên một cái khác lịch sử nữ nhân, Võ Tắc Thiên. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kiên định giết chết Vương Mẫn ý nghĩ. Phong lão, ngay tại chỗ giết chết. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên là rất nhiều cừu hận. Đúng. Phong lão giống to, bật hết hỏa lực, đã không còn bất luận cái gì bắt sống ý nghĩ. Ngay tại chỗ giết chết cũng có thể lập uy. Hắn hắc quần quần tay áo cổ động, sóng gió nổi lên bốn phía, rõ ràng hai tay như tiểu tụy, nhưng lại giống đại la kim tiên, có sức mạnh vô thượng. Phúc. Vương Mẫn bị một trường vỗ bay, phun máu phè phè, xinh đẹp khuôn mặt như giấy tuyên thành đồng dạng trắng xám. Nàng lấy kiếm sử địa mới không có té ngã, một đôi đào hoa lúc sáng lúc tối, đối mặt Phong lão nàng đã là cùng đường mặt lộ. Bảo hộ thiên hậu. Có bộ phận tàn quân gào rú, phóng tới Phong lão. Nhưng bọn hắn còn không có vọt tới, thì lọt vào thứ hai quân đoàn hủy diệt tính đả kích, vô số chi trường mâu đâm hướng bọn họ. Tiếng kêu rên liên hồi, thây nàng khắp đồng. Vương Mẫn trong mắt là một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, nhưng nàng lạnh lùng tuyệt tình, không có nửa phần đáng tiếc. Phong lão lại là liên tiếp ba trưởng. Sau cùng nhất trưởng, đập vào Vương Mẫn trưởng kiếm phía trên. Ầm. Giang rắc. Điều khác Phượng Hoàng trường kiếm, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, rơi lả tả trên đất. Vương Mẫn trùng điệp đụng vào một cỗ hủy hoại trên xa, trong miệng máu tươi loang lổ. Lúc này thời điểm, tứ phương hàng hàng lớp lớp quân sĩ bắt đầu dựa vào, dựng thẳng lên trường mâu, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nhìn một cái, đen nghịt, được không chủ người. Phong lão không tiếp tục động thủ. Tần Vân đi theo phía sau Nguyên Nô, chậm rãi đi ra, quân sĩ ào ào nhường đường. Trận chiến tranh này chỉ ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì ngươi, ngươi chôn xương tại cái này núi thây biển máu bên trong, cũng là phù hợp. Hắn lạnh lùng rút ra trường đao, muốn đích thân chặt Vương Mẫn. Chỉ có hắn động thủ, mới có thể chính nhân tâm, mới có thể an thiên hạ. Người khác không có tư cách. Cứu căn bản, cái này Vương Mẫn thì hoàng cung chạy đi quý phi. Đột nhiên, gió bắt đầu thổi, thổi bay Vương Mẫn mái tóc dài màu đỏ ngòm, lộ ra gương mặt là tuyệt mỹ. Nàng xem thấy Tần Vân đao, tràn ngập không cam lòng. Một đời nữ đế, như vậy đi hướng diệt vong. Tất cả mọi người ngừng thở, chết nhìn lấy một màn này, có chút kích động, có chút không thể tin. Rốt cục có thể giết chết cái này dẫn đến thiên hạ đại loạn nữ nhân sao? Nửa đoạn sau chiến trường quỷ dị, đúng là an tĩnh dị thường. Vương Mẫn ngẩng đầu, xem nơi này ngàn vạn đao binh tại không gì có gì, đôi mắt đẹp chỉ có Tần Vân, cắn răng hỏi ra câu nói sau cùng Tần Vân, ngươi làm thật chưa từng hối hận qua sao? Hàm cấp quan, cô có lòng theo ngươi hòa giải, nhưng ngươi lừa gạt cô. Ngươi như cũng lựa chọn Tiêu Vũ Thương, lựa chọn người Tiêu gia. Nếu như ngươi khi đó lựa chọn là cô, không cần nói Tây Lương chiến trường sẽ không xuất hiện, liền xem như đột quyết Hán Quốc, giờ phút này cũng phải hướng ngươi túi đầu xương thần. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, từng bước một tới gần. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Không, lần thứ nhất phạt lương chiến tranh thời điểm thì muộn. Chấm biết ngươi rất có thủ đoạn, nhưng vậy thì thế nào? Chấm không biết hướng ngươi thỏa hiệp, ngàn vạn vong linh cũng sẽ không đồng ý, ngươi nói đột quyết Hán Quốc, chấm sẽ tự mình đi chinh phục, không cần cực khổ đại giá ngươi. Ngươi vẫn là tới lòng đất đi xuống ăn năn đi. Vương Mẫn không kiềm chế được nỗi lòng, cắn răng không cam lòng. Cái kia Tiêu tiện nhân có cái gì tốt, nàng có thể giống như ta trợ giúp ngươi sao? Ta mới hẳn là phụ tá ngươi hoàng đồ bá nghiệp nữ nhân. Nàng có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Nhất thời, toàn quân sững sờ, Tây Lương nữ đế trong lời nói rất có một loại cảm tình gút mắc vị đạo. Thần Vân chìm lông mày. Một bên, Nguyệt Nô nhíu lên lông mày, nàng nhìn ra chút gì, nhưng hiển nhiên Vương Mẫn loại này hướng tới vặn vẹo yêu thương là không tốt. Một giây sau, Thần Vân lắc đầu, lạnh lùng mà quả quyết chấm không có thèm. Nghe vậy, Vương Mẫn nhuốm máu khuôn mặt trắng xám, cứng tại nguyên chỗ, trong lòng oán hận, vì cái gì? Vì cái gì? Nàng một lòng muốn chứng minh, có thể cuối cùng chẳng đạt được gì cùng chứng minh. Lúc này thời điểm, Thần Vân giơ đao lên, ánh mắt như điện. Chết. Chương 996, quân thần chương nhân, tay gãy cứu chủ. Trong nháy mắt đó, Vương Mẫn đại náo là trống không. Vạn chúng chú mục phía dưới, trường đao rơi xuống, không có một chút do dự, tất cả mọi người tâm đều là siết chặt, chết nhìn lấy. Thậm chí có rất nhiều quân sĩ chuẩn bị hô to bệ hạ huy vũ. Nhưng đột nhiên, lại sinh biến cố. Hưu. Một chi chuẩn đến bách bộ xuyên dương mũi tên, vững vàng phóng tới. Tần Vân ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc cải biến đao quy tích, một tiếng ầm vang, đem trường kiếm chém đứt. Hắn nổi giận đùng đùng, quát tầm lên người nào. Các quân sĩ cùng nhau nhìn qua, chỉ thấy một mực tại đường núi bên trong hôn chiến chém giết trương nhân giết tới. Hắn đại bộ đội bị Tiêu Tiễn dẫn người ngăn chặn, sau đó hắn liền mang theo 1000 không đến thân vệ phá vây đi ra. Hắn cưỡi một con ngựa trắng, ngân thương tỏa tử giáp, dũng không thể đỡ. Ta chính là Tây Lương quân thần, trương nhân, thiên hậu, thần đến, đại hạ hoàng đế, chớ có quát tháo. Hắn ầm ĩ gào rú, dựng thẳng lên con ngươi có một cố quyết tuyệt, cực điểm thăng hoa, đã có ý chết. Nhất mâu bổ ra một con đường, thất ngựa hí lên, trong nháy mắt giết tiến đến. Thấy thế, Tần Vân tức giận, hắn há có thể quên cái này Vương Mẫn đồng lõa, lúc trước bản thành nhất chiến, sinh linh đồ thán, Tiêu Tiễn đều suýt nữa chiến tử. Cầu thí quân thần, bại tướng dưới tay, chỗ nào dám làm cản, cho chấm đổ hắn. Tần Vân ngón tay xa xa nhất chỉ, đế vương chi nộ, đáng sợ cùng cực. Đúng. Thần cơ doanh quân sĩ điên cuồng hét lên, rút đao như đàn sư tử giống như phóng đi. Phốc vậy. Ầm. Từng đóa huyết hoa nở rộ, liên tiếp có quân sĩ ngã xuống. Trương Nhân tốc độ rất nhanh, hắn trường mâu càng là thu hoạch khí, người khác chỉ biết hắn thao lược quân tính hơn người, lại không biết hắn cũng là một vị mãnh tướng. Gặp Trương Nhân vào tới, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lại dấy lên một chút hy vọng. Nàng cước bộ chấn động, kéo lấy nặng tổn thương thân thể liền muốn phá vây. Hừ, còn muốn chạy? Cho chấm lưu lại nàng. Tần Vân hét lớn. Nhất thời, cẩm y vệ nổi lên bốn phía, bay lên không trung tung ra đại lượng phi tiêu. Phanh phanh phanh. Ám khí đánh vỡ đá nhọn, cắm vào mặt đất, chiến xa cơ hồ dán vào Vương Mẫn y phục đi, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến nàng. Phong lão như bóng với hình, trong nháy mắt một tay nắm lấy Vương Mẫn bả vai, như có vạn quân cự lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhân ba mũi tên nhắm ngay hắn thủ đoạn, bắn nhanh mà đến. Hắn không thể không bị bắt buộc buông ra. Thấy thế, Tần Vân sắc mặt hung hãn đến có thể ăn người, Trương Nhân cái này cầu vật. Hắn vẫn nộ đoạt lấy cung tiễn, kéo tròn nhắm ngay Trương Nhân. Chanh chanh. Cung tiễn không ngừng tiếng rung, một bên Nguyệt Nô cũng không khỏi kiêng kỵ. Cầu vật lăn xuống đến. Tần Vân giống to, trong nháy mắt lòng cung. Vụt một tiếng, mũi tên phá không. Mũi tên tinh chuẩn xuyên qua ngàn người chém giết, phốc vậy một tiếng, đâm rách Trương Nhân chiến mã móng trước. Chiến mã bị đau, hí lên một tiếng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Trương Nhân chật vật té xuống chiến mã, nho nhã thon gầy gương mặt đựng ra vết máu, lại suýt nữa bị loạn đao phân thi. Nhưng hắn đã nhanh muốn cùng Vương Mẫn tụ hợp. Thấy thế, Thần Vân gấp hơn, khởi công dương đao, tự thân tiến lên. Nhất thời, Nguyệt Nô mấy người cũng đuổi theo sát. Phốc vậy, phốc vậy. từng viên người đầu rơi xuống đất. Trương Nhân thân vệ đã bị vây quanh, liên miên ngã xuống. Tiêu Tiễn hồi viên cực nhanh, sát sơn nói là máu chảy thành sông. Người đi không? Tần Vân giống to, rút lên mặt đất một chi trường mâu thì ném qua, cường độ to lớn, xuyên kim nứt đá. Vương Mẫn bị thương, lại bị Phong Lão truy sát, đối mặt cái này nhất mâu, muốn tránh cũng không được. Có thể lúc này, lại là cái kia Trương Nhân, dẫm lên thi thể đẳng không mà lên, nghĩa vô phản cố hộ chủ, một đao chém đứt trường mâu. Vương Mẫn hiểm mà hiểm chi tránh đi, chui vào loạn trong trận. Phong Lão truy kích, liên tiếp bị ngăn trở. Cái kia Trương Nhân tóc đen bay phấp phới, dùng huyết phân chiến, trên thân đã có nhiều vết đao chém, quát tầm lên bảo hộ thiên hậu lui lại, ngăn lại lao đầu kia. Giết! Lập tức mấy chục tên thân vệ, không muốn sống nhào về phía Phong Lão, bọn họ không có được nguy hiểm, nhưng lại thực đại thực chỉ hoãn Phong Lão tốc độ. Phong Lão đều lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Nô xuất thủ, cự khuyết ném ra, đập chết một mảnh Tây Lương cận vệ. Sau đó ngăn trở Vương Mẫn đường đi. Tần Vân cưỡi ngựa đuổi tới, nhất mâu cách không chọc ra. Vốn là tất sát, cái kia đang chết Trương Nhân liền như là giỏi trong xương, lại xông lên, một tay nắm lấy trường mâu, máu tươi từ bàn tay hắn phun ra. A, hắn đau khuôn mặt vặn mèo, lại chết không có buông tay. Thiên hậu, mau trốn a! Trương Nhân gào rú, rút đao thì hướng Tần Vân bổ tới. Bệ hạ, cẩn thận! Nguyệt Nô bọn người kinh hoàng, cấp tốc chạy đến trợ giúp, hoàn toàn bên trong Trương Nhân vây ngụy cứu triệu cái bẫy. Tần Vân biến sắc bắt Vương Mẫn, không cần quản chấm. Hắn kêu to mượn, mọi người cùng nhau tiến lên, đem Trương Nhân một cánh tay trong nháy mắt chém đứt, đáng sợ không gì sánh được. Thừa dịp mọi người hồi viên, Vương Mẫn đã thay đổi phương hướng, tìm tới một con chiến mã, cấp tốc trốn nhảy lên. Còn có vài trăm người bảo hộ lấy nàng trốn. Tần Vân hai mắt vội vàng, giống to ban tên, ngăn cản nàng. Hiu hiu hiu, vô số mũi tên rơi xuống, để một mảng lớn Tây Lương thân vệ ngã xuống, đều thảm không thôi. Cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản Vương Mẫn chạy trốn. Tần Vân hỏa tốc tự thân kéo cung, nhắm ngay cái kia một đạo áo đỏ, hưu một tiếng, phá không mà tới. Phốc vậy, chính bên trong Vương Mẫn phía sau lưng, trong miệng nàng chảy máu, suýt nữa rơi xuống khỏi chiến mã. Tần Vân hét to Tiêu Tiễn, nhanh chóng xuất lĩnh khinh kỵ binh, truy giết Vương Mẫn, nàng thân chịu trọng thương, chạy không xa. Lên trời xuống đất, không thể để cho nàng bỏ chạy. Nơi xa Tiêu Tiễn kịp phản ứng, nhìn lấy đã cưỡi ngựa chạy xa Vương Mẫn, thần sắc đột biến. Hét lớn đúng, truy! Theo bản soái truy kích Vương Mẫn. Nhất thời, hơn ngàn khinh kỵ binh nắm chặt dây cương, hỏa tốc xung ra, tốc độ nhanh đáng sợ, vung lên đẩy trời sương tuyết cùng máu tươi. Một đuổi một chạy, rất là gấp gáp. Tần Vân nhìn lên trước mặt cái này một nhóm Tây Lương thân vệ, giận đến cực hạn. Giết! Một tên cũng không để lại. Phản đồ, không đáng thương hại. Đúng! Giống to nổi lên bốn phía. Thật xin lỗi. Bệ hạ, ta. Nguyệt Nô ấy nấy, nghĩ muốn đích thân đuổi theo Vương Mẫn. Tần Vân thở hổn hển, lắc đầu không trách ngươi, Vương Mẫn chạy không. Nói xong, sắc mặt hắn băng lãnh, tay cầm một thanh cương đao, tại loạn quân từ đó bước nhanh, tìm tới tay gãy Trương Nhân. Đầu hắn nón trụ rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, tay gãy đang không ngừng rớm máu. Đệ nhất tiên xuất, rơi xuống tình trạng như thế, bi ai. Hắn đã không làm ngăn cản, nhìn lấy đã biến mất tại đường chân trời nữ tử áo đỏ, khóe miệng vung lên một cái nụ cười, mang theo tinh hồng máu tươi, mười phần oanh liệt. Ha ha ha. Hắn cười to, nằm tại máu đất bên trong, mấy phần điên cuồng, dường như hoàn thành chính mình sứ mệnh. Tần Vân đi tới trước mặt hắn, vĩ nạn thân thể che khuất bầu trời. Cậu vật, thật buồn cười sao? Ngươi cho rằng Vương Mẫn có thể chạy? Hắn mang theo vài phần khinh thường cùng dữ tợn. Trương Nhân tóc đen rủ xuống, rất là tiêu điều cùng lạc tịch. Nâng lên nặng nghề mí mắt nhìn lấy Tần Vân, bởi vì kịch liệt đau đớn, thân thể một mực tại run rẩy, đoạn một cái tay còn có thể nói chuyện, hắn cũng coi như kẻ hung hãn. Đương nhiên được cười. Phúc. Ai ngờ, Tần Vân đưa tay chính là một đao, không chút nào cho cái gì mặt mũi. A. Tiêu thảm theo Trương Nhân trong miệng phát ra, che bắp đùi, nổi gân xanh. Chương 997, toàn bộ lừa giết, một tên cũng không để lại. Đại hạ hoàng đế, cho dù ta vì quỷ, cũng làm thiên hậu thần. Hắn khàn cả giọng, bộ dáng dữ tợn, đối Vương Mẫn tử trùng, lại mang theo một số nam nữ ái mộ. Nhưng hết thảy đều đem kết thúc. Tần Vân vung lên cương đao, nổi giận nói đáng tiếc, ngươi theo lầm người. Tây Lương tù chiến tranh, chấm dung ngươi không được. Ngươi trung tâm, tại chấm cái này không đáng một đồng. Dĩ hạ phạm thượng, làm hại thiên hạ, chấm hôm nay trước đầu ngươi, lại đổ Vương Mẫn. Thanh âm ủ ủ, điếc tai phát hội. Một giây sau, phốc vậy, Tần Vân một đao chặt xuống Trương Nhân đầu người, nhiệt huyết cuộn cuộn, đầu người nện xuống. Một màn này, hoảng sợ điên Tây Lương tàn quân, sắc mặt trắng bệch. Quân thần, chết, chết. Xong, Đại Lương hết. Trương Nhân không hề nghi ngờ là Tây Lương đại biểu quân đội, có thể giờ phút này bị Tần Vân một đao chém rơi đầu lâu, lực rung động quá mạnh. Phanh phanh phanh. Tây Lương phản quân bắt đầu vứt vũ khí rơi áo giáp đầu hàng, lại không lòng kháng cự. Ta, chúng ta đầu hàng. Liên tiếp âm thanh vang lên. Giờ phút này, gió lạnh thổi qua Trương Nhân thi thể, không có nửa điểm gợn sóng. Truyền ký nhân vật, như vậy kết thúc. Bốn phía người đều im lặng, không phải đáng thương hắn, mà chính là cảm thấy trước mắt hết thảy không chân thực, hết thảy cũng quá khó khăn. Tần Vân thở hổn hển, tuy nhiên Trương Nhân là Vương Mẫn, chết rất oanh liệt, thoát khỏi Tiêu Tiễn trận chiến đánh cũng rất xinh đẹp, nhưng hắn đang chết. Hai lần đại chiến tích lũy xuống ân oán, nhất định phải có Tây Lương Ngụy chính quyền cao tầng dùng người đầu đền bù. Mà Trương Nhân chỉ là bắt đầu. Người tới. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Bệ hạ. Trọng thương rất nhiều tướng lãnh nào hào khó khăn hành lễ. trừ đóng giữ đột quyết quân đoàn, tất cả mọi người thừa cơ đi đến Thiên Lang thành. Vương Mẫn đại thế đã mất, chấm muốn lập tức thu phục Tây Lương toàn cảnh. Nội thành Đại Lương tất cả quan lớn tướng lãnh, một cái không thể bỏ qua, chấm muốn huyết tẩy cái kia nữ đế cung. Mọi người nghe vậy, có chút phấn chấn, trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Phải, có người đột nhiên hỏi bệ hạ, những thứ này người làm sao bây giờ? Tân Vân quét tới, bằng đạo nội bên ngoài, chí ít còn có hơn 10.000 Tây Lương tàn quân, đầu hàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mọi người trầm mặc, đây đều là đại hạ người, lại đi đến một bước này. Giết. Tân Vân phun ra một chữ, dị thường lạnh lùng. Phu cận có Tây Lương phản quân nghe nói như thế, hoảng sợ sợ vỡ mật. Bệ hạ, chúng ta là bị bắt buộc, còn mời khoan dung, chúng ta đầu hàng. Tân Vân nghe vậy càng giận phản đồ, không đáng tha thứ. Các ngươi sống, cái kia chấm chiến mấy trăm ngàn đại quân tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Giết, toàn bộ lừa giết, một tên cũng không để lại. Hắn điếc hai phát hội thanh âm mang theo ngút trời hỏa khí, để toàn bộ núi thây biển máu làm chấn động. Ngay sau đó, đồ sát bắt đầu. Tây Lương phản quân bị chặt đầu, bị chôn sống, bị treo cổ, tiêu diệt khắp nơi, núi thây biển máu. Có thể Tần Vân không có bất kỳ cái gì thương hại, mang trên mặt sát khí, một bên Nguyệt Nô cũng không dám xen vào nói. Vẹn vẹn bằng nói, cái này nho nhỏ đường núi, thì chết chí ít 50.000 người, thật đáng sợ. Sau đó không lâu, Công Tôn Trọng như bọn người xuất quân chạy đến. Tần Vân lập tức hạ lệnh, hàng 3 hành động. Một đường chiếm lĩnh để chân y trấn. Hàng 2, phong tỏa cốc giết ven sông bờ, tiến sát đại cố khẩu. Hàng 3, nhân số cũng là nhiều nhất, huyết chiến chi sư, lao tới Thiên Lang thành. Đến mức Vương Mẫn, còn tại Tiêu Tiễn truy sát bên trong, nàng đảo vong phương hướng vừa vặn Thiên Lang thành. Trên nửa đường, nàng thì vốn nên bị bắt lại. Nhưng Đào Vong hạ á, dẫn tàn quân, đánh bại đánh bạ cứu Vương Mẫn, thuận lợi tiến vào Thiên Lang thành. Nhận được tin tức, Tần Vân tương kế tiểu kế, dự định tại Thiên Lang thành giết nàng, triệt để kết thúc Tây Lương tranh chấp. Lúc này Thiên Lang thành bất quá 20-30.000 người, quốc phá thành vong, đến thời khắc sống còn, trốn đi người vô số, không cần nói Tần Vân tấn công, cũng là bất luận cái gì một chi địa phương quân liền có thể san bằng nơi này, chỉ bất quá thời gian vấn đề. Khuya hôm đó, Tần Vân hạ mệnh lệnh bắt buộc tứ phía vây công Thiên Lang thành. Vương Mẫn chắp cánh khó thoát. U ám cảnh ban đêm, không có không hào quang. Tây Lương thu phục, đã tiến vào đếm ngược. Đến lúc đó, thiên hạ chấn động. Đề chân tan tác, Vương Mẫn binh bại, Trương Nhân chiến tử. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm Tây Lương chiến trường, bị sinh sinh thay đổi. Tần Vân hai chữ, thành chiến thần đại danh tử. Ngày thứ hai, cách đề chân tự tiện xuất binh đã qua chỉnh một chút hai ngày. Đột quyết Vương Đô A Sử Na Nguyên Cô đã tiếp vào tin tức. Ầm. Nguyên Cô hiếm thấy thất thố, đập nát cái bàn, phẫn nộ giống to. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Đề chân cái này ngu xuẩn, xấu ta đột quyết đại kế, hố ta đột quyết gần 200.000 hùng binh a. Hắn đau lòng nhức óc, vạn vạn không nghĩ đến để chân từ bỏ phòng thủ, tiến công Tần Vân, phản bên trong âm mưu. Toàn bộ nha trướng trong ngoài, cùng nhau quỳ xuống, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Lúc này thời điểm, Tất Gia Khả Hãn xuất lĩnh một đám đột quyết cao tầng, vô cùng lo lắng xông tới, thần sắc khó coi đến cực hạn, hiển nhiên tứ dương dịch sự tình bọn họ đã nghe nói. Đại công. Tất Gia tuổi trẻ trên mặt viết một vẻ thất thố, dù sao cũng là quá trẻ tuổi. Nguyên Cô thu liễm lại phẫn nộ, đơn giản hành lễ Khả Hãn. Lên đến a. Bản Hãn đã nghe nói Diệp Hộ tại Tứ Dương dịch thảm bại, tiền tuyến có người nói trông thấy hắn bị hạ quân tù binh. Phải làm sao mới ổn đây? Hắn lo lắng dạo bước nói. Diệp Hộ quyền cao chức trọng, rất được thảo nguyên quý tộc dân tâm, lại là bản Hãn thân thúc thúc. Nếu như hắn ra chuyện, đột quyết Hán quốc đem rất là chấn động, vô số đầu mâu lại muốn nhắm ngay bản Hãn a. A Sử Na Nguyên Cô thở dài một hơi, mi đầu thật sâu khóa chặt, sâu xa nói: "Khả Hãn, không cần quá gấp. Ta cùng Tần Vân tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng ta giải hắn, người này sát phạt quyết đoán, hắn không có lập tức xử tử để chân, hiển nhiên cũng là có chỗ cầu." Mọi người sững sờ. Tất Gia bắt lấy Nguyên Cô tay đại công, chỉ giáo cho. A Sử Na Nguyên Cô sắc mặt lúc sáng lúc tối, không thể nói cao hứng hay là khó coi mục nhạc, bắt lấy. Thật sao? Thì là đại hạ hoàng đế con nuôi. Nguyên Cô gật đầu cũng là hắn. Hắn dẫn chỉ là không đủ ngàn người, một đường theo đại cô khẩu phá vây đến để chân đại bản doanh. Sau đó, đồ sát để chân phe phái tất cả thân thuộc, một đám quý tộc bị giết sạch sành sanh, nhiều đến hơn 1000 người, để chân ba cái nhi tử đều không có buông tha. Nghe vậy, nha trướng bên trong tất cả đột quyết cao tầng làm chấn động. Tất Gia Khả Hãn càng là liên tiếp lui về phía sau ba bước, sắc mặt tái xanh hỗn trướng, vô cùng nhục nhã. Cho bản Hãn đổ hắn, lấy lắng lại ta đột quyết vương thất chi nộ. Không thể. A Sử Na Nguyên Cô hít mắt, thâm thúy trong con ngươi có một vẻ quan sát. Nếu như chúng ta giết mục nhạc, Tần Vân liền sẽ giết để chân. Có đại thần nghiến răng nghiến lợi đại công, có thể kẻ này tạo phía dưới như thế sát nghiệt, xâm nhập ta đột quyết nội địa, đây là sỉ nhục a. Nguyên Cô vẫn như cũ tỉnh táo, thần sắc trầm ổn, quyền đầu nắm chặt nhất không, cũng phải nhẫn. Ai bảo để chân thảm bại? Hắn không thể chết. Chúng ta Nam Bắc mới vừa hòa đàm, nếu như để chân chết trong tay đại hạ hoàng đế, chuyến đi, thảo nguyên các bộ lạc sẽ cảm thấy là chúng ta hãm hại chết để chân. Mà lại đường đường Nam viện đại vương, bị hạ triều hoàng đế đồ sát, các ngươi cảm thấy, cái này ánh sáng màu sao, là hủy diệt tính đả kích sao? Chương 998, huyết tẩy nữ đế cung. Nói xong, A Sử Na Nguyên Cô thăm thẳm ánh mắt quét qua tất cả người. Nhất thời, toàn trường trầm mặc. Người người ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cắn răng. Xác thực như thế, để chân không những không thể chết, đối với đột quyết nội chính tới nói, còn nhất định phải vô điều kiện đổi lại. Bằng không Nam Bắc phe phái, mâu thuẫn lại muốn đứng lên. Tất gia cắn răng, cuối cùng giải quyết dứt khoát đem cái kia Mục Nhạc mang về vương đô, dùng hắn đổi lấy chân. Nguyên cô nhíu mày, trầm tư thật lâu, còn có Hạ Hướng những tù binh kia, cũng phải bảo vệ, Tần Vân tuyệt đối không phải một cái ăn thiệt thòi người, hắn muốn chỉ sợ rất nhiều. Trong lời nói, liền hắn cũng hơi lo lắng. Lần này, chính thức để Tần Vân nắm được án. Ai, Diệp Hổ hắn. Tất gia giận không nhịn nổi, đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm quyền nói: "Huyết báo quân là như thế nào thua với Tần Vân cái kia mấy chục ngàn người? Bom nạp phản, khẳng định là bom nạp phản. Bản hắn lệnh cấm, không cho phép xuất chiến, hắn cũng là không nghe." Rất nhiều đại thần cũng rất phẫn nộ, biểu thị nói: "Diệp Hộ lần này tùy tiện hành động, không nghe vương đô chỉ thị, nhất định phải trọng phạt." Nghe vậy, A Sử Na Nguyên cô ánh mắt khó coi, khàn giọng nói: "Là chúng ta chúng kế, bên trong Tần Vân kế ly gián. Lúc trước nghị hòa, cũng là cái ngụy trang, Tần Vân lách qua để chân, đem tin tức trực tiếp truyền cho ta. Đây chính là hắn kế ly gián, cho nên để chân mới có thể nén giận xuất kích. Kẻ này, thâm cơ ác độc a." Tất gia sắc mặt biến hóa, đột nhiên lật tung cái bàn, loảng xoảng một tiếng, hiếm thấy nổi giận. Nguyên lai là dạng này. Đại hạ hoàng đế, bản hắn cùng ngươi không đội trời chung. Một bên, đột quyết cao tầng khởi nghĩa vũ trang, giận không nhịn nổi thế tất yếu để hắn trả giá đắt. Rất đáng hận. Chúng ta bị bày một đạo. Tức chết ta vậy. Nha trướng tức giận, duy trì liên tục thật lâu. Đợi đến lắng lại một số, Nguyên cô mới ném ra ngoài lúc này khó giải quyết nhất một vấn đề. Vương Mẫn cũng bại, đoán chừng không ra một ngày, Thiên Lang thành thì phá. Tây Lương nữ đế hơn phân nửa muốn chết. Tất gia than thở, cắn răng bất mãn cái này Vương Mẫn, ngay từ đầu án binh bất động, thực lực không thể hợp tác với Đề Chân, đây cũng là dẫn đến Đề Chân chiến bại nguyên nhân. Hừ, gieo gió gặt bão, không quản được nàng. Mọi người nghe vậy, nhìn về phía A Sử Na Nguyên cô, rốt cuộc Vương Mẫn thân phận đặc thủ, cùng Thảo Nguyên có chút liên quan. Nguyên cô thầm thầm than thở, việc này thật khó khăn, tiến lên trầm giọng nói: "Khả hãn, ta đã tiếp vào tin tức, Đề Chân tử trung tại hắn tan tác về sau, đã tiến vào Thiên Lang thành. Bọn họ muốn tùy thời trả thù Vương Mẫn Bình Chân như vậy. Ta đã cho mật tín, cho phép bọn họ hành động, để bọn hắn nếm thử tại Thiên Lang thành thành phá đi lúc, bắt hồi Vương Mẫn. Nàng này cho dù binh bại như núi đổ, không có gì cả, nhưng giá trị như cũ rất lớn." Tất gia bình tĩnh trở lại, trung điệp nắm quyền thở dài. "Cái kia bắt không trở lại đâu." Nguyên cô hí mắt, lóe qua một tia sắc bén quan sát. "Bắt không trở lại thì giết nàng. Nàng chết tại người đột quyết trên tay, là khả hãn vì để chân Diệp hộ báo thủ, mới thanh toán Vương Mẫn, tiến một bước lôi kéo nam bộ nhân tâm, lại miễn trừ danh dự tổn thất. Nếu để cho Tần Vân động thủ giết chết nàng, như vậy hắn giết rơi cũng là đột quyết khả đôn, đối đột quyết Hán quốc đả kích là to lớn. Chúng ta không thể để cho tình huống như vậy phát sinh." Nghe vậy, chúng người sắc mặt run lên, nhịn không được nhìn về phía Nguyên cô, trong lòng cùng nhau đường ngầm, đại công thật sâu như kế. Nhìn xa, khiến người ta kiêng kỵ. Thật ra hai con ngươi sáng lên kế này có thể thực hiện. Đại công, có thể để chân những cái kia tâm phúc có thể làm sao? Về thời gian tới kịp sao? Nguyên cô nhíu mày, dài nhỏ hai mắt nhìn về phía ngoài trướng, có loại diều hâu sắc bén. Cần phải tới kịp. Tần Vân thu phục Tây Lương đã không thể ngăn cản, chúng ta phải làm một chút chuẩn bị. Đàm phán là cần quả cân. Lại là một ngày đi qua. Vào lúc giữa trưa, cao lớn nguy nga, rất khó công Thiên Lang thành cáo phá. Hạ Á Tàng quân bất quá trèo chống 3 ngày không đến, lương cờ sụp đổ, tuyên cáo Đại Lương trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràn mà thôi. Khói báo động cuồn cuộn, thây ngang khắp đồng. Tàng quân leo lên thành tường, lên tiếng cùng giống: "Thành phá! Bệ hạ huy vũ, đại hạ quốc và tuổi." Điếc tai phát hội thanh âm, cùng nội thành bối rối kinh khủng cục diện trở thành so sánh. Tần Vân cưỡi tại ngựa lớn phía trên, hai mắt bởi vì thời gian dài không hề ngủ, đã huyết hồng, giờ phút này rốt cục lòng một ít. Truyền chấm mệnh lệnh, thứ hai tam quân đoàn vào thành, còn lại quân đội khốn thủ thành trì, không có chấm mệnh lệnh, không thể giải trừ giới nghiêm. Tây Lương bách tính, không có thể tùy ý giết hại. Bình thường dám quấy nhiễu bách tính người, bình tĩnh trạng không dung tha. Đúng. Tam quân giống to, sĩ khí đại trấn. Tiêu Tiễn bộ đội sở thuộc, cùng Công Tôn Trọng Như bộ đội sở thuộc, thêm lên có tới hơn 100.000 người, Vương Mẫn có thể nói là chắp cánh khó thoát. Tần Vân cưỡi chiến mã, màu vàng nóng khôi giáp long lánh ép người hàn mang, đỉnh đầu là tăng lên cờ sĩ. Hắn mang theo hơn 10.000 quân đội vào thành, không giận tự uy. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng hốt. Thời gian qua đi 2 năm, hắn rốt cục đánh đến nơi đây, đem lão tổ tông đất đai triệt để thu phục, đặt thành chân chính nhất thống Giang Sơn. Rối loạn nội thành, thi thể vô số, cục bộ tại bạo phát chiến đấu, đường đi một mảnh tiêu điều. Vương Mẫn chứng minh, móc sạch nơi này. Hắn rất đau lòng. Nhưng chữa trị Tây Lương nội chính, cần thời gian, hiện tại còn không phải nói cái này thời điểm. Hắn ánh mắt chết nhìn về phía nguy nga tôn quý nữ đế cung, lạnh lùng hạ lệnh, cho chấm vây quanh chỗ đó. Phản quân cao tầng, đại lương bách quan, một tên cũng không để lại, tại chỗ xử tử. Đào sâu ba thước, tìm ra Vương Mẫn. Mặt khác, khống chế cục diện, để phòng phản quân lẫn vào trong dân chúng trốn đi. Hai cái quân đoàn cùng nhau giống to đúng. Bạch bạch bạch. Chiến mã, tiếng bước chân vang lên, đạp nát tòa này Tây Lương trung khu thành trì. Tần Vân tự thân xuất quân giết tới nữ đế cung. Hạ Á vừa lui lại lui, xuất lĩnh tàn quân tại nữ đế ngoài cung vây chống cự, đã là nọ mạnh hết đà. Chém giết tiêu diệt, để cái này tòa khổng lồ cung điện mất đi uy nghiêm, máu chảy thành sông, không ngừng chảy xuôi. Càng ngày càng nhiều phản đồ bị xử quyết, đại lương các thần tử dập đầu cầu xin tha thứ, cũng không có người hội tha thứ bọn họ. Tại Tần Vân thiết huyết dưới cổ tay, từng cái đền tội, đến địa ngục sám hối. Tần Vân tự thân một đao đánh chết một vị nữ đế cung quan viên, như là sắt thần đồng dạng xông lên 100 tầng bậc thang, như vào chỗ không người. Phía sau là Nguyên Ô, Cẩm Y vệ cùng với thân vệ bảo hộ. Ao ào ào thiết giáp oanh minh, khí thế hung hăng. Bệ hạ, bên này. Tần Vân nghe vậy, đi hướng nữ đế cung đại điện. Có dấu giếm quân sĩ, đột nhiên gây khó khăn, vây giết mà đến. Lại bị như là bổ dưa hấu giống như đánh chết, Tần Vân một đoàn người một đường giết đến đại điện, máu chảy một đường thẳng, không ai có thể ngăn cản, sát khí ngút trời. Những cái kia thái y y, thái giám, quân thần đều không ngoại lệ, Tần Vân gặp một cái giết một cái, là lập uy, cũng là chết thay đi anh linh báo thủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Vân mang trên mặt máu, một chân đá vang tây lương uy nghiêm nhất đỏ thắm cửa lớn, nữ đế cung cũng khó thoát vận rủi. Vương Mẫn, cho chấm lăn ra đến. Hổ gầm chấn động, cường thế không gì sánh được. Chấm biết ngươi ở bên trong. Ngươi không phải muốn giết chấm sao? Ngươi không phải muốn giẫm tại chấm trên thân sao? Chấm hiện tại cho ngươi cơ hội. Phúc. Tần Vân một đao, lại chém chết một tên trốn ở góc tường binh lính, hung hãn trình độ, để người tê cả da đầu. Cẩm Y vệ theo sát sau, cận vệ thì phong tỏa cung điện. Mẹ nó, không dám ra đến. Vương Mẫn, lan ra đến làm cái đoạn, chấm chờ đợi ngày này thật lâu, thù mới hận cũ, ngươi nhất định phải gánh chịu. Tần Vân một bên gầm thét, một bên chém nát nơi này điêu khắc đá, vĩ nạn thân thể khiến người ta run lên. Lúc này, trống rỗng đại điện có tiếng bước chân vang lên. Vong quốc thời điểm, Vương Mẫn không có trốn, cũng chạy không thoát. Nàng lựa chọn trang phục lộng lẫy có mặt, một bộ hỏa hồng long bào, xinh đẹp tôn quý. Cái trán hỏa diễm hoa dạng, lộ ra cường thế, uyển chuyển dáng vẻ chỉ có thể dùng hồng nhan họa thủy để hình dung. Nàng từ long y phía sau đi ra, son phấn đỏ che không được khỏe miệng nàng trắng xám, lúc trước bị Tần Vân một tiễn bắn trúng phần lưng. Ánh mắt trầm lãnh, cực giống lúc trước bị Tần Vân đẩy vào lãnh cung nàng, sâu xa nói ngươi thắng, nhưng ta không chịu thua. Chương 999, sắp chết đến nơi, không biết cái gọi là. Tần Vân giữ tợn cười một tiếng không chịu thua. Ngươi đã thua không có gì cả, không phục thì phải làm thế nào đây? Nói chuyện ở giữa, hắn từng bước một đạp vào long bậc, khí thế hung hăng. Ngay sau đó, xông tới Cẩm Y vệ khẩn trương đề phòng, mấy chục thanh tiễn nỏ nhắm ngay Vương Mẫn. Vương Mẫn lại lạ thường bình tĩnh, đứng ở tại chỗ, thản nhiên chỗ chi. Mặt mày bỗng nhiên lạnh lùng Tần Vân. Đây đều là ngươi tự tìm. Hàm cốc quan ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi lừa gạt. Nói còn chưa dứt lời. Đùng. Một cái thanh thúy cái tát vang vọng tại vắng vẻ đãng nữ đế cung. Phong lão, Nguyên Ô, Cẩm Y vệ đều là làm run lên. Cái này lấy quyền nhu tâm kế lấy xương đáng sợ nữ đế, không có bị một đao đánh chết, mà chính là bị trước tiên thưởng một bạt hai, lực rung động mười phần. Vương Mẫn bị một bàn tay đập ngã tại trên long ỷ, tinh xảo khỏe miệng chửa xuống ra tinh hồng vết máu. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, không rên một tiếng, ánh mắt quật cường, cố chấp, điên cuồng. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu Tần Vân, ta chính là không phục. Đùng. Tần Vân lại là một bạt hai, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Thiện nhân, bởi vì ngươi, đại hạ chí ít hy sinh 200.000 người, ngươi lấy cái gì hoàn lại, lấy cái gì hoàn lại? Giết ngươi, ngươi đều không thể tha tội. Nổi giận Tần Vân không ngừng động thủ, tựa hồ muốn phát tiết 2 năm này phẫn nộ, cứu hận. Vương Mẫn vốn là thân bị trọng thương, lúc này bị Tần Vân toàn lực phiến mấy cái tát về sau, hai mắt hoảng hốt, suýt nữa té xỉu. Nàng cắn nát bờ môi, mới nhấc lên một chút khí lực, nghiêng đầu mỉa mai nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân, ngươi chính là một tên hèn nhát. Ngươi trừ đánh nữ nhân, còn biết cái gì? Lúc trước ngươi không phải liền là vì hống ta cao hứng, đánh nhau tiêu hoàng hậu sao? Những thứ này ngươi đều quên sao? Nghe vậy, mọi người sững sờ. Tần Vân ánh mắt biến hóa, đây không phải là hắn làm, là thân thể chủ nhân trước làm. Đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Ngươi độc phụ này, nên đánh. Không chỉ có muốn đánh, còn muốn giết. Hắn hai mắt bắn ra một vệt lệ mang, một tay nhấc lên Vương Mẫn mảnh mai thân thể. Tuy nhiên nàng có thể đánh trả, nhưng cũng biết là chuyện vô bổ, Phong Vạn Đạo, Nguyệt Nô thì ở bên cạnh, chính mình lại là thân thể bị trọng thương, căn bản không tạo thành uy hiếp. Liền không quan tâm lần nữa cười khẩy, khoe miệng đẫm máu, rất là xinh đẹp. Ngươi nói đại hạ 200.000 quân đội bởi vì ta mà chết. Chuyện cười, chuyện cười. Ha ha ha. Nàng ngửa mặt lên trời cười to, trắng non cái cổ hiển lộ, toàn thân run run, cười vô cùng vui vẻ. Mọi người nhíu mày, cái này Tây Lương nữ đế thật sự là khó có thể phỏng đoán. Tần Vân hai mắt sung huyết, đem kéo tới trước mặt mình, gầm nhẹ nói ngươi có ý tứ gì? Sắp chết đến nơi, còn dám hung hăng ngang ngược cười to. Tin hay không, chấm đem ngươi băm nuôi chó. Vương Mẫn như cũ đang cười ha ha, chẳng lẽ không có ta Vương Mẫn, những thứ này trận chiến thì không đánh sao? Ta nói cho ngươi, vẫn như cũ sẽ đánh, đồng thời gõ mõ cầm canh thêm nghiêm trọng. Nàng thân sắc bỗng nhiên sắc bén, chết nhìn lấy Tần Vân hai mắt. Tây Lương trước Tư Mã gia, ủng binh tự trọng, đã sớm không phục triều đình quan thúc, trong bóng tối có rất nhiều nhu đồ, vô luận là quân bị vẫn là dân bị, đều là làm tốt phân đất mà chỉ chuẩn bị. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta có thể nhanh như vậy lôi kéo lên Đại Lương sao? Nói trắng ra, hơn phân nửa đều là chết đi Tư Mã toàn tộc chuẩn bị. Nghe vậy, mọi người chấn động, lại còn có dạng này nội tình. Tân Vân khàn giọng, bóp lấy cổ nàng cái kia đây chính là ngươi xưng đế lý do. Vương Mẫn hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên, nhưng như cũ cắn răng nói, còn có. Đột quyết. Đại quốc khẩu, cốc kết bờ sông, tứ dương dịch tất cả chiến tranh, không có ta Vương Mẫn, đồng dạng sẽ bạo phát. Hạ triều suy yếu lâu ngày, đột quyết lòng lang dạ thú, bọn họ sớm muộn muốn lên phía bắc. Nói cho cùng, đều là triều đình loạn trong giặc ngoài, mà dẫn đến những thứ này nguyên nhân căn bản cũng là ngươi lúc tuổi còn trẻ bất tức vô năng. Trách ai? Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt kịch liệt lấp lóe, Thực Vương Mẫn nói có nhất định đạo lý, nhưng cái kia chiến tranh không có nàng đồng dạng sẽ bạo phát. Chỉ bất quá nàng tồn tại, sớm những thứ này chiến tranh, đồng thời bén nhọn một ít mâu thuẫn. Nhưng đây cũng không phải là Vương Mẫn làm hại thiên hạ, giải vây lý do. Nói xong sao? Nói đủ sao? Tần Vân cắn răng, ngươi phạm phải tử tội cũng không chỉ chiến tranh. Trong lòng ngươi so người nào đều rõ ràng, không cần chấm nhiều lời. Hắn tay càng phát ra dùng lực, chính muốn bóp chết Vương Mẫn. Chỉ thấy Vương Mẫn cặp kia tơ vàng dày thêu đều đã rời đi mặt đất, mà Tần Vân bắp thịt toàn thân đều tại bạo khởi. Nàng hô hấp khó khăn, cơ hồ ngạt thở, tay ngọc chết bắt lấy Tần Vân vào áo. "Tần Vân, ta ngay từ đầu phản ngươi, là bởi vì ngươi quá mức quất ức vô năng, ta có lỗi gì? Về sau, đều là ngươi bức ta. Ta cùng Đột Quyết hợp tác, cắt đất, nhưng ngươi có thể từng trông thấy người Đột Quyết tiếp nhận thành trì. Vậy chỉ bất quá là ta thả ra tin tức, kích thích ngươi thôi. Dựa vào cái gì ngươi có thể tại Đế Đô cùng Tiêu Hoàng hậu tiện nhân kia sống phong hoa tuyết nguyệt, mà ta lại muốn co đầu rút cổ tại Tây Lương cái này vùng đất nghèo nàn? Dựa vào cái gì?" Tần Vân càng giận, nổi giận nói, "Tiện nhân, im miệng. Ngươi cũng dám nhục Tương Nhi? Ngươi liền nàng một sợi tóc cũng không sánh nổi." Ầm. Vương Mẫn bị trùng điệp đập xuống đất, đánh mấy cái lăn, vô cùng thế thảm. Nàng miệng lớn hô hấp, lau chùi vết máu, chật vật không chịu nổi, vẫn như trước rất đẹp, thậm chí thần sắc rất quả cường. Lúc này, Tần Vân lại xông lên, chửi ầm lên. Sắp chết đến nơi, còn không biết hối cải. Ngươi liền lên phía dưới khăng khít địa ngục. Vụt. Hắn thuận thế theo cẩm ý vệ bên hông, rút ra một cái trường đao, hung uy hiển hách, sát khí tràn trề, hoàn toàn không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ. Vương Mẫn khỏe miệng hiện lên một vệ cười thảm, nàng biết mình khó thoát khỏi cái chết, có thể nàng cũng là không phục, không thể túi đầu. Tần Vân, ta chính là làm quỷ cũng muốn quân lấy ngươi. Nàng nói xong, hai mắt nhắm lại, chờ đợi Tần Vân một đao. Tần Vân trong đầu hiện lên vô số chi nhớ, đều là cái này Vương Mẫn làm ra đến họa lớn ngập trời cùng các loại phiền toái. Nàng theo hoàng cung lúc cũng không phải là đèn cạn dầu. Càng nghĩ càng giận, Tần Vân con ngươi muốn nước, hét lớn, Vương Mẫn, nhận lấy cái chết. Kết thúc đi. Trường đao vung lên, bị ánh sáng chiếu rọi, phản xạ ra sắc bén mang. Tất cả mọi người tập trung mà đến, thần tình kích động, khẩn trương. Bởi vì muốn bị đồ là Tây Lương nữ đế, vậy hạ lại là cầm đao người, kết quả này có thể nói là tốt nhất kết cục. Đến lúc đó thiên hạ cổ vũ, sĩ khí đại trấn. Báo anh linh mối thủ, đánh Đột Quyết chi mặt, có thể nói là thật to Tây Trinh quả lớn. Đột nhiên, ầm, rắc rắc rắc. Đột nhiên có 10 cái điêu khắc hoa văn hộp sắt bị ném vào đến, phát ra kèn kẹt thanh âm, tựa hồ là cơ quan. Không chỉ có là trong cung, còn có bên ngoài, đều bị người đột nhiên ném mạnh lít nha lít nhít rất nhiều hộp sắt. Soạt. Hộp sắt khác thường, đột nhiên tản mát ra màu trắng mê vụ, ùn ùn kéo đến, tốc độ cực nhanh. Bệ hạ, cẩn thận. Phong lão, Nguyệt nô điên cuồng đánh tới, để phòng bất trắc. Lúc này, Vương Mẫn manh liệt mở ra cặp mắt đào hoa, kinh nghi bất định nhìn trước mắt hết thảy, là ai tại xuất thủ? Chết. Tần Vân không quan tâm, hét lớn một tiếng, trường đao vẫn như cũ rơi xuống. Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng muốn trước chặt Vương Mẫn. Ầm. Một cái theo trong xương mù phát ra ám khí, để hắn trường đao cải biến quy tích, không thể chém chết Vương Mẫn. Chỉ là cắt đứt nàng một sợi tóc xanh, sau đó phốc vậy một tiếng chém vào lòng trụ. Tần Vân phẫn nộ giống to, sát khí như gọi là ai còn dám tới cứu người. Chấm muốn chu tộc. Chương 1000, là người đột quyết đến. Có cẩm ý liễu vệ liều chết nhặt lên hộp sắt, hét lớn. Hoa văn mật tập, có vu sư hình ảnh, đây là thảo nguyên đồ đằng, là người đột quyết đến. Đây là khói mê, nhanh. Bịt lại miệng mũi. Hắn giống to xong, một tiếng ầm vang, thẳng tắp ngã quỵ. Trong đại điện, loạn thành một đống. Phóng tầm mắt nhìn tới, nữ đế trong cung bên ngoài, giờ phút này đã bao phủ tại màu trắng trong sương mù, xem ra hết sức yêu dị. Liên miên chém giết quân sĩ, hô hấp một miệng, liền đột nhiên ngã quỵ, triệt để hôn mê. Khói mê năng lực phi thường khủng bố. Tần Vân nắm lên Vương Mẫn, thì lui về sau. Có thể màu trắng mê vụ chỗ nào cũng có, đã bao trùm chỉnh tòa cung điện. Cương đại cẩm y liễu vệ tránh tránh không kịp lúc, đều một cái tiếp một cái ngã xuống, để nơi này cấp tốc lòng người bàng hoàng, bịt lại miệng mũi, ôm làm một đoàn. Thì liền Phong lão Nguyệt nâu cũng vì đó kiên kỵ. Tên con tiếp, đáng chết người đột quyết, làm sao tiến đến? Vương Mẫn bị Phong lão chết khống chế lại, lúc này nhìn lấy đầy trời xương trắng, thản nhiên nói, bọn họ là đến bắt ta. Người đột quyết đến, Tần Vân ngươi chỉ sợ giết không ta. Tần Vân cấp tốc dùng sợi vải phong bế miệng mũi, cười lạnh nói, thật sao? Chấm hiện tại liền chặt ngươi. Hắn lần nữa ném đao, thì muốn giết người. Hiu hiu hiu. Mười mấy cây mũi tên nhưng từ trong xương mù bắn ra. Bệ hạ, cẩn thận. Nguyệt nô khẩn trương hét lớn, cự khuyết quét ngang, quét xuống tất cả mũi tên, có thể nàng lại không cẩn thận hô hấp tiến mấy ngụm mê vụ. Chỉ thấy, trắng xóa trong sương mù, có từng trận quỷ dị lu cờ la cờ âm thanh truyền ra. Thông qua sương trắng, mơ hồ có một đám ăn mặc quái dị người đột quyết xuất hiện, xếp thành một hàng, đi tới nữ đế cung. Ngoài điện người, toàn bộ bị mê vụ đánh ngã, quân đội cũng không dám tiến đến, cho nên bọn họ như vào chỗ không người. Là các ngươi? Để chân người. Vương Mẫn bỗng nhiên mở miệng, cặp mắt đào hoa lạnh lùng. Nữ đế hảo nhãn lực. Khan giọng mà thâm thẳm thanh âm, giống như là một cái lão giả, đến từ đột quyết, đến từ để chân bộ hạ quý tộc. Thờ phụng vu sư, có một thân quỷ thần khó lường thủ đoạn. Đồ hỗn trướng. Điều chủng tiểu kỹ, cũng dám mua bữa trước cửa lỗ ban. Các ngươi diệp hộ giờ phút này như cùng một cái như chó chết cầm tù tại trong vạn quân, các ngươi những thứ này chó săn còn dám quát tháo. Thần Vân hét lớn, không sợ hãi chút nào. Lúc trước Hoàng Lăng hắn liền quỷ đều gặp qua, còn sợ những thứ này? Hừ, đều là bởi vì cái này tiện nhân, chết không xuất binh, bình chân như vậy, không phải phải chờ tới ngươi đến, bằng không Tiêu Tiễn quân đoàn sớm bị Tiền Hậu giáp kích đánh lui. Hôm nay, chúng ta thì là tới mang nàng hồi Thảo Nguyên, tiếp nhận thẩm phán. Tần Vân giữ tận cười một tiếng, các ngươi ai cũng mang không đi. Chớ muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh. Cái kia ẩn tàng trong mê vụ lão giả mỉa mai cười một tiếng ử, thật sao? Ào ào ào. Nhất thời, mười mấy người đồng thời lay động quả trượng, phía trên lu cờ la cờ không ngừng rung động. Thanh âm cùng mê vụ phảng phất có cái gì chung chỗ. Ầm. Phanh phanh phanh. Nghe đến tiếng chuông, một mảnh tiếp một mảnh cầm y liễu vệ và thân vệ trực tiếp ngã xuống, không có dấu hiệu nào, vô cùng kỳ dị. Bệ hạ, là vu thuật. Phong Lao sắc mặt đại biến, từng nghe nói qua du mục dân tộc một số thủ đoạn đặc thủ, cùng loại với đồng vi cổ trùng. Che lỗ thai, bảo vệ miệng mũi. Thần Vân giống to, thần sắc khó coi. Ngay sau đó, hắn mắt sáng lên, lông tơ dựng thẳng. Nguyệt Nô. Phanh một tiếng, Nguyệt Nô sủi lơ té ngã. Hắn cấp tốc đỡ dậy, chỉ thấy Nguyệt Nô mí mắt đã nâng không nổi, buồn ngủ, nàng dưới chân lại có một cái hộp sắt, còn tại thả ra xương trắng. Nàng chính bên trong khói mê, hút vào quá nhiều. Khó nhọc nói bệ, bệ hạ, đi mau. Đừng quản ta. Tần Vân toàn thân lông tơ dựng thẳng, khói mù này coi là thật lợi hại như vậy, Nguyệt Nô đều nhịn không được sao? Một giây sau, người đột quyết không cho Tần Vân phản ứng cơ hội, trực tiếp động thủ, mục tiêu sáng tỏ, nhắm ngay Vương Mẫn. Bọn họ quất ra không lưng, giống như một đám hành tẩu trong mê vụ quỷ hồn, mượn dùng mê vụ, xuất quỷ nhập thần. Phốc vậy. A. Tiêu thảm nương theo vết cắt thanh âm, liên tiếp. Phanh phanh. Không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nữ đế cung. Nghe tiếng, Thần Vân nổi giận, lùi ra ngoài. Hắn bắt lấy bị trói buộc tay chân Vương Mẫn, mãnh liệt lùi lại, tiến hành phá vây. Chỉ muốn rời khỏi cung điện này, giết này một đám người đột quyết, như đổ gà làm thịt chó. Phong lão theo sát sau, nhưng người đột quyết đang đuổi giết, hắn không thể không lưu lại. Hô to một tiếng, các ngươi bảo hộ bệ hạ rút lui. Lao phu đoàn hầu. Ngay sau đó, một cái người đột quyết bị hắn theo trong sương mù cầm ra đến, hét lớn một tiếng, xinh xinh là kéo gãy cánh tay, máu chảy ồ ạt, khủng bố dị thường. Tiêu thảm, va cờ thờ pha bờ ú chơi y. Còn có thể đi đường cầm y rìa vệ không đủ hái thành, giờ phút này điên cuồng theo Tần Vân, bảo hộ hắn rời đi. Đột nhiên gặp như thế biến cố, lòng người bàng hoàng. Bên ngoài không ngừng có quân đội xung tới, nhưng lại té xỉu ở trên nửa đường, cho dù Tiêu Tiễn khiến người ta bịt lỗ mũi, vẫn như trước chỉ có thể chống đỡ một lát. Hoặc là tại nữ đế cung lạc đường, căn bản tìm không thấy người. Một đầu rất thật dài hành lang, đỏ thắm hạ tác, cực giống đế đô hoàng cung. Tần Vân cước bộ đột nhiên dừng lại. "Bệ hạ, đi mau." Người đột quyết muốn đuổi tới. Cẩm Y Liễu vệ theo Tần Vân ánh mắt chợt thấy cái gì, thanh âm im bặt mà dừng, mặt nạ phía dưới sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Phía trước đã bị người đột quyết ngăn chặn đường đi. Lần này bọn họ lộ ra hình dáng, đột quyết đặc thủ phục sức, hất lên kỳ quái vài bạt, tay sử quả trượng, rất có vài phần vu sư tướng. Bọn họ rất cao lớn, giờ phút này chết nhìn lấy Tần Vân cùng Vương Mẫn, tràn đầy cứu hận. Các ngươi chạy trốn được sao? Giao ra Vương Mẫn. Tần Vân cười lạnh, nàng chỉ có thể chết ở chấm dưới đao, các ngươi đột quyết nhằm nhỏ gì? Vừa nói hai câu, kiếm nỏ rút mở. Giết. Người đột quyết giống to một tiếng, như hổ sói đồng dạng vọt tới, trong mắt lóe ra giết sạch. Bọn họ đều là đề chân gia tộc tử trung, lúc này đánh lén, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cẩm Y Liễu vệ theo hai bên lao ra, tuy nhiên nhân số ít, nhưng không chút nào lộ e sợ hình dáng. Giang giác. Binh khí va chạm, chém giết thảm liệt. Hành lang, tranh đấu hết sức kịch liệt. Nhưng vừa vặn giao thủ không lâu, Cẩm Y Liễu vệ thì liên tục bại lui, không phải đánh không lại, mà chính là bọn họ hô hấp mê vụ, dùng sợi vải che khuất miệng mũi, chỉ có thể tạm hoãn, không là hoàn toàn tránh cho. Phốc vậy, phốc vậy. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Cẩm Y Liễu vệ bởi vì không còn chút sức lực nào ngất, mà bị ép chiến tử, Tần Vân lòng như lao cắt, phẫn nộ ngập trời. Trong lòng nộ hống đột quyết, châm thế phạt người. Vương Mẫn dường như cảm thụ nói hắn lửa giận, ngừng thở, đống nhiên lánh diễm no y. Thả ta, bằng không ngươi ta đều là chết. Lan. Đừng. Tần Vân lại là một bạt thai quất vào Vương Mẫn trên mặt, nổi giận nói đều là bởi vì ngươi, mới hại chấm chết nhiều như vậy trung thần. Ngươi chạy không? Chấm muốn ngay trước người khắp thiên hạ mặt, xử tử ngươi. Vương Mẫn khỏe miệng đổ máu, xinh đẹp khuôn mặt đã là bị đánh sưng đỏ, nàng tay ngo cờ nắm chặt, trong mắt lóe lên sắc cơ, nàng đều đếm lấy, đây là lần thứ 7 đánh nàng cái tát. Nhưng nàng tay chân bị Cẩm Y Liễu vệ dùng đặc thù còng tay khóa lại, không cách nào phản kháng. Cắn môi nói, ngươi không thả ta, ta bị bắt đến đột quyết, bị tất ra được đến, sẽ sống không bằng chết, đủ kiểu lăng đục. Ta cũng không tin ngươi trên mặt để mắt. Chương 1001, mê vụ phong thiên, trốn đến sơn động. Nghe vậy, Thần Vân lửa giận công tâm. Cái này Vương Mẫn cũng là cái mầm họa, sớm biết trước tiên thì vặn phía dưới nàng người đầu, đến bây giờ vẫn còn muốn bảo vệ nàng. Một khi nàng bị nổi giận người đột quyết bắt đi, hậu quả xác thực khó có thể tưởng tượng. Hoàng thất muốn đi theo hổ thẹn, nói không chừng người đột quyết muốn dùng cái này làm văn chương, cho nên nói Vương Mẫn chỉ có thể chết ở Tần Vân chính mình dưới đao. Nhưng buông ra Vương Mẫn, chẳng khác gì là thả cá quy hải, Phong lão Nguyệt Nô đều không tại, không người nào có thể áp chế nàng, cho dù nàng trọng thương. Đi. Hắn một tay níu lại Vương Mẫn, khó khăn tại trong sương mù đi xuyên, lựa chọn theo một phương hướng khác ra nữ đế cung. Chỉ muốn đi ra nơi này, cùng quân đội tụ hợp, nguy cơ có thế giải. Nhưng hắn không biết đường, chỉ có thể lung tung đi xuyên. Một bên, Vương Mẫn rất không phối hợp, mặt lạnh lấy không nói một lời. Hai người lẫn nhau cũng không nghĩ tới, cũng có ngày hội cùng một chỗ đảm mệnh. Sau lưng gấp rút tiếng bước chân liên tiếp vang lên. Tần Vân không dám dừng lại dưới, phi tốc phi nước đại, dần dần, hắn thân thể bắt đầu có hôn mê triệu chứng, nhìn đồ vật có bóng chồng. Sau một hồi, Tần Vân đi xuyên đến một cái ngõ cụt, phía trước là một bức to lớn tượng. Hôn trướng. Hắn giận mắng một tiếng, đầu đầy mồ hôi, nhìn lại, tựa hồ người đột quyết sắp đuổi kịp. Cái này mê vụ phong thiên, coi như phong lão bọn người trợ giúp, chỉ sợ cũng tìm không thấy phương hướng, cái này nữ đế cung phi thường lớn, liền như là mê cung. Hắn quyết định thật nhanh, một chân đá vào Vương Mẫn đùi ngọc phía trên, đem nàng dẫm quỳ xuống. Xem ra, châm chỉ có thể trước hết là giết ngươi. Hắn huy động trường đao, muốn đoạt tại người đột quyết phía trước giết Vương Mẫn, bằng không người một khi bị cướp đi, liền đem công giá chẳng, còn nương theo rất nhiều phiền phức. Vương Mẫn ngẩng đầu, nhuốm máu khuôn mặt mang theo một tia uy hiếp. Ngươi giết ta, người đột quyết đuổi theo, ngươi cũng phải chết. Chỉ có ta có thể cứu ngươi. Tần Vân giống to chấm không cần, chỉ muốn ngươi chết, thiên hạ liền thái bình. Vương Mẫn giận, hai con ngươi sắc bén vờ ý thì tô tở, thì cũng chết. Tần Vân dương đao, nhất định phải giết Vương Mẫn không thể. Hừ. Người đột quyết như bóng với hình, quyết tâm muốn cướp đi Vương Mẫn, một mũi tên vững vàng đánh trúng trên đao của hắn. Kèn kẹt. Tia lửa văng khắp nơi. Cự đại trùng kích lực, để Tần Vân lùi lại ba bước, suýt nữa té ngã, mê vụ thấm nhắm rượu muối sợi vải, để đầu góc hắn một trận mê muội, khí lực ngay tại suy yếu. Hắn cắn chót lưỡi, mới mạnh đánh lên một tia tinh thần. Được đến không mất chút công phu. Hôm nay, Vương Mẫn thuộc về ta đại đột quyết, đại hạ hoàng đế ngươi cũng cùng một chỗ đi. Để chân diệp hộ, có cứu. Đột quyết lão giả thanh âm khàn giọng, mang người trong mê vụ đi xuyên, thoáng qua tức gửi tới. Vương Mẫn biết mình bị bắt đi lại là kết cục gì, nàng cũng khinh thường ở lại làm đột quyết khả hãn nữ nhân, cắn răng nói Tần Vân, buông ra ta. Đột quyết lao giả lạnh lùng nói động thủ, bắt lấy tiện nhân này. Tần Vân hận Vương Mẫn, nhưng lại hận người đột quyết, giờ phút này nổi gân xanh, khó phía dưới lựa chọn. Thả ra Vương Mẫn, xử lý người đột quyết, Vương Mẫn lại sẽ làm rơi chính mình. Đột nhiên, một cây dao găm đâm đến, hắn vô ý thức đón đỡ, len ken một tiếng, cả người bởi vì mê vụ mà dẫn đến không còn chút sức lực nào, lảo đảo lui lại ba bước. Tần Vân gầm thét đột quyết tặc tử, chấm sớm muộn giết tới các ngươi vương đô, hãm thành, diệt ngươi chủng tộc. Hắn tại dưới tuyệt cảnh bộc phát ra cường đại tiềm năng, một đao quét chân ba tên đột quyết sát thủ, cường thế không gì sánh được. Cái này cũng cùng hắn tại hậu cung bên trong không ngừng bồi bổ danh quý dự tài, cường tráng thân thể, có chém không đứt liên hệ. Đã dạng này, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Cầm đầu đột quyết lão giả thâm thẳm nói ra, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, giống như quỷ mị phóng tới Tần Vân. Trong tay, rõ ràng là một thanh ba hóa tha cờ hờ dao găm, sắc bén cùng cực. Cẩn thận. Vương Mẫn đôi mắt đẹp co rụt lại, vô ý thức kinh hô một tiếng. Tần Vân nộ hống, phản xạ có điều kiện một đao chém tới, nhưng bị đột quyết lao giả né tránh, hắn dao găm đâm vào Tần Vân, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng hận ý. Mấy trăm ngàn đại quân bại vong, còn có mục nhạc đồ giết bọn hắn thân thuộc, bọn họ đã không có lý trí. Bắt sống đều không hả giận, muốn giết chết Tần Vân. Đi chết đi. Tần Vân con ngươi co rụt lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Ầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa phát lạnh, trong lòng không hiểu nguy cơ, không muốn Tần Vân chết trong tay người khác. Mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng chợt cắn răng một cái, tiềm lực bạo phát. Tay ngo cờ phanh một tiếng, khóa con ở dê tay vỡ nát, trong miệng nàng hiện lên một cỗ mùi máu tươi bị nàng nuốt vào, đột nhiên đứng lên. Gần thanh tàn ảnh, một tay nắm lấy lão giả cánh tay. Cái kia dao găm cách Tần Vân chỉ có mảy may. Ngươi! Lão giả sắc mặt kỳ biến, tay đã không nghe sai khiến tại huấn luyện, kịch liệt thống khổ để hắn giữ tợn. Vương Mẫn long bào bay múa, làm người chấn động cả hồn phách, giống như một tôn đại ma đầu. Lãnh diễm mở miệng hắn, chỉ có thể ta giết. Các ngươi còn không xứng. Chết. Lạnh lùng cường thế nói xong, trong tay nàng xuất hiện một cái kim châm. Phốc vẩy một tiếng, cắm vào đột quyết lao giả cổ họng, trực tiếp xuyên qua, máu tươi phun tung tóe. Hắn há to mồm, khó nhọc nói: "Ngươi, tiện, thiện nhân." Lao giả dao găm loảng xoảng rơi xuống đất, che cổ, hai mắt lồi ra, thất tha thất thể mấy bước, sau đó không cam lòng ầm ầm ngã xuống đất. Một màn này, dọa đến người đột quyết run lên. Tần Vân dùng đao chống đỡ thân thể, cảm giác hôn mê cảm giác càng ngày càng nặng, hắn tâm lý bắt đầu bất an, muốn giết chết Vương Mẫn đều không còn khí lực. Tổ phụ chết. Chết. Người đột quyết kinh hô, thần sắc khó coi. Thiện nhân này, nguyên cô có lệnh, có thể giết chết bất luận tội. Giết nàng, vì tổ phụ báo thù. Không chỉ có muốn giết nàng, còn muốn cho nàng có thụ sỉ nhục, nhanh vung mị độc. Gào rú xong, người đột quyết nổi giận, hai mắt huyết hồng hướng Vương Mẫn vọt tới. Các loại độc dược tung ra tới đối phó nàng. Có thể Vương Mẫn hiện tại là chết gầy lạc đà, cũng so ngựa lớn, như là nữ sắt thần đồng dạng nên chiến người đột quyết, tay ngo cờ vặn một cái, răng rác một tiếng, thì có người đột quyết cổ bị bẻ gãy, ngã xuống đất mà chết. Phốc. Phốc vậy. Máu tươi bắn tung tóe, nàng giết hưng khởi. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã quỵ, nàng thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi người cổ đều có một cái lỗ máu, giống như là sói như bầy cừu. Đột quyết sát thủ chỉ có thể kêu rên, kêu thảm, vô cùng thê thảm, còn như nhân gian luyện ngục. Một bên, Tần Vân đã kiên trì đến cực hạn, mê vụ để hắn mê man, hắn nặng nghề mí mắt tại hợp trong nháy mắt. Nhìn đến là, càng ngày càng nhiều người đột quyết theo trong sương mù giết ra, bọn họ căn bản không bị màu trắng mê vụ ảnh hưởng. Mà Vương Mẫn rơi vào chúng đây, tựa hồ tình huống không tốt lắm. Thiện nhân, đột quyết Hàn Quốc tôn trọng ngươi, là ngươi ba đời tích đức. Ngươi hết LN Na Y đến LN Kha cờ đổi ý, khiến ta thảo nguyên dũng sĩ mấy trăm ngàn tử vong, ngươi muốn trả giá đắt. Hôm nay chúng ta cũng nếm thử Tây Lương nữ đế vị đạo, sau đó ngươi liền có thể đi chê tờ. Ẩm. Tự tìm cái chết. Vương Mẫn giận không nhịn nổi thanh âm phát ra. Sau một hồi, người đột quyết chết một chỗ. Mà Vương Mẫn thì mang theo Tần Vân, chạy trốn tới nữ đế cung phía sau núi vách núi, nơi này có nàng luyện công sơn động. Nặng nghề hô hấp vang lên trong sơn động. Vương Mẫn trên thân trừ trọng thương, chí ít còn bên trong 5-6 loại độc, có thể trốn đến nơi này chính là kỳ tích. Bên trong, nặng nhất là mị dược. Nàng đi chậm một chút, khả năng thì bị điên của người đột quyết cho làm bẩn. Gió lạnh lạnh thấu xương, sơn động nóng rực. Vương Mẫn đã mất đi thần trí, da thịt đỏ có thế tích huyết, không ngừng lôi kéo lấy chính mình y liễu phục. Vốn là hại nước hại dân mỹ nhân tuyệt sắc, giờ phút này càng mị hoặc. Ngậm lấy một ao xuân nước ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía hôn mê Tần Vân. Thân thể mềm mại chậm rãi tới gần, như rắn nước đồng dạng. Chương 1002, nữ đế kết thúc. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Đích cục cục tiếng nước vang lên trong sơn động. Một đời nữ đế, quần áo đều là mất. Vương Mẫn toàn thân đỏ bừng nóng hổi, nhưng cuối cùng khôi phục thần trí, nhìn lấy một mảnh hỗn độn, cùng hôn mê Tần Vân. Nàng trong mắt lóe lên một đạo phức tạp cùng ngạc nhiên, ngốc trệ rất lâu. Đột nhiên tay ngo cờ phía trên giường, lộ ra một vẻ sắc ý, nhưng cắn môi rãy rủa rất lâu, cuối cùng không có ra tay. Trận này hoang đường thân mật, để cho nàng càng thêm do dự. Lúc này, gấp rút tiếng bước chân vang lên tại bên ngoài sơn động, đây là nữ đế cung phía sau núi, mà phía dưới là 100 trượng vách núi. Vương Mẫn, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đi ra, còn có thể cho ngươi một chút thể diện, bằng không tìm tơ y ngươi, ngươi một đời nữ đế uy nghiêm liền muốn đánh mất hầu như không còn. Thanh âm phẫn nộ đến từ cái kia một đám đột quyết sát thủ. Bọn họ theo đuổi không bỏ, tìm tới nơi này. Trong sơn động, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lóe qua một tia khủng bố sát cơ, nhưng ngay sau đó lại phun ra một ngụm máu đen. Phúc. Nàng trúng độc. Mà lại sớm tại bằng nói cùng Phong lão thời điểm giao thủ thì thân chịu trọng thương, lưng ngọc phía trên còn có Tần Vân lưu lại chúng tên. Nàng thân thể mềm mại chập chờn, thống khổ không chịu nổi, yêu diễm dung nhan gần như trắng bệnh. Vừa mới hồng nhuận phơn phất bất quá là mị độc dẫn đến giả tượng. Nhịn đau khổ, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, nhìn về phía Tần Vân, ánh mắt phức tạp. Tần Vân, không nghĩ tới ta thật sẽ trở thành ngươi nữ nhân, tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Nàng cắn răng, lại dây rủa nói ngược lại ta cũng không sống, chết tại người đột quyết trong tay, cứu ngươi một mạng, cũng coi như thỏa thích phân. Nhưng ta hướng ngươi không phải cúi đầu, cũng tuyệt không phải chịu thua. Ta làm quỷ, cũng vẫn như cũ luôn quấn lấy ngươi, để ngươi không được căn bình. Nàng đôi mắt đẹp thiêu đốt lên cố chấp, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn giết Tần Vân, lại hỏa tốc dẫn theo kiếm hướng ra sơn động. Lại không đi ra, người đột quyết cũng hội tìm tới nơi này. Đến thời điểm đều phải chết. Nàng đi cờ hờ nhân vô nở có, duy nhất ác ngộng, đã có tình chăn gối nam nhân, sao có thể chết tại một đám đột quyết tiểu trong tay người. Ngoài động thanh âm, nơi này có thể rõ ràng nghe thấy. Từng trận kêu thảm, nương theo lấy binh khí tiếng va chạm. Vương Mẫn thân thể hấp hối, đại chiến đột quyết rất nhiều sát thủ. Cái này đặt ở bình thường, vốn phải là nghiêng về một phía đồ sát, nhưng hôm nay Vương Mẫn lại thành tường đổ mọi người đẩy nhân vật. Nhiều lần trọng thương, sớm đã không phụ trọng có thể. Tranh đấu duy trì liên tục thật lâu. Tần Vân cũng thăm thẳm tỉnh lại, mê vụ tác dụng phụ để đầu góc hắn muôn nước. Lọt vào trong tầm mắt hết thảy, để hắn hơi hơi hoảng hốt, đây là nơi nào? Sơn động, phòng luyện công. Người đột quyết đâu? Vương Mẫn đâu? Hắn thần sắc đại biến, vụt một chút đứng lên, nhưng lại phát hiện mình không mặc quần áo. Hắn nhất thời sững sờ tại trên giường đá, chất phát nhìn lấy lông chồn phía trên tinh hồng máu tươi, không nhiều, nhưng rất dễ thấy. Hôn mê lúc, tựa hồ nghe gặp Vương Mẫn thở dốc. Sắc mặt hắn biến đến cứng ngắc. Chẳng lẽ người đột quyết hạ dược, ngược lại làm cho chính mình cùng Vương Mẫn? Cộc cộc cộc. Quân đội dẫm đạp thanh âm, giống như tiếng sấm. Tần Vân rất xác định cái này là quân đội thanh âm, hắn không kịp nghĩ nhiều, muốn biết rõ ràng hết thảy, mặc quần áo tử tế, điên cuồng lao ra. Sơn động rất bí mật, ngay tại nữ đế cung phía sau núi mặt bên. Đứng ở chỗ này, dường như xúc tu liền có thể hái đi ngôi sao minh nguyệt. Cây khô mấy cái chi, trong gió rét toát ra cỏ xanh. Trên mặt đất, tất cả đều là thi thể. Đều là đột quyết sát thủ thi thể, vô cùng tàn nhẫn phương thức chết đi, máu tươi thì nát, khiến người ta buồn nôn. Đại hạ hoàng đế ở đâu? Đột quyết thủ lĩnh sát thủ, một cái râu quai nón lao đầu khàn giọng hỏi. Sau lưng mấy người, mặt lộ vẻ hung hãn. Nghe tiếng, Thần Vân nhìn qua. Vương Mẫn máu me khắp người, bị buộc đến bên vách núi, vết thương vô số, đã đứng không thẳng thân thể. Nàng đeo cửu long kim sai, toàn bộ không, trong tay còn nắm chặt một cái, làm vũ khí, trao in xuống máu tươi, cũng không biết là chính nàng, vẫn là người đột quyết. Một trận gió thổi tới, nàng dung nhan tuyệt mỹ lộ ra, áo bào đỏ bay tán loạn, mái tóc như thác nước, khiến người ta rất khó quên. Mỹ nhân kết thúc, thế mỹ không gì sánh được. Nàng không có trả lời, mà chính là như có cảm giác nhìn hướng sơn động lối ra phương hướng, đúng lúc cùng Tần Vân liếc nhau. Nàng giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Mỹ lệ cặp mắt đào hoa, có nàng độc hữu cố chấp cùng phức tạp. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Vân trong lòng run lên. Đây là một cái bao nhiêu cực đoan nữ nhân a? Nàng vì cái gì vừa mới không giết chính mình? Đột nhiên, nàng ngửa ra sau đi, giang hai tay ra, rất là quả quyết. Còn dùng môi đỏ đối Tần Vân làm một cái khẩu hình chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, nàng mũi chân điểm nhẹ, triệt để mất cân bằng, như một cái mỹ lệ bướm bướm đụng vào 100 trượng vách núi. Một bộ áo đo tô điểm mây trắng, nàng khỏe môi thậm chí câu lên một vệt mỉm cười, khiến người ta xem không hiểu, nhưng diễm tuyệt chúng sinh. Trong cuồng phong, nàng tóc dài cuồn vũ, máu tươi vẩy xuống, đau thương mà mỹ lệ. Như thế yêu diễm giai nhân, lại hương tiêu ngọc vẫn, thực đang đáng tiếc. Người đột quyết nhìn lấy đáy vực. Cao như vậy, thiện nhân kia chết chắc. Đáng tiếc, Tây Lương nữ đế, danh xưng thiên hạ đệ nhất đẹp, không có thưởng thức được, hơn phân nửa để đại hạ hoàng đế hái trước. Phía sau, mắt thấy hết thảy Tần Vân, cứng tại nguyên chỗ, nhìn lấy nàng rơi xuống vách núi, như nghẹn ở cổ họng, lại nói không ra lời. Nếu như là mấy giờ trước, hắn tự thân xử quyết Vương Mẫn, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn càng đa tâm hơn tỉnh, là đúng đại hạ vong linh có một cái công đạo. Chết nhiều người như vậy, Vương Mẫn, cái kia đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng hắn theo chính mình tới nói, có sơn động tiểu diễm, không còn cao hứng như vậy, có loại không nói ra cảm giác. Không thể nói là vì cái gì, có lẽ là bởi vì mất đi một cái đối thủ, cũng có lẽ có vừa mới không nên có một trận hạ xương ân tình. Tần Vân không quan tâm hư danh, chưa bao giờ cảm thấy cùng Vương Mẫn là qua phu thê, bao quát 2 năm trước. Nhưng trong động, cái kia vệ hoa mai máu. Giờ phút này, ù gót sắt càng ngày càng gần, vung lên xương tuyết, tiêu tiễn xuất quần tới. Phong lão, Nguyệt Nô một ngựa đi đầu, điên cuồng vọt tới. Giờ phút này, nguy nga nữ đế cung màu trắng mê vụ đã bị thổi tan, đột quyết sát thủ một tay sản xuất kinh thiên sát cơ cũng đẩy ra mây mù. Không tốt, đại hạ quân đội đến, mau lui. Bọn họ quay người, lại một đầu gặp được Tần Vân. Nhất thời, cầm đầu sát thủ lão giả cười to ha ha ha. Cầu hoàng đế, thế mà chính mình đi ra, tiện nhân kia trách không được là ngươi hoàng cung đi ra, còn che chở ngươi. Bắt hắn lại. Bước hiếp hạ quân, chúng ta ra khỏi thành, tiến vào thảo nguyên, đại công hội phái người tiếp ứng. Đột quyết sát thủ hét lớn một tiếng tốt. Sau đó toàn bộ phóng tới Tần Vân. Tần Vân trong mắt lóe lên khủng bố sát cơ, những thứ cầu này, lá gan thật sự là lớn đến không biên giới. Là Nguyên Cô phái người sao? Hắn quyền đầu nắm phanh phanh rung động. Vương Mẫn chết, đột quyết ra xử Na Nguyên Cô, cũng là hạ một cái. Nghìn cân treo sợi tóc, bốn cánh tay cùng nhau chụp vào Tần Vân. Hắn không hề động, ánh mắt lạnh lùng, bởi vì hắn đã ngửi được Nguyệt Nô trên thân vị. Phốc vậy, bốn cánh tay tại tiếp xúc đến Tần Vân trong nháy mắt, bị ném ra cự khuyết chặt đứt, máu tươi phun tung tóe. A! Người đột quyết ngã xuống đất kêu thảm, nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn, cực hạn thống khổ để bọn hắn trong nháy mắt đánh lăn. Bảo hộ bệ hạ. Phong lão giống to, thương khuôn mặt cũ lộ ra khẩn trương. Cái này hơn một giờ, cường đại như hắn, đều hoảng hốt. Ba ba ba. Mấy chục đạo hắc ảnh nhảy lên lên đỉnh núi, trong nháy mắt bảo vệ ở Tần Vân, nhìn đến hắn không có việc gì, mới thả lỏng một hơi. Bệ hạ, chúng ta bị giới hạn mê vụ, cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội. Thuần một sắc, toàn bộ phanh phanh quỳ xuống, sắc mặt hổ thẹn. Ngài không có sao chứ? Nguyệt Nô mấy người hào hào hỏi. Tần Vân lắc đầu, sắc mặt trầm lãnh không có việc gì. Sau đó hắn nhìn về phía đột quyết sát thủ người dẫn đầu, bình tĩnh mà chụp người nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Chương 1003, đế quốc tương lai. Đột quyết sát thủ bọn người thối lui đến cùng một chỗ, còn có chỉ là mấy người mà thôi, đa số đều bị Vương Mẫn giết sạch sành sanh. Giờ phút này thần sắc khó coi. Cầm đầu lao đầu cắn răng nói Vương Mẫn đã chết. Ngươi triệu tướng quân mục nhạc, còn có đông đảo tù binh đều trong tay đại công, ta khuyên bệ hạ ngươi nghĩ rõ ràng. Nghe vậy, phong lão bọn người biến sắc, Vương Mẫn chết. Mục nhạc tướng quân không chết. Đều là tin tức tốt ta. Tần Vân ánh mắt cũng lóe qua vẻ vui mừng, cho tới nay, mục nhạc đều là trong lòng hắn vậy. Tiếp theo, hắn lạnh lùng nhìn về phía lão giả nghe ngươi ý tứ, cũng là đang uy hiếp chấm. Lão giả sắc mặt kiên kỵ, nhìn lấy đen nghịt cầm y liề vệ, cùng với bên ngoài quân đội, mồ hôi lạnh trượt xuống. Ngươi giết chúng ta, đem cùng vĩ đại đột quyết Hán quốc triệt để đi hướng đối địch. Trận này chiến trường, ngươi đại hạ đã tổn hao nhiều nguyên khí, khuyên ngươi không muốn sai lầm. Nghe vậy, Tần Vân ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha. Hắn cười rất vui vẻ, tóc đen phiêu động. Người sau lưng toàn bộ túc sát, chết nhìn lấy đột quyết sát thủ. Đột quyết sát thủ kiêng kỵ nhìn lấy Tần Vân, trang diện thì dạng này cứng đờ. Đột nhiên, Tần Vân tiếng cười dừng lại, sắc mặt dần dần sắc bén. Cầu vật, còn vĩ đại đột quyết Hán quốc. Chấm một ngày nào đó, muốn xuôi nam, chinh phục toàn bộ thảo nguyên. Nghe vậy, người đột quyết sắc mặt run lên, bọn họ không nhìn thấy Tần Vân trên mặt có bất kỳ làm giả dấu vết. Tần Vân chỉ đi, hét to cho chấm giết. Không chừa mảnh giáp. Sau khi chết lấy xuống đầu người, đưa cho A Sử Na Nguyên Cô, cho hắn biết chấm lửa giận, hắn không chịu được nổi. Đúng. Cẩm Y Liễu vệ giống to linh mệnh, trong mắt lóe ra lửa giận. Mấy chục người bá bá bá lao ra. Bao quát phong lão. Lần này người đột quyết thừa dịp đại loạn nhập nữ đế cung, sáng lập tâm lưu, suýt nữa nhương thành không thể vãn hồi hậu quả. Đột quyết lão giả hét lớn một tiếng, xuất lĩnh mấy người phản kháng. Bọn họ tiếp được đao thứ nhất, nhưng sau lưng cấp tốc bị Cẩm Y Liễu vệ sắc bén cương đao đâm xuyên, vô cùng thê thảm. Phốc vậy. A. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mấy người thành bia sống, bị Cẩm Y Liễu vệ giết hại, loạn đao chém chết. Toàn bộ quá trình thậm chí cũng là thời gian uống cạn nửa chén trà. Máu tươi quần quần mà chảy, chạy tới Tần Vân dưới chân, hắn thần sắc dị thường đáng sợ. "Bệ hạ, đầu người đã lấy." Tần Vân gật gật đầu, lạnh lùng nói đem bọn hắn đầu người, cùng với Khố Nhị Ban cùng huyết báo quân tướng lãnh cao cấp đầu lâu, toàn bộ mang đến đột quyết. Nói cho bọn hắn, đây chính là chọc giận chấm hậu quả. Mục Nhạc, cùng với đông đảo tù binh nếu như tại đột quyết có nửa điểm sơ suất, để chân đem về cái thứ nhất chết thảm, sau khi chết, chấm sẽ còn chỉ huy xuôi nam, mang theo bom nạp bạn, không chết không thôi. Nghe vậy, mọi người run lên. Bình tĩnh ngựa khi đều có thể nghe ra bệ hạ giận, là loại kia tùy thời sẽ phải ăn người giận. Đúng. Ti chức lập tức đi làm. Tiêu Tiễn lúc này thời điểm trong đám người, khan giọng mở miệng xin hỏi bệ hạ, còn cần thông báo đột quyết Hán quốc đàm phán sao? Mọi người đồng loạt nhìn đến, đây là một cái nghiêm trọng vấn đề. Vương Mẫn chết, Tây Lương toàn cảnh thu phục, còn lại cũng là kết thúc công việc, cùng với xử lý như thế nào đối đột quyết quan hệ. Thần Vân khỏe miệng khẽ nhếch, khát máu nói: đàm phán, chấm không biết sách. Chiến thắng Vương, làm sao có khả năng sách đàm phán? Muốn sách, cũng là Nguyên Cô nhắc tới. Tiêu Tiễn nhíu mày, khổ sở nói có thế. Vạn nhất hắn không đề cập tới đâu. Tần Vân Bưu Hán biểu thị vậy liền thả để chân máu, chém hắn tứ chi, từng khối đưa cho đột quyết. Chấm ngược lại muốn nhìn xem vị này Nam Viện đại vương có đáng tiền hay không. Chấm cũng là ăn chắc, để chân địa vị đặc thủ, Nguyên Cô đều muốn liếm láp cái mặt đến chỗ người. Tiêu Tiễn chấn động, dùng mình. Đúng. Lúc này thời điểm, Tần Vân đi đến bên vách núi, để một loại cẩm y liễu vệ cảnh giác cùng cực. Gió rét thổi tới, thổi bay hắn tóc đen, nương theo lấy một cỗ mùi máu tươi. Hắn nhìn hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, tầng mây thay nhau nổi lên. Không cần nói trọng thương Vương Mẫn, chỉ sợ toàn thịnh thời kỳ Vương Mẫn cũng muốn ngã chết ta. Người mạnh hơn, cũng là nhục thể phàm thai. Hô. Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói Phong lão, ngươi lập tức phái người đi xuống tìm tra một chút. Cái này phía sau núi đáy vực có Vương Mẫn thi thể. Phong lão không lưng gật đầu bệ hạ, nhưng là muốn đem Vương Mẫn thi thể đem ra công khai, gian đe. Tần Vân lắc đầu, cao mày nói người đã chết, bụi về với bụi, đất về với đất đi. Bởi vì nàng mà chiến tử đại hạ vong hồn có thể yên nghỉ. Trước đây không lâu, nếu như không có nàng, chấm khả năng thì chết. Tìm tơ y nàng thi thể, tìm miếng đất chôn, đừng cho nàng phơi thây hoang dã liền tốt, bằng không hoàng thất trên mặt cũng khó nhìn. Đây coi như là chấm đối nàng duy nhất thiện ý. Phong lão nhạy bén nghe ra Tần Vân có cái gì không đúng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cùng Vương Mẫn sự tình kéo nhiều năm như vậy, đã sớm nói không rõ ràng. Lúc trước Hàm Quốc quan, Vương Mẫn tựa hồ cũng còn muốn trở về đại hạ đây, chỉ bất quá bị bệ hạ cự tuyệt. Làm người sau khi đi, Tần Vân đứng tại bên vách núi, một hồi lâu sau, vĩ nạn thân thể rất có tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Chiều ta mộ mộ dưới, hắn hơi hơi phiền muộn. Nguyệt Nô một mực tại cái này, khô cạn phấn hồng bờ môi hơi hơi nâng lên, hỏi thăm bệ hạ, Tây Lương chiến trường đại thắng, loạn thần tặc tử đều là chết, Mục Nhạc tướng quân cũng không có chết. Ngài vì cái gì tựa hồ không quá cao hứng? Tần Vân nhíu mày chấm tại suy nghĩ chuyện. Nguyệt Nô rất thông minh, đôi mắt đẹp lấp lóe, do dự nói là đang nghĩ Vương Mẫn sao? Nàng vốn có thể giết ngươi, nhưng không có. Nàng đến tột cùng cầu cái gì? Nghe vậy, Tần Vân hơi sững sờ. Vương Mẫn nàng đến cùng cầu cái gì đâu? Tứ Dương Dịch được ăn cả ngã về không, giết long trời lỡ đất, chẳng lẽ nàng không phải liền là muốn phải bắt được chính mình sao? Có thể sau cùng, nàng. Hắn cũng nghĩ không thông. Nhíu mày khàn giọng nói, không phải muốn nàng. Chấm đang nghĩ, đế quốc tương lai. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp sáng lên tương lai. Tần Vân quan sát Tây Lương Sơn bờ sông, liếc Vân Du lay động, hơi xúc động, cũng có chút hào hùng. Nam Quyền nói, không sai, cũng là tương lai. Một năm, có thể thấy được bô nở mu a luân chuyển, 10 năm, có thể ngộ tóc xanh tóc trắng, 100 năm, có thể chứng vương triều thay đổi. Ngàn năm, có thể nhìn lịch sử phai mờ. Chấm đã triệt để nhất thống trong nước, tiếp đó, chấm muốn làm là sáng lập người Hán vĩnh bất ma diệt lịch sử, thiên thu và tái, tuyệt không phải lời nói suông. Mảnh đất này sẽ vĩnh viễn thuộc về người Hán. Tất cả uy hiếp, một thế này, chấm muốn toàn bộ diệt trừ, đột quyết, đầu trong tay. Hắn hai mắt bắn ra một đạo lệ mang, kiên quyết mà sát phạt, đế vương bá khí biểu dương không bỏ sót. Nguyệt Nô con ngươi trợ to, môi đỏ khẽ nhếch, bị Tần Vân mênh mông tương lai rung động. Nhìn lấy hắn bên mặt xuất thần, thật lâu không nói chuyện. Không thể tin nói bệ hạ, đệ nhất đế vương chinh phục một cái thảo nguyên, cũng là suốt đời công tích, nhân sinh ngắn ngủi, bất quá trong nháy mắt ở giữa. Ngài là muốn chinh phạt thiên hạ sao? Nàng đôi mắt đẹp chớp, trực câu câu hỏi thăm. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía nàng thế nào, không tin. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng, cái này kế hoạch lớn quá lớn, căn bản không có khả năng. Nhưng nàng vẫn tin tưởng gật gật đầu ta tin. Nghe vậy, Tần Vân cười to, tâm tình tốt rất nhiều. Trêu chọc nói Nguyệt Nô, ngươi nói thẳng tin, chấm liền không có cách nào dẫn ra đoạn dưới. Đoạn dưới là cái gì? Đánh cược. Tại sao muốn đánh cược? Bởi vì khu khu, đánh bạc đến có tiền đặt cược a. Chương 1004, làm ta là pháo hoa nữ tử. Đêm khuya, Tần Vân tạm thời đóng quân Thiên Lang thành. Một đống lớn sự vụ bày ở trước mắt, hắn căn bản không có hưởng thụ thắng lợi thời gian. Thiên Lang thành, thậm chí toàn bộ Tây Lương, thủng trăm ngàn lỗ. Tiền, không có tiền. Người, không có người. Bao quát các đại thành trì kinh lịch chiến loạn, cảnh hoang tàn khắp nơi, những cái kia xây cất, những cái kia núi thây biển máu, đều cần đại lượng thời gian đi thanh lý. Tần Vân tuần tự động viên 100.000 đại quân, gắng đạt tới trong vòng 3 ngày, chí ít đường đồng hành, sát chết được đến vùi lấp, không thể phát sinh ôn dịch. Lại từ U Châu các vùng điều 30.000 phủ binh tới, củng cố Tây Lương phòng tuyến, để phòng đột quyết bạo khởi đả thương người. Hắn chính tại xử lý Tây Lương tài chính vấn đề, viết văn thư. Đồng nhiên, Phong lão từ bên ngoài đi tới, tại nữ đế cung đại điện cúi đầu. Bệ hạ. Tần Vân lấy lại tinh thần, cao mày nói tìm tơ ý thi thể. Phong lão lắc đầu, nữ đế cung phía sau núi vách núi lòng bàn chân là sông lớn có vô số ám lưu. Sơ bộ phán đoán, Vương Mẫn rơi xuống vách núi, ngã vào trong sông. Tần Vân vặn lông mày, khép mắt nói, tìm không thấy thi thể, nàng có phải hay không không chết? Phong lão nghiêm túc nói không có khả năng, nàng đã là thân thể bị trọng thương, lại chúng người đột quyết độc, coi như không rơi xuống vách núi, đều chết hết. Chớ đừng nói chi là té xuống vách núi, nện vào trong sông. vẹn vẹn là trùng kích lực, liền muốn thịt nát xương tan. Lui 10.000 bước giảng, nàng không chết, cái này lạnh đông dòng sông, cùng đao toát giống như, trên người nàng thường tổn âm, đại la kim tiên đều cứu không. Nghe vậy, Tần Vân buông lỏng một hơi, ngay sau đó là thất vọng mất mát. Tốt ta, phái một số người trông coi dòng sông thượng hạ du, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vương Mẫn đã chết, thông báo cho đế đô, đồng thời cùng thu phục Tây Lương cùng một chỗ, chiếu cáo thiên hạ, để cho dân chúng cùng đại thần đều an tâm. Phong Lão gật đầu đúng, lao nô cái này đi khiến người ta làm. Tần Vân nhớ tới cái gì, nặng nề nói, tình huống thương vong khiến người ta lập tức thống kê, theo đại tướng đến binh lính, một cái không cho phép rơi xuống. Đợi xử lý xong đột quyết sự tình, chấm muốn đối tất cả mọi người truy phong. Đúng. Phong Lão lại chắp tay, chậm rãi rời đi. Đen đuốc chập trần nữ đế cung, chỉ còn Tần Vân cùng mấy cái đứng gác cẩm y hề vệ. Hắn nhìn lấy những cái kia nát đến cùng sổ sách cùng tấu chương, tâm phiền ý loạn, mạnh mẽ nhấc lên văn thư, nổi giận mắng một bầy chó đồ vật, móc sạch chấm Tây Lương một nửa giang sơn, không có nắm chắc năm, Tây Lương cơ hồ không cách nào khôi phục nguyên khí. Ẩm. Hắn hung hăng nện một quyền cái bàn, hận không thể đem Tây Lương những cái kia phản đồ thi thể đẩy ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Hôm nay đã xử quyết hơn 1.800 Tây Lương phản đồ, liền trong không khí đều quanh quẩn tiêu thảm, có thể còn chưa đủ hạ giận. Nghe thấy thanh âm, bốn phía cẩm y liề vệ cấp tốc quỳ xuống, không biết nói cái gì, cũng không dám nhiều lời. Lúc này, trống rống đại điện vang lên nhẹ nhàng cất bộ. Là Nguyệt Nô, thân phận nàng đặc thù, từ phía sau đi tới Tần Vân trước mặt, bưng lấy một chén nóng hôi hổi canh thịt, long lánh sáng long lanh, rất có ngon miệng. Chân mày cau lại nói, bệ hạ, nghỉ ngơi một chút đi. Ngài còn không có dùng nữa, Thiên Lang thành bách phế đại hưng, thực sự tìm không thấy vật gì tốt, ta cả gan đi cho ngài làm một chén canh thịt. Tần Vân vô ý dùng nữa, nhưng nhìn lấy Nguyệt Nô một mảnh hảo tâm, hiếm thấy làm canh cho mình, cũng không tiện quất vào mặt tử. Tiếp nhận nói, tam quân, có thể có thịt ăn. Nguyệt Nô gật đầu, càng phát ra như cái thiếp thân thị nữ nghe Tiêu đại soái nói, y lý trấn bên kia có để chân tồn kho rất nhiều dê bò thịt, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm ngàn đại quân qua một mùa đông. Trước mắt đã mở kho, cho tam quân ăn no nê. Nghe vậy, Tần Vân bỗng nhiên cười nhiều như vậy dê bò. Cái này cẩu vật đề chân vẫn rất khẳng khái, đưa hơn 100.000 huyết báo quân hạ táng, liền mang theo nâng cốc chỗ ngồi cũng cho làm. Nghe vậy, phất một tiếng, Nguyệt Nô cười to. Một số cẩm y liề vệ cũng nhịn không được, túi đầu run rẩy, cười rộ lên. Thật sự là Tần Vân lời nói, quá buồn cười, quá chu tâm. Tần Vân bưng lấy chén canh lại sửng sốt. Nguyệt Nô trên cơ bản không cười, cái này tựa hồ còn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn đến Nguyệt Nô nụ cười. Tinh xảo khuôn mặt, giống như băng phong sơn bờ sông hòa tan, ánh nắng ấm áp, đất đai toát ra màu xanh biếc, do xuân hiu hiu, đơn giản mà nhàn hạ. Không tính kinh diễm, nhưng tuyệt đối có thể cười đến người nội tâm bên trong đi. Nguyệt Nô rất nhanh phát giác được hắn ánh mắt, khuôn mặt bay lên hai đoàn đường đỏ, mãnh liệt lùi về phía sau bệ hạ, dùng canh. Một hồi, ta tới thu thập. Nàng không biết làm sao, thì phải thoát đi, hoàn toàn là vô ý thức hành động. Cùng lúc trước cái kia vung lấy cự huyết, truy chặt Tần Vân Nguyệt Nô, hoàn toàn là hai người. Chờ một chút. Nguyệt Nô thân thể mềm mại dừng lại. Tần Vân cười nói tới cho châm ân ấn vai, châm bả vai rất chua. Nguyệt Nô cắn phấn hồng cánh môi, mày liêu nhíu chặt, lóe qua phẫn nộ, bối rối các loại nhiều loại tâm tình. Đổi trước kia nàng khẳng định vùng sắc mặt, an canh còn nhiều chuyện như vậy. Do dự một hồi, nàng vẫn là trở về, ngừng lại một chút Tần Vân sau lưng, ấn lên vai. Nghĩ thầm, hoàng hậu cùng Mộ Dung nương nương đều xin nhờ chính mình, chút chuyện này không phải cần phải sao? Hưng hục. Ung ngục. Tần Vân uống từng ngụm lớn lấy Nguyệt Nô nở u canh, vị đạo phù hợp, theo nàng người mở dạng, đặc biệt phong vị. Hắn nheo lại mắt, hưởng thụ xoa bóp, không gì sánh được thoải mái. Trong miệng nhẹ giọng nói lẩm bẩm quả nhiên, nam nhân bên người không có nữ nhân là không được. Cũng không biết buổi tối có thể hay không cũng để cho Nguyệt Nô bồi một chút. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp chớp, hầu nghi nói bệ hạ, ngài nói cái gì? Là canh mặn sao? Không có. Không. Tần Vân một cái lanh lợi, lần trước sự tình còn rõ mồn một trước mắt, để cho nàng nghe đến, cho dù tốt xuân hoa thu nguyệt, nàng đều có thế một quyền đánh nát. Ừ. Nguyệt Nô trộm nhìn một chút trên canh, đã uống hơn phân nửa, không khỏi cười mịn, như ăn mức hoa quả. Đây là nàng lần thứ nhất cho nam nhân làm đồ vật ăn. Đương nhiên, Tần Vân cũng rất hiểu ý, ăn một sạch sẽ. Sau một hồi, đã là đêm khuya, yên lặng như tờ thời điểm. Tần Vân xử lý xong một nhóm văn thư, khiến người ta bàn giao đi xuống, sau đó còn dự định đi thị sát một chút thương binh doanh. Lọt vào Nguyệt Nô mãnh liệt phản đối, nói có chuyện gì ngày mai lại xử lý. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Tần Vân lựa chọn nghỉ ngơi. Nữ đế cung, mùi máu tanh rất nặng. Sau cùng tìm tơ im một gian hoàn hảo cung điện, Nguyệt Nô trải tốt giường, cẩm y liề vệ cùng quân đội bên ngoài chờ đợi. Đèn đuốc hơi lắc, bóng người một đôi, rất có tư tưởng. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi trước đi. Nguyệt Nô chà chà cái trán đổ mồ hôi, dự định rời đi. Tần Vân bản tính bắt đầu quấy phá, phảng phất là nghiện, phòng bị không rơi. Chờ một chút. Nguyệt Nô nhìn qua, đôi mắt đẹp nghiêm túc bệ hạ, còn có việc. Tần Vân một cái bước lớn, vượt đến trước mặt nàng. Loảng xoảng một tiếng, Nguyệt Nô hoảng sợ đụng vào bình phong phía trên. Nhiều ngày ở chung, cũng coi như sinh tử gắn bó, Tần Vân tiềm thức cảm thấy, dỗ dành hẳn là có thể nước chảy thành sông. Bệ hạ. Nguyệt Nô hô một tiếng, ánh mắt lấp lóe, có chút khó khăn, nhưng cũng có chút chờ mong. Nàng cảm thấy, Tần Vân có lẽ sẽ nói chút lời cảm tạ. Nguyệt Nô, trời đông ra rét, bồi bồi chấm a. Nghe vậy, Nguyệt Nô màu vàng nhạt khuôn mặt chỉ trệ. Ngươi nói cái gì? Thần Vân nuốt nước miếng, cảnh giác nói cái kia, bồi bồi. Nguyệt Nô hạnh nhân mắt to hiện lên một vệt màu lạnh, ngẩng đầu, tay ngo cờ nắm quyền, nguy hiểm nhìn lấy Thần Vân. Bệ hạ, ta toàn tâm bảo hộ ngài, còn hầu hạ ngài sinh hoạt thường ngày thay quần áo, ngài một miệng tạ chữ không có coi như, thế mà còn muốn đưa ra hạ tiện như vậy bẩn thỉu yêu cầu. Người coi ta là gì? Pháo hoa nữ tử. Chương 1005, bại lộ bản tính. Nàng hiển nhiên sinh khí, đỏ bừng cả khuôn mặt. Thấy thế, Thần Vân gãi gãi đầu, không nghĩ tới ăn bế một canh. Lập tức đổi giọng pha trò nói: "Không, ngươi hiểu lầm. Chấm ý tứ là ngươi bồi chấm trò chuyện, nhiều ngày đại chiến, tinh thần căng cứng, đã thật lâu ngủ không ngon giấc." Nguyệt Nô rõ ràng không tin, tại hoàng cung nàng liền biết Tần Vân háo sắc thành tính. "Mục phu nhân là mục phu nhân, ta là ta, bệ hạ không thể lẫn lộn." "Cáo lui." Nàng lạnh lùng nói ra, ngay từ đầu hảo cảm nhất thời tan thành mây khói. "Chờ một chút." Tần Vân kịp phản ứng, có lẽ là chính mình quá dở hơi. Vội vàng nói chấm xác thực muốn theo ngươi phát sinh một số có quan hệ với Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình, nhưng cũng không phải xem thường ngươi, càng không phải là lấy ngươi làm gái lầu xanh. Ngươi mặc dù xuất thân giang hồ, nhưng ở trong tâm lý cùng Bạch Nguyệt Quang một dạng sạch sẽ. Hắn rất nghiêm túc nói, nhìn lấy Nguyệt Nô, chỉ thấy Nguyệt Nô ngừng ngắt một hồi, chậm rãi quay người, lạnh như băng khuôn mặt treo một tia trêu tức. Ta chợt phát hiện bệ hạ có chút giống một người. Người nào? Thần Vân tiến lên hỏi. Nguyệt Nô thốt ra đạo tông, chi bạch. Thần Vân sắc mặt chấn động không giống, tuyệt đối không giống. Ngươi muốn là cái bụng lớn, chậm lập tức đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Nguyệt Nô sắc mặt vụt một chút đỏ lên. Cái gì lung ta lung tung cái bụng thì lớn. Hạ Lưu, nàng không quan tâm, giơ chân lên thì hung hăng dẫm hướng Tần Vân chân. A. Tần Vân ôm chân tại chỗ nhảy nhót, đau đến ngũ quan vặn mèo. Thanh âm truyền đi ra bên ngoài, hoảng sợ đông đảo cẩm y liễu vệ lập tức liền muốn xông vào tới. Đã thấy Nguyệt Nô từ trong nhà lao ra, thần sắc không đúng, gương mặt đỏ bừng. Tất cả mọi người nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, co lại rụt cổ, lại đứng trở về. Trong tầm cung, Tần Vân khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân, chỗ lấy dám nói như vậy, đó là tâm lý có nắm chắc. Sớm chiều ở chung, sớm đã có tình cảm nảy sinh, nhưng lại không nghĩ rằng Nguyệt Nô hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, nói trở mặt liền trở mặt, như là động thủ kéo váy xếp tà, nàng còn không phải cầm đem cự khuyết đem cung điện này cho chém thành hai khúc. Hắn biệt khuất xoa xoa chân. Qua một hồi, đống nhiên có hai tên đã từng đại lương cung nữ run lẩy bẩy đẩy cửa ra, dạo bước đi tới. Tham kiến bệ hạ. Các nàng mi thanh ngục tú, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người cũng rất sung mãn, lớn nhất qua người vẫn là 18 tuổi sạch sẽ thân thể, liếc một chút cũng có thể thấy được. Giờ phút này các nàng sợ hãi, run lẩy bẩy. Bởi vì các nàng chỉ là nước chảy bèo trôi cung nữ, cho nên không tại huyết tẩy nữ đế cung phạm vi bên trong. Thần Vân sững sờ, ai bảo các ngươi tiến đến? Bẩm bệ hạ, là Nguyệt Nô đại nhân để cho chúng ta. Một tên khác lá gan hơi lớn hơn một chút, mặt trái xoan cung nữ giải thích nói, Nguyệt Nô đại nhân nói bệ hạ mấy ngày gần đây nhất hỏa khí lớn, để hai người chúng ta đến đây thị tẩm. Nói, hai người đều túi đầu xuống, tay ngo cờ nhăn nhó. Thần Vân kìm lòng không được quét hai người liếc một chút, nói không tâm động là giả, dù sao cũng là xử nữ. Liền xem như chỉ nhìn một cách đơn thuần một vệ hoa mai máu, cũng rất có cảm giác thành công. Gặp hắn không nói lời nói, hai vị cung nữ ánh mắt vui vẻ, lấy dũng khí tiến lên, liền muốn cởi quần áo. Đối với các nàng tới nói, đại lương vong, không có bị xử tử cũng là vô cùng lớn vật khí, hôm nay rối loạn đã hoảng sợ sợ các nàng. Có thế thị tẩm Tần Vân, không chỉ có bảo mệnh, còn có thể lên như diều gặp gió, các nàng cầu còn không được. Lúc này, Tần Vân ánh mắt xéo qua, nhạy bén bắt được không thích hợp. Tẩm cung đông nam chết, cái kia ngoài cửa sổ lại có một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vân nhếch miệng lên. Có thế tại chính mình một tờ ơ cờ vương du tẩu, không bị cẩm y liễu vệ quát lui, còn có thể là ai? Thầm nghĩ trong lòng, tốt tốt, Nguyệt Nô, ngươi đưa hai cái cung nữ tiến đến, vẫn còn muốn nghe lén, là muốn thăm dò châm sao? Đương nhiên, hắn hai mắt sáng lên, linh cơ nhất động. Ngoài cửa sổ, hóp lưng lại như mèo bóng người, chính là Nguyệt Nô. Giờ phút này nàng tay ngo cờ nắm quyền, khuôn mặt băng lãnh, tròn trịa sung mãn đùi ngọc càng đem mặt đất dâm nước. Cái này hạ lưu hỗn đản, cái này bại lộ bản tính. Ta không đồng ý, tìm cung nữ chơi, cũng bắt đầu cởi quần áo. Cái này tính toán cái kia môn tử chân tâm thực ý. Thôi, ta vốn là không nên đối ngươi mắt khác đối đãi. Nàng ánh mắt lóe qua một chút tạm đạm, rất là thất vọng, muốn rời khỏi. Cũng là lúc này thời điểm, hai tên cung nữ bối rối từ bên trong lao ra, quần áo cũng rất chỉnh tề. Trong tầm cung, truyền ra Tần Vân quát lớn: "Đi, đều đi. Chấm không muốn nhìn thấy các ngươi. Chấm chỉ cần Nguyệt Nô." Nghe vậy, ngoài cửa sổ, Nguyệt Nô cước bộ im bặt mà dừng, thân thể mềm mại thậm chí run lên. Nàng đại nao trống không, sau đó gương mặt dần dần hồng nhuận phấn phớt, hiện lên một vẻ kìm lòng không được nụ cười. Cắn cắn phấn hồng cánh môi, đệm lên mũi chân, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Trước đây không lâu thất vọng quét sạch sành sanh, nương theo mà tới là nội tâm cuồng loạn. Trong tầm cung, Tần Vân thông qua đèn đuốc nhìn lấy đạo nhân ảnh kia biến mất, nhếch miệng lên, cười khẽ lắc đầu, sau đó nằm xuống ngủ. Trong miệng nhắc tới một câu: "Chấm vì ngươi thế, nhưng là phòng không gối chiếc, ngươi lần sau đến cho ta bổ sung." Hôm sau, no bụng ngủ một đêm Tần Vân, lộ ra tinh thần rất tốt. Nguyệt Nô đặc biệt đến thay quần áo, nhìn hắn ánh mắt cũng không giống nhau, không gì sánh được cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thân mang một bộ màu đen quần áo đen, theo thu a có ngũ trảo hắc long cùng tường vân chín đóa, xem ra phá lệ tu thân cùng cứng rắn. Con ngươi giếng cạn không có sóng, gương mặt cứng rắn, có cố kinh lịch mưa to gió lớn thành thục cảm giác. Tần Vân bệ vệ đi tới nữ đế cung quảng trường. Nơi này đã bị hướng rửa sạch sẽ, thi thể máu tươi biến mất trống không. Bệ hạ, đây là ngài để lão nô thống kê tình huống thương vong. Cụ thể con số còn muốn chờ mấy ngày, nhưng tướng lãnh cao cấp danh sách tử trận đều ở nơi này, ngoài ra còn có một số đồ quân nhu tổn thất. Tần Vân tiếp nhận, tất cả mọi người ngừng thở, mười phần khẩn trương. Quả không phải vậy, Tần Vân sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Trấn quốc hộ vệ, ba vị quân đoàn chủ tướng chiến tử, bảy tên phó tướng chiến tử, hơn 20 vị chủ phó đem bị thương. Cô tờ điện bán NG sạt tờ, Trần Khánh Chi, Long Khiếu các tướng lãnh trọng thương. Thân thể là bị dùng thất ngựa trở đi trở về. Nguyên bản thành chủ quân, có 5 tên tướng lãnh cao cấp bỏ mình. Tiêu Tiễn thủ hạ. Ẩm. Tần Vân nện tấu chương, giận không nhịn nổi, lòng như dao cắt. Bốn phía người bị hoảng sợ tập thể quỳ xuống. Tên con tiếp. Chấm tâm huyết, chấm võ tướng, đế quốc dừng cột, hao tổn non nửa a. Đáng hận, đáng hận. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Một bên, Cẩm Ý Liễu vệ không dám lên tiếng. Phong Lao sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng, đây cũng là không có cách, đối mặt thế nhưng là để chân cùng Tây Lương phản quân hai nhóm người. Trầm mặc một hồi, Phong Lao đục ngầu con ngươi bỗng nhiên lóe lên, nhớ tới cái gì. Bệ hạ, có chuyện, Lao nô suýt nữa quên. Hạ Á hôm qua tử thủ nữ đế cung, bên trong mê vụ về sau, tăng thêm tiện lực, bị Tiêu đại soái bắt sống. Nghe vậy, Tần Vân manh liệt quay đầu, hai mắt bắn ra một vẻ sắc cơ. Hạ Á, Tây Lương phó soái, danh xưng có Á Thiên chi lực, có thế cùng A Nhạc giết lực lượng ngang nhau người kia. Chương 1006, đao xuống lưu người. Không sai, cũng là hắn. Phong lão con ngươi trận to hồn qua rối loạn, xử quyết phản đồ, dẫn đến đem cái này người quên, tựa hồ trước đây không lâu đã thức tỉnh. Hừ. Tần Vân trùng điệp hừ lạnh, long lanh dưới ánh mặt trời, hắn mặt đen như than. Hắn cùng Trương Nhân là cá mẹ một lứa, Vương Mẫn tử trùng, lệ thuộc vào Tây Lương cao cấp tụ chiến tranh. Cho chấm đem người đưa tới cái này đến. Trong lời nói, khó nén sát khí. Đúng. Phong lão đáp, làm một cái ánh mắt, vô danh lập tức đi lấy người. Nguyệt nô thấy thế trong lòng thở dài, lại muốn giết người. Chỉ chốc lát, ào ào ào xích sắt tiếng vang lên. Hạ Á tứ chi bao quát cổ toàn bộ bị ra cố dây cáp, trọn vẹn xa ưu tên Cẩm Y Liễu vệ áp giải, bốn phía còn có một vòng quân đội trông coi. Có thể tưởng tượng hắn là kinh khủng bực nào một vị hán tướng. Tiêu Tiễn chỗ lấy trợ giúp Tứ Dương Dịch chậm một chút, cũng là bởi vì hắn xuất lĩnh 50.000 đại quân trì hoãn, dũng mãnh không gì sánh được, lấy chặn lại 10. Mã chiến bên trong, căn bản xử lý không. Cùng Mục Nhạc cùng thuộc một cái cấp bậc. Thần Vân nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng. Hạ Á trên thân nói ít đao tiễn vết thương có 7-8 chỗ, vết máu đầy người, tóc dài rối tung, chật vật cùng cực. Khô cắn môi, đã thật lâu không có uống nước. Hắn bị Cẩm Ý Liễu vệ đánh ngã, phanh một tiếng quỳ xuống. Hắn mặt lộ thống khổ, nhìn Tần Vân liếc một chút, trước tiên nói: "Cho ta một thống khoái đi." Tần Vân mỉa mai cười một tiếng, ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, còn biết muốn một thống khoái. Chấm là tốt như vậy tính khí người sao? Ngươi không dễ dàng như vậy giải thoát. Nghe vậy, Hạ Á con ngươi lóe qua một tia kiên kỵ, túi đầu xuống, ủ rũ, không nói gì. Nói chuyện. Tần Vân tức giận, một chân đá ngã lăn hắn. Bốn phía người đều là run lên. Vương Mẫn chết, Trương Nhân chết, có thể đại hạ trải qua đau sót cùng dung chuyển cần mấy năm mới có thể vớt lên. Đây chính là bệ hạ gần đây tức giận như vậy nguyên nhân đi. Nguyệt Nô nhấp nhấp môi đỏ, mày liễu nhẹ trao lại, sáng sớm vừa thân thủ cho Tần Vân thay đổi sạch sẽ giày, lại nhiễm lên vết máu. Ta không có gì để nói nhiều. Hạ Á thanh âm khàn khàn, quỳ gối trên quảng trường, máu tươi còn tại nhỏ xuống. Hắn thủy chung cúi đầu, cái tia rủ xuống một sợi tóc dài, lộ ra là tịch. Được làm vua thua làm giặc, không gì hơn cái này, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo ngươi. Tần Vân cười lạnh, vậy trước tiên chặt ngươi một chi cánh tay a, ngày mai lại gỡ ngươi một cái chân. Gần như bạo quân lời nói, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Vụt. Hắn tự thân rút đao, sát khí mười phần. Nóng rực dưới ánh mặt trời, trường đao giơ cao, chết xạ ra ép người mang. Hạ Á cắn chặt răng, hai mắt nhắm lại, run nhẹ nhẹ, hắn đã sớm ngờ tới một màn này, nhưng hắn có chính mình kiêu ngạo, không muốn cầu xin tha thứ. Ngược lại, cũng là một lần chết. Nguyệt Nô hơi hơi quay đầu, nàng không thích nhìn Tần Vân giết người. Đến mức tăng quân thì hào hào nhìn đến, đối với phản quân hận ý đã đến thực chất bên trong. Trường đao rơi xuống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dưới quảng trường vang lên Tiêu Tiễn giống to. Bệ hạ, đao xuống lưu người. Mọi người cùng xoạt xoạt nhìn qua, Tiêu đại soái. Hồng hộc đao phong phát ra, Tần Vân một đao kia cứ thế mà dừng lại, chém xuống Hạ Á một số tóc đen. Hạ Á mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hắn thông suốt nhìn qua, kinh nghi nói Tiêu Tiễn. Mi đầu nhíu lên, thầm nghĩ hắn làm sao tới ngăn cản. Chỉ thấy Tiêu Tiễn vọt tới, phanh một tiếng quỳ xuống, ôm quyền nói bệ hạ, tha thứ thần vô lễ chi tội. Hạ Á, không thể giết. Toàn trường ngạc nhiên. Tần Vân híp mắt có ý tứ gì? Tiêu Tiễn nuốt nước miếng, nhìn một chút chật vật Hạ Á, sau đó nói bệ hạ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tần Vân đương nhiên sẽ không lướt nhẹ qua hắn ý tứ, cũng biết Tiêu Tiễn cũng không phải không vô nghĩa người. Đem đao đưa cho Cẩm Y Liễu vệ, trực tiếp đi xa. Tiêu Tiễn theo sát sau, một quân một thần đi tới quảng trường phần cuối chỗ bóng tối nói chuyện với nhau. Nói đi, làm sao không thể giết? Hạ Á tội, đầy đủ chấm giết hắn lần 10. Tiêu Tiễn nhíu mày, mắt hổ trợn to, thốt ra bệ hạ, kẻ này là cái vô song manh tướng. Luận sông pha chiến đấu, chúng ta đại hạ chỉ có một cái Mục Nhạc có thể sánh ngang, Lưu Vạn Thế hàng ngũ mặc dù mãnh liệt, nhưng thủy chung thiếu chút gì. Đã muốn giết chết, bệ hạ gì không thu phục đâu? Tần Vân ánh mắt ngưng tụ thu phục. Hắn hơi hơi trầm mặc, Tiêu Tiễn hai mắt chờ mong chờ lấy. Thật lâu. Thần Vân lại nói không được, hắn cũng phải chết. Tây Lương phản tặc cao tầng chết một cái sạch sẽ, chẳng không có thèm hắn cái này một cái. A Nhạc, chẳng cũng sẽ cứu trở về. Tiêu Tiễn có lòng yêu tài, hắn sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ biết là cái này người lưu lại, đối đại hạ có chỗ tốt to lớn. Ầm. Hắn ầm ầm quỳ xuống. Tiêu Tiễn, ngươi đây là làm cái gì? Tần Vân thân thủ đi đỡ, hắn tín nhiệm nhất không ai qua được Tiêu gia huynh muội. Một cái là vợ cả, một cái là trợ thủ đắc lực. Bệ hạ, thần biết yêu cầu này có chút quá phận, hội vi phạm ngài dự tính ban đầu. Nhưng vi thần liều chết can gián, lưu lại người này. Hắn có thể làm ta đại hạ công thành nổ trại, ngày sau cùng đột quyết cả nước khai chiến nhất đại thần binh lợi khí. Nhìn lấy tâm tình kích động Tiêu Tiễn, Tần Vân vẫn là lần đầu, không khỏi cười khổ nói Tiêu Tiễn, ban đầu ở bản thành, vây giết ngươi, nhưng là có hắn. Thần không quan tâm. Chỉ cần hắn có thế chung với đại hạ, vì đại hạ mở mở cương thổ, đây chính là tốt. Tiêu Tiễn không gì sánh được nghiêm túc cùng khẳng khái nói y. Nghe vậy, Tần Vân vụng trộm bội phục Tiêu Tiễn lồng ngực cùng công chính liên minh. Sau đó hơi chút cân nhắc một chút. Hạ Á Tiêu dũng thiện chiến, am hiểu sâu kỵ binh chi đạo, thật là đại hạ trước mắt đối mặt đột quyết chỗ khan hiếm. Nữ đế cung bị huyết tẩy, Vương Mẫn, Trương Nhân đều là chết, cái này Hạ Á xác thực lộ ra không phải trọng yếu như thế. Chủ yếu nhất là Tiêu Tiễn liều chết can gián. Đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy. Nếu như cự tuyệt, như vậy cũng quá không để mặt mũi, Tiêu gia công lao quá lớn, vẹn vẹn là Tiêu Vũ tương sinh thái tử, liền đáng giá đến cái này nạp gián. Ngươi đứng lên trước đi. Sự kiện này, đã ngươi mở miệng, chấm đáp ứng ngươi chính là, bất quá điều kiện tiên quyết là Hạ Á phải nghe lời. Lại có, tội chết có thể miễn, nhưng hắn tội sống khó tha. Tiêu Tiễn nghe vậy đại hỉ, đập hai cái đầu ha ha, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Tần Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, thực chính mình cái này anh vợ vẫn rất thú vị. Một phen thảo luận sau, Tần Vân cất bước đi trở về đi, trong ánh mắt không có sát khí. Cái này khiến rất nhiều người nghi hoặc, Tiêu đại soái mới vừa rồi là nói cái gì? Hạ Á, cho ngươi một cái không chết cơ hội, ngươi có muốn hay không nắm chặt? Nghe vậy, mọi người chấn động. Tuyệt vọng Hạ Á tỏa sáng một tia sinh cơ, kinh ngạc ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm. Trương Nhân cái kia đám nhân vật đều bị Tần Vân thân thủ đổ sát, chớ nói chi là chính mình. Hắn không phải Trương Nhân, hắn không có muốn một lòng muốn chết, đến chứng minh cái gì? Đại Lương không, nữ đế ngã xuống sườn núi, đã có cơ hội, hắn vì cái gì không bắt lấy? Vừa mới cầu thống khoái là bởi vì hắn cảm thấy mình hẳn phải chết. Giờ phút này, Tiêu Tiễn không vui quát lớn Hạ Á, làm càn. Bệ hạ đang cùng ngươi nói chuyện, tại cho ngươi cơ hội, ngươi còn dám thất thần. Có phải muốn chết hay không? Chương 1007, cả nước cùng hỉ, giai nhân tương tư. Hạ Á một cái lanh lợi, khàn giọng nói, ta nguyện ý nắm chắc cơ hội. Tần Vân khiêu mi Tây Lương kỵ binh vốn là ta đại hạ lợi khí, lúc này lại cảnh hoàng tàn khắp nơi, chẳng muốn ngươi lôi kéo lên một chi ra dáng kỵ binh quân đội. Đợi đến chi quân đội này lập công về sau, mạng ngươi mới là chính ngươi. Hạ Á con ngươi co rụt lại, trước tiên nghĩ đến đột quyết. Cắn răng nói không có vấn đề, xin hỏi bệ hạ muốn bao lớn quy mô? Mọi người nhìn về phía Tần Vân, chỉ thấy hắn thản nhiên nói càng nhiều càng tốt. Nhưng ngươi không có quân đội hộ phủ, cũng không có phong hào, ngươi cũng chỉ là một hàng tướng, phụ trách huấn luyện kỵ binh thôi. Bất kỳ sự vụ đều muốn hướng Tiêu Tiễn báo cáo chuẩn bị. Đãi ngộ này chẳng khác gì là không có đãi ngộ, đã từng phó soái Trầm Luân đến nước này, trên lệnh còn là rất lớn. Tất cả mọi người cảm thấy Hạ Á có lẽ có ý kiến, nhưng hắn cơ hồ không do dự, cắn răng nói tốt, ta làm. Tây Lương thiết kỵ, không thua đột quyết. Nhưng cầu bệ hạ tương lai có thể cho ta một cái cơ hội. Tần Vân không để ý tới hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi không nên cao hứng quá mức, chấm chỉ là đem ngươi đầu người tạm thời đặt ở ngươi trên cổ, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, chấm như cũ giết ngươi. Ngươi trước kia là phó soái, nhưng bây giờ, ngươi chính là một cái không hợp đồng." Hạ Á run lên, cổ có ý lạnh. Trương Nhân chết, cho hắn trùng kích quá lớn, nhiều sao đa mưu túc trí quân thần a, lại bị Tần Vân đổ. Còn có Vương Mẫn, một đời nữ đế, cũng ngã xuống sườn núi chết. Hắn căn bản cũng không dám đối Tần Vân có bất kỳ địch ý nào. Đúng. Tội nhân minh bạch. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy sự kiện này có một kết thúc thời điểm, Tần Vân lại gần như vô tình đạo. Đi xuống đi, chính mình phân lượt lĩnh đờ im 100 quân côn. Sự kiện này coi như tạm thời có một kết thúc. Các loại triều đình đem tiền thuế quân đội điều đến, ngươi liền có thể huấn luyện kỵ binh. 100 quân côn. Nguyệt Nô đều giật mình một chút. Nếu như không phân lượt, không có người hội hoài nghi Hạ Á muốn chết thảm tại quân côn phía dưới. Hạ Á biết đây là trừng phạt, cũng biết là khảo nghiệm, càng biết phân lượt đã là không đòi mạng hắn. Trắng bệnh mặt biến ảo, cuối cùng cắn răng ôm quyền đúng, bệ hạ. Đa tạ bệ hạ lưu một đầu sinh lộ, tội nhân, ổn thỏa lập công chủ tội. Tần Vân khoát khoát tay, khiến người ta mang đi Hạ Á. Mà sau đó xoay người, lời nói xoay chuyển, đối Tiêu Tiễn hỏi thăm đột quyết còn không có đến tin tức sao? Tiêu Tiễn nhíu mày, lắc đầu nói bẩm bệ hạ, còn không có. Nơi này tuy nhiên tiếp giáp Thảo Nguyên, nhưng Cố Nhị Ban bọn người thi thể đưa đến đột quyết vương đô, đoán chừng còn muốn một ngày thời gian. Cũng không biết ta Sử Na Nguyên cô hội cái thái độ gì. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi hơi trầm mặc, mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Tiêu Tiễn nhịn không được hỏi thăm bệ hạ, xin hỏi ngài đối đột quyết ra sao thái độ? Muốn đánh sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Vân, thu phục Tây Lương về sau, đây là theo nhau mà đến vấn đề lớn, việc quan hệ tất cả mọi người. Tần Vân nhìn về phía Thảo Nguyên, hít sâu một hơi. Ánh mắt sắc bén đánh, là nhất định muốn đánh. Đột quyết nhiều lần phạm ta biên cảnh, xuất binh xâm phạm, càng là nhượng xuống Tây Lương chiến trường thảm họa. Trẫm đã sớm không thể nhịn được nữa. Nhưng thu phục Tây Lương, bắt sống Đề Chân, đã để Tây Nam phương hướng thương tổn nguyên khí. Cụ thể cái gì thời điểm đánh, Trẫm cũng nói không chính xác. Các loại đàm phán về sau đi. Mọi người gật gật đầu, không có có dị nghị. Tổn thất lớn như vậy, là cần tĩnh dưỡng. Sau 5 ngày, Tây Lương chiến trường bị quét sạch sẽ, thi thể mai táng, Tần Vân thân thủ cho ngàn vạn anh linh dựng đứng mộ địa. Đường cũng khôi phục thông suốt, chỉ là có chút điêu linh, đại chiến dấu vết còn cần thời gian san bằng. Cùng đột quyết quan hệ thù địch một ngày không xử lý tốt, những cái kia chạy nạn bách tính cũng không dám trở về. Dân sinh xem như triệt để rơi vào tĩnh mịch. Nhưng Trung Nguyên bên trong, Tần Vân đại thắng tin tức đã truyền trở về. Nhất chiến, diệt đột quyết A một tướng quân, 10.000 người. Thế chiến thứ hai, diệt huyết báo quân hơn 100.000 chúng, bắt sống đột quyết Nam viện đại vương. 3 trận chiến, bại Vương Mẫn đại quân, chém giết Trương Nhân. 4 chiến, công phá Thiên Lang thành, Vương Mẫn bỏ mình, triệt để thu phục Tây Lương, lắng lại duy trì liên tục 2 năm phản loạn. Đồng thời thu phục y dị trấn các vùng, trấn nhiếp phía Nam đột quyết. Một đạo tin chiến thắng, so một đạo tin chiến thắng càng khủng bố hơn, càng thêm trấn hám nhân tâm, như là sóng lớn đập lấy bờ biển. Nhất thời, cả nước trên dưới rơi vào cuồng hoan. Thiên tử vi danh, lại một lần đi tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tân Vân hoàn toàn thành vì cái này quốc gia đại danh tử, trở thành mọi người tín ngưỡng. Nam lui đột quyết, Tây thảo Tây Lương, công che đời đời. Nội các tạm thời đại diện triều hội, a cười ha ha âm thanh bên tai không dứt, Quách Tử Vân bọn người thậm chí kém chút không cười đau xót hông. Văn võ đại thần đều là vui hớn hở. Hậu cung, cung nữ thái giám tranh nhau báo tin vui. Tiêu Vũ Tương ôm lấy tuổi nhỏ thái tử, mặt mày ôn nhu cười nói Duệ Nhi, ngươi phụ hoàng đánh một chút thắng trận, ngươi có cao hứng hay không nha? Duệ Nhi còn không biết nói chuyện, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, nghe vậy hé miệng cười toe toét cười, đần độn cực giống Tần Vân. Không chỉ có là hắn, tính cả hắn ba cái sữa em bé hôm nay đều không khóc na ho, ào ào cười không ngừng. Phảng phất là biết mình phụ hoàng đánh một chút thắng trận đồng dạng. Một bên khác, Càn Hoa cung, Mộ Dung tỷ tỷ, tin vui, tin vui. Hoàng đế ca ca đánh thắng trận lớn. Đồng Vi phóng tới tẩm cung. Xuyệt. Mộ Dung Thuấn Hoa một tay bịt nàng môi đỏ, kéo lên cánh cửa, đôi mắt đẹp trừng lớn nha đầu ngủ, nói nhỏ chút, ta đã biết tin tức. Đồng Vi gật gật đầu, nhỏ giọng một chút. Sau đó đâu ra đấy nói, hoàng đế ca ca còn bao lâu trở về a? Ta có chu tờ nhớ hắn, ta muốn đi Tây Lương tìm hắn. Mộ Dung Tuấn Hoa liếc nàng một cái, phụ nhân dáng vẻ bên trong lại mang theo tiên tử cái kia cô biến ảo khôn lường, tức giận nói ngươi đi Tây Lương. Đừng nghĩ, khắc quấy rối. Nghe vậy, Đồng Vi không vui ai nói là quấy rối. Không chừng hoàng đế ca ca nghĩ đến ta đây. Lần trước hoàng đế ca ca không phải liền là ta bồ y tiếp sao? Hắn hưởng thụ lấy đây. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi cau lại, bắt lấy trọng điểm hắn đụng ngươi. Đồng Vi ngọt ngào mắt to lấp lóe, cố ý cúi đầu xuống. Cái này ta cờ nam nhân, trở về không phải cho hắn cắt không thể. Hậu cung đều là mừng, các đại cung điện vừa đi vừa về bốn đầu, lẫn nhau chạy cửa, dường như sang năm đồng dạng. Đậu Cơ, Mục Tử, Công Tôn Nhược Thủy bọn người, có thể nói là mỏi mắt chờ mong, đã bắt đầu đếm lấy thời gian, các loại Tần Vân trở về. Các nàng hoan hỉ là biểu hiện tại trên mặt, là có thể không kiêng nể gì cả. Cách đế đô một ngày lộ trình Bạch Ngọc Sơn phía trên, còn có một nữ nhân cũng tại hoan hỉ, chỉ bất quá nàng hoan hỉ chỉ có thể giấu ở trong lòng, thậm chí cấm kỵ. Ban đêm, Lý Ấu Vi theo đồng môn sư tỷ chỗ đó vụng trộm thăm dò được dưới núi tin tức, lập tức chạy về nhà trúc, khóa chặt cửa cửa sổ. Hưng phấn nhón chân lên, sôi nổi, giống như một chi bướm bướm, huyền chuyển nhảy múa. Thanh Tịnh Tiện Lương khỏe mắt đuôi lông mày, có dấu không được nụ cười. Nàng nhà trúc nơi hẻo lánh, có một chiếc nàng vì Tần Vân thân thủ điểm bên trên đèn trong. Ngày ngày thêm dầu, hàng đêm cầu nguyện. Bệ hạ, ta liền biết ngài biết đại thắng. Nàng lấy ra một cây châm cài tóc, nhìn vật nhớ người. Chương 1008, nguyên cô không tìm được. Cái kia cây châm cài tóc rất tao nhã, dán vào Lý Âu Vi khí chất cùng một thân màu xám trắng ni cô phục sức. Phía trên khắc lấy thanh thanh tử câm, giảng giặc ta tâm, 8 chữ. Đây là lúc trước Thanh Bình Am rời đi đế đô chữa cờ giờ, Tần Vân đưa nàng lúc đặt ở hộp tầng dưới cùng thần bí lễ vật, thượng tầng thì là mức hoa quả bốc hơi bánh ngọt. Cái này 8 chữ ý tứ rất rộng, nhưng nhiều ít mang theo chút ngây ngô người yêu vị đạo. Xuất hiện tại Am ni cô bên trong có chút phạm cấm kỵ. Lý Âu Vi mới đầu nhìn đến thời điểm hoảng sợ tay ngao cờ phát run, trái tim đại loạn, sợ bị tính nhất sư phụ cho nhìn đến. Nàng sợ hãi, lo lắng, thậm chí nghĩ tới chôn trong lòng đất, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn không nỡ. Giờ phút này nàng hướng về đèn trong, yên tĩnh khuôn mặt dị thường trắng nõn, tóc xanh rủ xuống, thiếu con gái mới lớn, phá lệ đẹp mắt, siêu thoát thế tục loại kia đẹp mắt. Giờ phút này giấu trong lòng châm cài, vo tại ở ngực, giống như là một cái kẻ trộm giấu trong lòng tăng vật, từ trước tới giờ không dám bại lộ dưới ánh mặt trời. Bệ hạ, những ngày gần đây, đạo tông cái kia chi bạch luôn đến Thanh Bình Am ngoài núi cầu kiến, bị sư phụ đánh đầu rơi máu chảy. Sư phụ tâm tình cũng không tốt, cả ngày nổi giận. Ai, muốn là ngài tại liền tốt. Nàng con ngươi trong suốt toát ra một vệt gọi là tưởng niệm đồ vật. Trầm mặc một hồi, lại nghĩ linh tinh nói y. Nghe xuống núi sư tỷ nói, ngài còn tại Tây Lương, muốn cùng người đột quyết đàm phán. Cũng có người nói, ngài muốn tại Tây Lương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta sẽ an an tĩnh tĩnh ở chỗ này chờ ngài, ngài nói qua sẽ đến nhìn ta, ngài là hoàng thượng, cửu ngũ chí tôn, nói chuyện nên muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng không cho để cho ta thanh đăng hoàng quyền, hết sức chờ đợi. Nói đến đây, nàng tay ngo cờ nắm càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch, tựa hồ rất xấu hổ. Nhưng nàng cũng là nhịn không được, theo hoàng cung trở về, trong đầu tất cả đều là Tần Vân giọng nói và dáng điệu, tản ra không đi. Tiểu Nico, lại là một đêm chưa ngủ. Thiên Lang Thành, tháng 28. Lại là một đoạn dài dằng dặc thời gian đi qua. Ác hàn khí trời, không có hạ thấp, tựa hồ ông trời rất không nể mặt Tần Vân, hắn đợi ở chỗ này, tao ngộ 10 năm khó gặp luồng khí lạnh. Thời gian dài đợi tại khí hậu hợp lòng người đế đô, đến nơi đây có chút không quen khí hậu. Gần đây, Tần Vân thường ngày thức đêm xử lý tây lương sự vụ lớn nhỏ, tăng thêm khí trời ác liệt, dẫn đến hắn có chút ho khan. Mặt khác, cùng đột quyết đàm phán, vượt qua Tần Vân mong đợi, cái kia A Sử Na Nguyên Cô so trong tưởng tượng muốn bảo trì bình thản. Kéo kẹt, Nguyệt Nô đẩy ra đỏ thắm cửa cung, nhẹ nhàng tiến đến, đông lạnh mặt đỏ chứng có kiểu khác mỹ cảm, cẩn thận từng ly từng tí lỏng lẻo trong chậu than tuổi lửa, để càng thịnh vượng. Tần Vân vẫn là bị kinh động, theo trên bàn ngẩng đầu, còn buồn ngủ. Thấy thế, Nguyệt Nô hoảng hốt, nâng lên đùi ngọc thì phải thoát đi. Nguyệt Nô, Tần Vân gọi lại, chật chật run lên cổ. Nguyệt Nô cước bộ im bặt mà dừng, lạnh gương mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ xấu hổ, luôn cảm thấy thật khó khăn. Những ngày này ở chung, nàng phát hiện Tần Vân càng ngày càng quá phận, có lúc hội cố ý mò tay nàng, thậm chí hôm trước lại còn có hôn nàng suy nghi. Nàng tâm tư rất loạn, tuy nhiên từng là sát thủ, nhưng loại sự tình này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đánh, đánh không được. Máng, không thích hợp. Tránh, tránh không rơi. Bệ hạ. Nàng khom lưng hành lễ. Tần Vân đứng lên, nhìn lấy ngoài điện tuyết bay ngọc vỡ, cao mày nói giờ nào? Cho triều đình công văn đưa ra ngoài sao? Nhưng có người đến tìm chấm. Nguyệt Nô thấy thế, hơi hơi thở phào. Nói, bệ hạ, ngài ngủ một canh giờ, đã buổi chiều. Công văn đưa ra ngoài, Ninh Vương theo Ú Châu điều đến lương thực cũng đến. Có một ít trong quân tướng lĩnh từng tới, nhưng không phải cái gì chuyện khẩn yếu, liền không có đánh thức ngài. Tần Vân gật gật đầu. Muốn nói gì? A cắt. Hắn một nhảy mũi dồn sức đánh đi ra. Nguyệt Nô nhíu mày, khuôn mặt lo lắng bệ hạ, vẫn là để quân ý đi đến xem đi. Không nhìn, chấm lại không bệnh, chỉ là có người sau lưng nói chấm nói xấu. Tần Vân chắp tay đi xuống. Nguyệt Nô khỏe miệng hiện lên một vệt cười khổ bệ hạ, long thể làm trọng. Tần Vân bĩu môi, đi đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói cái kia để quân ý đi đến, còn không bằng ngươi tới. Nguyệt Nô đương nhiên biết hắn đang có ý đồ gì, nhíu mày đừng mở, túi đầu nói bệ hạ, càng nói càng lại, ta cũng sẽ không trị người. Tần Vân nghe thấy nàng nữ tử mùi thơm cơ thể, nhất thời trở nên kích động. Nhiều ngày không dính ăn mặn, hắn thậm chí đều muốn đi ra ngoài đi thanh lâu nhìn xem. Tiến lên phía trước nói không, ngươi nhất định có thể chữa cho tốt chấm. Nguyệt Nô bị buộc đến góc tường, chỉ có một thân bản sự, lại không chỗ thi triển, thần sắc có chút né tránh, màu vàng nhạt chặt chẽ khuôn mặt càng là bối rối. Vô ý thức nói ra nam nhân thích nhất một câu. Bệ hạ, đừng như vậy, không tốt lắm. Tần Vân hô hấp siết chặt, lá gan lạ thường lớn, bắt lấy Nguyệt Nô, liền muốn cưỡng hôn nàng. Nguyệt Nô nhất thời giật mình, hoa dung thất sắc. Trước kia tuy nhiên cũng miệng ba hoa, nhưng tuyệt đối không có mạnh tới qua, cũng không có đâm phá cửa sổ giấy, đây là muốn dùng sức mạnh sao? Nàng dãy rủa, khuôn mặt nóng hổi bệ hạ, đừng như vậy. Ta sinh khí, ta thật muốn tức giận. Nàng tay ngo cờ nắm quyền, đã chuẩn bị động thủ, nói cái gì cũng không có khả năng theo Tần Vân, cái kia cùng thanh lâu nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Huống hồ, quan hệ quá loạn. Lúc này thời điểm, tân nhiệm Tây Lương thứ sử, Mạnh Áng, cùng với Tiêu Tiễn, bao quát đóng quân tại Thiên Lang Thành một đám tướng lãnh cao cấp vô cùng lo lắng phóng tới nữ đế cung. Bọn họ quá mau, đến mức quên quy củ. Bệ hạ, bệ hạ. A Sử Na Nguyên Cô. Tiêu Tiễn thanh âm vội vàng, lại đột nhiên im bặt mà dừng. Cả đám người, hai mắt trợn to, chết nhìn một màn trước mắt. Tần Vân mạnh báo Nguyệt Nô, muốn tác hôn, mà Nguyệt Nô dãy rủa. Trang diện xấu hổ. Tần Vân cùng Nguyệt Nô ào ào dừng tay, nhìn về phía mọi người. Nguyệt Nô đỏ mặt lên đến cực hạn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, biến thành người khác đối nàng dạng này, nàng thực xe giết người tại chỗ. Mãnh liệt đẩy ra Tần Vân, bối rối đào tẩu. Lúc này, Tiêu Tiễn các loại người mới kịp phản ứng, quấy rầy đến bệ hạ. Đầu bước lên mồ hôi, toàn bộ chuồn đi. Tần Vân hét lại toàn bộ đứng lại. Mọi người run lên, quay đầu xấu hổ mà khẩn trương nói bệ hạ, thứ tội, chúng ta thật sự là quá mau, mới xâm nhập tiến đến. Đúng vậy a, bệ hạ, lão thần biết tội. Mọi người liền muốn quỳ xuống, trong lòng run sợ. Tần Vân nhíu mày, chính mình cũng không phải là bạo quân, chỉ bất quá đối với địch nhân hung ác mà thôi. Khoát khoát tay toàn bộ tiến đến. Có chuyện gì, nói thẳng. Mọi người nhìn lấy hắn bóng lưng, hai mặt nhìn nhau, bệ hạ không tức giận. Hơi chút chấn định, Tiêu Tiễn cái thứ nhất bước vào, còn lại người nối đuôi nhau mà vào. Bệ hạ, A Sử Na Nguyên Cô truyền đến lời nhắn, yêu cầu đàm phán. Tiêu Tiễn thoát ra, vô cùng kích động. Tần Vân kinh hô, mãnh liệt quay người, cơ hồ thất thố. Chờ lâu như vậy, rốt cục đến. Chắc chắn 100%, bệ hạ. Tin tức là theo đột quyết vương đô mà đến, sứ thần vẫn ở ngoài thành dừng lại. Bọn họ không kìm được. Mọi người cùng nhau mở miệng, mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha. Tần Vân cười như điên, thoải mái. Sau đó ba khí biểu thị cậu vật, A Sử Na Nguyên Cô, chấm cho là ngươi sẽ không tìm chấm đàm phán đâu. Hừ, để cái kia sứ thần lăn tới đây, không cho phép đón xe lập tức, một bước một cái dấu chân, dẫm lên tuyết tiến đến. Chương 1009, sứ thần thăm dò, cường thế đánh trả. Nguy nga nữ đế cung trở thành Tần Vân Lâm thời công sở. Đàn hương dâng lên, chậu than tràn đầy, Long Phi Phượng Vũ cung điện lộ ra một cô uy nghiêm. Cái kia sứ thần tới. Một thân xương tuyết, bị đông cứng quá sức, nhưng trên mặt lại là không có nửa điểm không vui cùng vẻ kiêu ngạo. Hắn giữ lấy bím tóc, một mặt lông tóc, rất thô kệch, nhưng cặp mắt kia lại không mất ổn trọng. Thân mang xanh trắng áo đông, xem ra tại đột quyết địa vị không thấp, bằng không không có khả năng tới làm truyền tin viên. Cứ như vậy liếc một chút, Tần Vân biết, Á Sử Na Nguyên cô rất xem trọng lần này đàm phán. Đột quyết sứ thần mới vừa tiến vào, thì có đồng loạt ánh mắt quét tới. Bên trong lấy Tiêu Tiễn cầm đầu quân đội, ánh mắt đáng sợ nhất, dường như trường kiếm sắc bén, muốn đâm rách Nguyên cô sứ thần trái tim. Sứ thần khỏe miệng co quắp một chút, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Cưỡng chế trấn định, tiến lên túi đầu. Bái kiến tôn kính thiên khả hãn. Tiểu nhân chắc cáp, phụng đại công chi mệnh, trước tới mời bệ hạ tiến hành đàm phán. Tần Vân quan sát mà xuống, đế vương uy nghiêm phóng thích, nhưng không có lên tiếng. Chắc cáp ánh mắt lấp lóe, tim phảng phất có một ngọn núi đè ép, không cách nào ngẩng đầu, tại hắn nhìn soi mói, liền hô hấp đều không trôi chảy. Tần Vân bỗng nhiên cười nhạo ít đến cái kia một bộ. Một miệng một cái tôn kính thiên khả hãn, các ngươi người đột quyết cái gì thời điểm đem chấm để vào mắt qua. Chắc cáp sắc mặt không thay đổi, lộ ra mỉm cười, màu nâu con ngươi mười phần hiền lành. Thiên khả hãn, lời ấy sai rồi, ta đột quyết Hán quốc xưa nay thì đối hạ triều tràn ngập kính ngưỡng, hơn một năm nay đến phát sinh rất nhiều không thoải mái, đúng là sự tình ra có nguyên nhân. Nghe vậy, Tiêu Tiễn các loại người giận dữ, quát lớn. Cái gì gọi là sự tình ra có nguyên nhân? Cầu vật, bản xoáy một đao chặt ngươi. Thấy thế, Chắc cắp không hoảng không loạn, túi đầu chờ đợi Tần Vân thái độ, cũng không có bị lập tức hụ sợ. Tần Vân ánh mắt lấm liệt, đối A Sử Na Nguyên Câu người này càng phát ra thận trọng, một cái thủ hạ phái ra, cũng là như thế trầm ổn, tiến thôi có theo. Cái kia bản thân hắn, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Khoát khoát tay, để mọi người an tâm chớ vội. Sau đó nhấp nhô mở miệng những cái kia loẹt loẹt lời nói, thì không muốn cầm đi ra nói, chấm đã nghe phiền. Sự tình diễn biến đến trình độ như vậy, hội có một cái kết quả. Hội có một cái kết quả. Chắc cắp thần sắc đột biến, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, đại hạ hoàng đế đây là ý gì? Ngay sau đó, Tần Vân mở miệng. A Sử Na Nguyên Cô có lời gì, mau nói. Chấm còn có rất nhiều sự tình. Hắn biểu hiện không có chút nào cuống cuồng lần này đàm phán, gắng đạt tới bàn đàm phán phía trên quyền chủ động. Chắc cắp hít mắt, ánh mắt lấp loé không yên, chắp tay nói bệ hạ, chẳng lẽ quý bộ thì không quan tâm Mục Nhạc tướng quân chết sống sao? Tiêu Tiễn bọn người thần sắc biến đổi, nói không quan tâm, đó là giả. Nhưng Tần Vân trước đó nói qua, ai cũng không cho phép biểu hiện ra cấp bách bộ dáng, cho nên bọn họ siết chặt quyền đầu, dàn xuống tới. Trong đại điện, an tĩnh dị thường, chỉ có chậu than tuổi khô thiêu đốt ba ba âm thanh. Quan tâm, làm sao không quan tâm? Tần Vân cười nói Mục Nhạc chính là chấm con nuôi, chấm đương nhiên phải quan tâm. Nhưng đại tướng quân chiến tử xa trường, chính là thiên chức, chấm tận khả năng cứu, cứu không, cái kia chấm thì phụ trách giúp hắn báo thù. Chắc cắp chết nhìn lấy Tần Vân, lại không có thế theo hắn trong con ngươi nhìn đến một chút xíu nói dối dấu vết. Trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ Mục Nhạc giá trị không có đột quyết cao tầng tính ra cao như vậy? Rất nhanh, hắn lại gạt ra một vệt nụ cười, không giống như là giấu trong lòng hảo ý. Bệ hạ, đại công trước khi tới, cố ý giao cho ta, phải tất yếu đem này tin giao cho ngài. Hắn móc ra một phong thư, bốn phía không có gì đặc biệt, nhưng dùng là người Hán giấy tuyên thành. Tần Vân con ngươi co rụt lại, nhìn lấy tin, chẳng biết tại sao, tim đột nhiên co rúm một chút. Phong lão đem tin trình lên. Hắn xé mở, cố ý không nhanh không chậm. Trong đại điện, đồng loạt ánh mắt đều nhìn lá thư này, có chút khẩn trương. Đặc biệt là Chắc Cáp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân. Nhất thời, im mắng. Chỉ thấy Tần Vân nhìn lấy tin, thần sắc không có quá lớn biến hóa. Nhưng không có người phát hiện là, hắn năm ngón tay tại dưới mặt bàn trắng bệnh, cứ thế mà là cầm ra năm đầu dấu vết. Ngập trời phẫn nộ, tại bộ ngực hắn khuấy động, để hắn muốn giết người. Nhưng hắn đem sau răng rãnh cơ hồ cắn nát, cố nén lửa giận. Một lần lại một lần nói với chính mình, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Lá thư này, đúng là một phong huyết thư. Dung La Mục Nhạc giọng điệu, rất viết ngoáy chữ viết, lít nha lít nhít tất cả đều là vết máu. Mà nội dung, phần lớn cũng là hướng hắn cầu cứu. Tần Vân nổi giận, nhãn cầu có tơ máu, lòng như lao cắt. Mục Nhạc một thân ngạo cốt, thà chết chứ không chịu khuất phục người, làm sao có khả năng viết xuống dạng này tin? Đây rõ ràng cũng là A Sử Na Nguyên Cô khiến người ta anlli Mục Nhạc ngón tay viết xuống. Đồng thời, nhiều như vậy máu, rất hiển nhiên hắn bị tra tấn, tao ngộ khó có thể tưởng tượng cực hình, bằng không hắn liền muốn xem như cắn lưỡi tự tử, cũng không có khả năng viết xuống cái này khuất nhục cầu cứu sách. Nghĩ đến đây, Tần Vân thì đau lòng, đứa nhỏ này giết đột quyết nhiều người như vậy, bị bắt thời gian sợ là địa ngục rô nở dê như trình độ. Muốn chết đều là hy vọng xa vời. Hắn băng lãnh gương mặt, cuối cùng vẫn bảo trì lại. Tham thẳm nhìn về phía Chắc Cáp, khoe miệng một tia trêu tức cho nên, người đem phong thư này cho chấm nhìn động cơ là cái gì đây? Thị uy, tham dò, cũng hoặc là tuyên chiến. Nhìn đến các ngươi không phải có lòng đàm phán à, đã dạng này, cái kia cũng không cần nói, đều giết con tin đi. Nghe vậy, Chắc Cáp trong lòng một cái lộ bộ. Sắc mặt biến trắng. Ám đạo việc lớn không tốt. Vốn là muốn thử dò xét Tần Vân đối với Mục Nhạc coi trọng trình độ, lại kích thích một chút Tần Vân cứu tử xuất ruột, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ biến khéo thành vụng. Một giây sau, Tần Vân khỏe miệng hiện lên một vệ tử vong mỉm cười. Tiêu Tiễn, đi đem để chân hai tay cho chấm tránh, nghe nói trên thảo nguyên có một cái hạ đạ ngày lễ, đưa qua cho tôn kính tất gia khả hãn còn có nguyên cô đại công, trợ trợ hứng. Nghe vậy, đại điện run lên. Phàm là đi theo Tần Vân nhiều năm thần tử, đều là sắc mặt kinh biến, vậy hạ không biết nhìn cái gì nội dung tin, càng như thế nổi giận. Chỉ bất quá không có biểu hiện tại trên mặt mà thôi. Tiêu Tiễn biết sự tình có biến, lập tức phối hợp, hét lớn ôm quyền đúng. Vi thần cái này đi chặt cái kia cầu vật. Thấy thế, Chắc Cáp ra đầu sắp vỡ. Biến khéo thành vụng, còn nện chính minh chân. Không muốn, không muốn, Bệ hạ. Hắn hoảng hốt, để chân Diệp Hộ nếu như bị chặt hai tay, nồi đen có thể liền trực tiếp ném ở Khả Hãn cùng đại công trên đầu a, đột quyết Nam Bắc chắc chắn phân liệt. Nhanh đi. Thần Vân giống to, đã nói là làm, bá khí vô song. Đúng. Tiêu Tiễn len ken cước bộ, nhanh chóng đi hướng ngoài điện. Chắc cắp mặt biến thành màu gan heo, trực tiếp quỳ xuống, ngăn lại Tiêu Tiễn. Vội vàng nói bệ hạ, đại công muốn cùng ngài đàm phán, nhưng nếu như ngài chặt Diệp Hộ hai tay, trận này đàm phán chỉ sợ cũng không có cách nào tiến hành. Ngài con dân, còn tại Thảo Nguyên a. Thần Vân thông suốt đứng lên, khí thế toàn bộ khai hỏa. Quát lớn nói ngươi tổ tông. Không nói. Đề chân đầu người, chấp nhất định phải chặt không thể. Chương 1010, 7 ngày sau, đại cố khẩu. Nghe vậy, chắc cắp càng hoảng, vội vàng nói bệ hạ, không thể a. Chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nói một chút, nếu như không đàm phán, đối với song phương đều bất lợi a. Ta muốn các vị đang ngồi ở đây cũng đều muốn Mục Nhạc tướng quân cùng Trung Nguyên bách tính bình an trở về a. Ngài yên tâm, những người này đều không có sinh mệnh chi lo, chúng ta đối đều là chặt chẽ bảo hộ. Nghe vậy, mọi người hơi hơi do dự. Tần Vân cũng tiêu tan một số lửa, mắt thấy chắc các bị hoảng sợ, hiệu quả cũng đã tới. Chỉ cần mình tiếp tục giữ vững, A Sử Na Nguyên cô là ngồi không yên. Thấy thế, làm một cái ánh mắt cho Tiêu Tiễn. Hắn lập tức hiểu ý, quay đầu trở về, mặt lộ vẻ một chút do dự bệ hạ, muốn không ngài suy nghĩ thêm một chút. Phong lão các loại người ánh mắt lấp lóe, lập tức phụ họa. Đúng vậy a bệ hạ, không bằng nhìn xem đột quyết thái độ như thế nào a. Chỉ cần bọn họ thái độ đầy đủ, thành ý đầy đủ, vậy chúng ta cũng không phải là không thể được phóng thích để chân. Một đám người, tất cả đều mở miệng cầu tình, đóng vai lên mặt đỏ. Thấy thế, chắc cấp thả lỏng một hơi, không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh. Cái này muốn là làm hư hại, chính hắn trở về cũng phải ngàn đao bầm thây. Tân Vân lạnh hừ một tiếng, miễn vì khó ngồi xuống, nhưng vẫn nộ là nghiêm túc, Mục Nhạc thủ, hắn cái này làm nghĩa phụ, ghi nhớ. Chấm sau cùng lại cho ngươi đột quyết một cơ hội. Cần đàm phán, sớm làm. Chắc cấp vội vàng chắp tay vâng vâng vâng, bệ hạ nói rất chính xác. Hắn không ngừng lĩnh ngọt, không dám chọc giận Tần Vân, xem như triệt để biết vị này bạo quân tính khí không tốt lắm. Chưa phát giác ở giữa, trận này thăm dò đã toàn bộ bị Tần Vân trưởng khống. Đàm phán quyền chủ động cũng nghiêng về hướng Tần Vân. Chắc cấp hắng giọng, để cho mình bình tĩnh bệ hạ, Nguyên Cô đại công nói, 7 ngày sau đó tiến hành đàm phán, như thế nào? Tần Vân khiêu mi, đối với đột quyết tới nói, đến một lần báo tin thì chí ít 4 ngày, nhìn đến Á Sử Na Nguyên Cô lần này là thật ngồi không yên. May mắn bắt lấy để chân, bằng không thật khống chế không nổi Nguyên Cô đầu này Thảo Nguyên hùng sư. Có thể hắn nhấp nhô đáp lại, chắc cắp lộ ra nụ cười, lại nói cái kia bệ hạ, đàm phán địa điểm không bằng thì thiết lập tại U Châu cùng Thảo Nguyên giáp giới địa phương, dạng này đối với song phương đều công bằng. Nghe vậy, Tiêu Tiến đám người cũng không có ý kiến, cái này so sánh thỏa đáng. Nhưng Tần Vân lại là hồi một chữ lăn, chắc cắp sắc mặt cứng đờ, có phần mất mặt, chính mình thế nhưng là đại biểu đại công, mà đại công cũng là Khả Hãn ý chí, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Tần Vân khinh bị cái gì đều từ ngươi đột quyết nói tính toán, cái kia chấm tính là gì? Thấy thế, Tiêu Tiến bọn người nâng người lên lưng, bao quát một số vừa nhậm chức quan văn cũng đều là trên mặt ngạo nghễ. Có bệ hạ tại thì sợ gì đột quyết? Chắc cắp sắc mặt tái nhợt, nhớ tới lúc Nguyên Cô lời nói, lại liên tưởng đến Tần Vân vừa mới cái kia không quan trọng muốn giết con tin bộ dáng, chỉ có thể thỏa hiệp. Đúng, bệ hạ, vậy ngài cảm thấy địa phương nào phù hợp? Tần Vân hừ nói cốc giết bờ sông. Nghe vậy, chắc cắp cùng giẫm cái đuôi con khỉ giống như, thần sắc đại biến. Cốc giết bờ sông? Không được, đây tuyệt đối không được. Hắn mãnh liệt lắc đầu. Tần Vân buông tay vậy cũng chớ nói. Chắc cắp sắc mặt khó coi bệ hạ. Cốc Kiết bờ sông đã là đại hạ lãnh thổ, lần này đàm phán chính là song phương thủ lĩnh chạm mặt, ngài đem vị trí an bài ở chỗ này, đại công an toàn người nào đến bảo hộ? Thần Vân cường thế mở miệng sợ chết cũng không cần đến. Trang cái gì lao sói vây đuôi? Phốc vậy. Tiêu Tiễn đi đầu, mọi người cười ha hả. Không kiêng nể gì cả, không có chút nào đem A Sử Na Nguyên Cô để ở trong mắt. Cái này khiến chắc cấp phẫn nộ, siết chặt song quyền, màu nâu con ngươi sung huyết. Cắn răng nói bệ hạ, đại cô khẩu a, đại cô khẩu như thế nào? Cái này là ranh giới cuối cùng. Cốc Kiết bờ sông bình tĩnh là không thể đến. Đại điện lại lâm vào an tĩnh. Chắc cắp chết nhìn lấy Tần Vân, hắn cảm thấy sẽ có một trận thần thương khẩu chiến, nhưng Tần Vân căn bản không có chim hắn, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười tốt, nghe quý sứ thần thì đại cô khẩu nói không giữ lời, chân muốn chặt để chân tay chút cam vẫn nhẹ nhàng ngữ khí, để chắc cắp lại lần nữa phẫn nộ, chúng kế ngươi. Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng xinh xinh ngừng lại, ngón tay run rẩy, màu gan heo mặt đặc sắc vô cùng, cũng là phong lão cũng nhịn không được khỏe miệng cười một tiếng. Chắc cắp phất tay áo, cắn răng nói, tốt thì đại cô khẩu. Đại công nói, xét thấy Vương Mẫn cùng ngài Hàm Cốc quan lần kia đàm phán, cho nên đàm phán địa điểm, phương viên 20 dặm không có khả năng xuất hiện dư thừa quân đội. Song phương mỗi người chỉ có thể mang 5000 người. Tần Vân đứng lên, tại ánh mắt mọi người bên trong, chắp tay đi xuống, chắc cắp kiêng kỵ lui về phía sau một bước. Cười nói cái này ngược lại là có thể, bất quá, chấm chỉ đem 2000 người đến đây đàm phán, đến mức ngươi vừa, tùy ý. Tùy ý. Chắc cắp híp mắt bệ hạ, đây là tại đánh tâm lý chiến sao? Vẫn là nói xem thường ta đột quyết Hàn Quốc. Tần Vân trực câu câu ánh mắt nhìn qua cũng không tính khiêu khích. Cũng là chấm bệ nghệ thiên hạ mà thôi. Đại cô khẩu, chấm có thể nhen nhóm một lần biển lửa, thì có thể nhen nhóm lần thứ hai. 2000 người, đủ chiến 80000 người. Chắc cấp chấn động, tâm lý mát lạnh. hiện lên trong đầu ba chữ bom nạp ản. Lúc này đột quyết Hán quốc trên dưới khó giải quyết nhất yêu khí, hắn biết rõ mang bao nhiêu người đã không phải là mình có thể lựa chọn, liền cắn răng nói vậy thì tốt, mời đến thời điểm bệ hạ cần phải mang lên để chân Diệp Hộ. Nếu như Diệp Hộ thiếu cánh tay thiếu chân, như vậy Mục Nhạc tướng quân cùng với đại hạ hơn 3000 bách tính cũng sẽ là một cái bộ dáng. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt lóe qua một tia sát cơ ngập trời. Hắn quay người, đưa lưng về phía Trác Cáp, vĩ nạn bóng lưng đồng thời nhìn không ra cái gì vui vẻ. Tiễn khách. Đúng. Xếp tại cuối cùng nhất một cái Tây Lương ngũ phẩm văn thư đứng ra. Mời. Trác Cáp thấy thế, nắm quyền khó chịu. Trong lòng mắng to, đại công phái ta trước tới báo tin, đại hạ hoàng đế lại phái vô danh tiểu tốt đến tiễn ta. Quá mức cuồng vọng. Bệ hạ, cáo tử. Sắc mặt hắn cứng ngắc quay người rời đi. Rất lâu. Gió tuyết nghẹn ngào, đại điện truyền ra một tiếng ầm vang. Thần Vân lật tung cái bàn, bút mực giấy nghiên vùng một chỗ. Tiêu Tiễn bọn người chấn kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống. "Bệ hạ, ngài làm sao?" Tân Vân áp chế lửa giận rốt cục bạo phát, Mục Nhạc cái kia phong huyết thư, để hắn rất cảm thấy phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi nói dám can đảm thương tổn chấm con nuôi. "Nguyên cô, không giết chết ngươi. Chấm cũng không phải là đại mùa hè tử." Mọi người run lên, không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn biết bệ hạ thật giận. Ngay sau đó, hắn khàn giọng nói, "Để chân cái kia cầu vật, hiện tại giam giữ ở đâu?" Tiêu Tiễn phía sau lưng mắt lạnh, trả lời bệ hạ, "Giam giữ tại Thiên Lang thành trong lao ngục, từ 3000 quân đội đóng giữ, nghiêm phòng tử thủ." Tần Vân không nói hai lời, bệ vệ lao ra, một mặt sát khí. Quân sĩ vội vàng đẩy ra cự đại môn hộ, gió tuyết tràn vào tới. "Nhanh, mau cùng phía trên." Tiêu Tiễn xông lên phía trước nhất. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, theo sát Tần Vân, bước lên gió tuyết đi tới Thiên Lang thành lao ngục. Chương 1011, thế muốn đâm phá cửa sổ giấy. Nơi này không so đế đô Thiên Lao nhỏ, âm trầm, nương theo lấy vết máu cùng hôi thối. Đoán chừng Vương Mẫn trưởng không nơi này thời điểm, không có thiếu chết người. Lần này, để chân gặp nạn. Mục Nhạc tại thảo nguyên qua không tốt, Tần Vân liền để chân qua thảm hại hơn. Từ xế chiều duy trì liên tục đến ban đêm. Để chân tiếng kêu thảm thiết liền không có ngừng qua, vạch phá bầu trời, tại gió tuyết đầy trời bên trong, lộ ra đến vô cùng thê thảm. Hắn khôi ngô thân thể, bị đánh cả người là máu. Cây roi đánh gãy hai cái. Tần Vân đi đầu, các loại mười mấy người thay nhau hành hung. Sau cùng để chân liền kêu thảm đều không có khí lực, cả người sưng đỏ, tràn ngập vết máu, thịt đều nát, hoàn toàn cũng là một cái đầu heo, suýt nữa chết mất. Tần Vân mới dừng tay, để quân y đến cho hắn bó thuốc. Ban đêm, hắn hồi nữ đế cung, thở hổn hển, tay đều đánh vỡ ra, khí là tiêu tan. Nhưng hắn đối với Mục Nhạc lo lắng, chỉ tăng không giảm. Hắn không thể cái này 7 ngày lập tức đi. Trùng hợp, đế đô thư nhà tới. Trong lòng phần lớn nhắc đến là để hắn bảo trọng long thể, cùng với bốn đứa bé rất khỏe mạnh lời nói, chuyện nhà chuyện cửa. Bên trong thì có Mục Từ nhắn lại. Nhìn thấy nàng lời nói, Thần Vân tâm lý càng là không dễ chịu. Long trong đêm đông, hắn lăn lộn khó ngủ, càng là vô ý xử lý Tây Lương quân chính. Lo lắng Thần Vân phong lão, suy nghĩ một chút, đành phải đem Nguyệt Nô mời đi theo. Nàng do dự tại cửa tẩm cung bên ngoài, mấy lần muốn kêu gọi, đều do dự. Nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí. "Bệ hạ, ngủ sao? Vào đi." Tần Vân xoay người, toàn thân áo trắng, ngồi tại trên giường êm, phun ra một ngụm trọc khí. Nguyệt Nô cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa cung, lượn quanh qua hành lang, nhấc lên bức rèm che. Nàng thật không dám tới gần, nhưng mặt mày lại có chút lo lắng. "Bệ hạ, ngài không có sao chứ?" "Thế nhưng là phiền muộn, hoặc là cảm giác nhiễm phong hàn, ngủ không được." Tần Vân nhíu mày chấm tại lo lắng Mục Nhạc. Nội tâm của nàng bùng lòng, chậm rãi đi tới, rất thành thạo thu thập một chút giường êm đệm chăn, cực giống tiếp thân nha hoàn, hoặc là ôn nhu vợ cả. Không phải nói, 7 ngày sau thì cần đàm phán sao? Chẳng lẽ để chân cái này Nam Viện đại vương còn đổi không trở về Mục tướng quân? Nguyệt Nô thử thăm dò. Tần Vân thanh âm từ tính, vang lên đang ảm đạm đi trong tầm cung, lại một tay ngăn lại đốt đèn Nguyệt Nô. Nhất định có thể đổi lại. Sách thân phận thật đặc thù, thuộc về đột quyết một đại quý tộc phe phái đầu, hắn chết, đột quyết Nam Bắc nhị địa cũng đừng nghĩ hòa thuận. Lúc trước thảo nguyên Nam Bắc đại chiến, Nguyên cô cũng hẳn là có nguyên nhân này, mới cùng để chân hòa giải. Nguyệt Nô mắt to chớp cái kia bệ hạ còn lo lắng cái gì? Tần Vân cười khổ nói trước đây không lâu, chấm mới biết được, Mục Nhạc tiểu tử này giết tiến thảo nguyên nội địa, đem để chân phe phái tất cả thân thuộc cho đổ sát sạch sẽ. Đột quyết tức giận, hận chết Mục Nhạc, có chấm tại, bọn họ không dám giết Mục Nhạc. Nhưng nỗi khổ ra thịt, đoán chừng là thiếu không. Nguyệt Nô khuôn mặt cứng đờ, mấy phần khó coi, Mục Nhạc thế nhưng là Mục Tâm ca ca. Nàng ngắn ngủi sau khi trầm mặc, phun ra một miệng nhiệt khí. An ủi, bệ hạ, không cần phải lo lắng, Mục tướng quân có thể chịu đựng, lại nói, người đột quyết không dám thật thương tổn tính mạng hắn. 7 ngày sau, liền có thể gặp lại. Tần Vân gạt ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, ngươi nói đúng. Hắn xoay người nằm xuống, nhìn lấy hơi lạnh ánh trăng, đen nhánh tầm cung, nói: "Tới, cho chấm đấm bóp một chút, chấm phần lưng đau ngủ không được." Nghe vậy, Nguyệt Nô trì trệ, nhìn xem cái này trống rỗng lại tối tăm tầm cung, lại nhìn xem cái kia rộng lớn giường êm. Làm sao nhìn, đều không cảm thấy thích hợp xoa bóp. Chân mày cau lại, cảnh giác nói cái kia bệ hạ tay có thể không được lộn xộn. "Bằng không?" Nàng còn chưa nói hết, dần dần, không giống như trước kia làm càn như vậy. Trong lòng, tán thành Tần Vân cái này thiên tử, lãnh tụ. Tần Vân cao giơ hai tay chấm cam đoan bất động, tranh thủ thời gian, lên đây đi. Gặp hắn như vậy mỏi mệt, Nguyệt Nô cũng yên tâm một số, ngay sau đó như là buồn bã khuôn mặt hiện lên một vệt thần sắc lo lắng, nửa tháng vất vả, lo lắng hắn thân thể không chịu được nổi. Nàng cởi giày màu tím hoa sen dày, chậm rãi bỏ lên trên giường êm. "Cái kia bệ hạ, ta bắt đầu, nếu như khí lực quá lớn, ngài thì thông báo một tiếng." Tần Vân ân một tiếng, sau đó chỉ phía sau lưng ngươi ngồi lên đến ấn đi. "Chân." Nguyệt Nô híp mắt, lạnh gương mặt xinh đẹp mấy phần nguy hiểm, "Chân cái gì?" Tần Vân phần lưng phát lạnh, cười gian nói hắc hắc, "Không có gì." Sắc mặt nàng hơi hơi buông lỏng một số, lần nữa nghiêm túc nói, "Bệ hạ, chuyện hôm nay tốt nhất đừng lại phát sinh. Ta chỉ lấy ngươi làm thiên tử, làm ân nhân, chỉ thế thôi." Nàng không có ngồi lên, đánh chết cũng không, quá xấu hổ. Tần Vân bĩu môi, không có lại nói tiếp, an tâm hưởng thụ nàng cặp kia non mềm hai tay mang đến cực hạn hưởng thụ. Ánh trăng như thác nước, rải đầy đầu giường. Kéo kẹt thanh âm theo trên giường em truyền ra, một nam một nữ, rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Nhưng trên thực tế, giới hạn tại xoa bóp phần lưng. Sau một hồi, Nguyệt Nô cái trán hơi hơi có đổ mồ hôi. Nàng gặp Tần Vân không nói chuyện, coi là ngủ, liền cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu túi xuống xem xét, dự định sau đó rời đi. Vừa vặn đón một chùm ánh trăng, tinh xảo ngũ quan, nhu hòa đường nét, bày ra không thể nghi ngờ, cực giống một vị dưới ánh trăng bắt cá thiếu nữ. Tần Vân vô ý thức quay đầu nhìn qua, nhất thời, hai người khoảng cách gần đối mặt, bốn mắt tương đối, yêu kiều ánh trăng, hết thảy vừa đúng. Nguyệt Nô sửng sốt, Tần Vân cũng sửng sốt, mỗi người tâm lý đều thầm than một tiếng, đẹp mắt. Trong nháy mắt, Tần Vân hỏa tốc duỗi ra hai tay, bưng lấy nàng khuôn mặt, hôn đi lên, làm càn mà bá đạo, thế muốn đâm phá cửa sổ giấy. Nguyệt Nô cả người đều mộng, một chút không hiểu tình yêu nam nữ nàng, mắt to tròn tròn, trực câu câu nhìn lấy rất gần Tần Vân, quên chống cự. Tần Vân hôn về sau, lại lập tức buông ra. Nguyệt Nô, từ nay về sau, ngươi chính là chấm nữ nhân. Ngươi nếu dám cùng hắn nam nhân nói nhiều một câu, chấm đều muốn chặt đầu hắn, lại đánh gãy chân ngươi. Hắn cố ý hung hăng nói. Nguyệt Nô kịp phản ứng, mình bị hôn, tức giận lên đầu, gương mặt đỏ lên, giọng the thế nói hạ lưu, bị ổi, tự đại cuồng. Nàng giận dữ mắng mỏ, đưa tay nhắm ngay Tần Vân cũng là nhất trưởng, trưởng phong gào thét, mười phần đáng sợ. Nhưng Tần Vân lại không chống cự, mày kiếm mắt sáng trực câu câu nhìn lấy nàng, dường như một cái si tình đàn ông, tùy ý đánh chửi. Nguyệt Nô bị hắn ăn chết, tức hồn hện, quyền đầu cuối cùng nhưng vẫn là dừng lại, cách hắn mặt chỉ có mảy may. Nếu như quyền đầu rơi xuống, cũng là một quyền hai mệnh. Lúc này, một giọt thanh lệ bị Nguyệt Nô gấp khóc lên, chính mình để người hôn, trong sạch đã mất. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiện nhân hoàng đế, làm sao có thể dạng này? Ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Nàng phẫn nộ muốn rời khỏi, nhưng trong lòng đại loạn, một đôi chân ngọc làm sao cũng xuyên không tiến dậy theo bên trong. Tần Vân mãnh liệt giơ tay nắm lấy nàng cổ tay trắng, dùng lực kéo một cái, tiến đụng vào trong lực. Nam nhân lúc này không bá đạo cường thế, khi nào mới bá đạo cường thế? Để cho nàng xấu hổ không được, tự nhiên là theo. Chương 1012, rút đến thứ nhất. Nô Nhi. Hắn hô một tiếng. Nguyệt Nô toàn thân nổi da gà thẳng rơi, dãy rủa đứng dậy, ngươi cái này hạ lưu đồ vật, thả ta ra. Tần Vân vây quanh ở nàng, chết cũng không buông tay, lận chết không sợ bỏng nước sôi nói, ngươi đã để chấm hôn, còn muốn làm gì? Chứ cùng chấm còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Nghe vậy, Nguyệt Nô ủy khuất phẫn nộ. Vậy ta đi chết. Ầm. Hai người chiến đấu. Một người muốn đi, một người muốn giữ lại. Một hồi lâu, hai người đã sắp lăn cùng một chỗ, thở hổn hển. Tần Vân lòng tựa như gương sáng, như là Nguyệt Nô tâm lý không nguyện ý, hoặc là nói mâu thuẫn, nàng liền trực tiếp động thủ. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Hai người sớm chiều làm bạn, thậm chí sinh tử một đường, cái kia có tình cảm sớm đã có. Giờ phút này, hắn ôm lấy Nguyệt Nô. Nguyệt Nô quay đầu ra, hai tay chống đỡ lấy Tần Vân thân thể, tâm dường như nhạy cổ họng. Nô Nhi, chấm mới vừa nói, ngươi đã là chấm nữ nhân, chấm sẽ đối với ngươi tốt. Hắn muốn hôn đi, nhưng Nguyệt Nô vẫn như cũ không cho, khuôn mặt khó coi, cứng nhắc nói, cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Tần Vân một mặt vô tội. Nguyệt Nô tức hồn hện, cắn môi đứt quãng nói, mục phu nhân, ta quan hệ này, ai? Nàng thở dài, hối hận đến chuyến này Tây Lương, quả thực là bị hỗn đản này kéo vào đầm lầy. Tần Vân cười mờ ám, nguyên lai ngươi vì chuyện này xoắn xuýt ta, bao lớn chuyện này, chẳng lẽ chấm hiện tại phủi mông một cái liền rời đi? Nghe vậy, Nguyệt Nô đôi mắt đẹp dùng giết người ánh mắt liếc hắn liếc một chút, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ngươi có thể thử một lần. Ha ha ha. Tần Vân cười to, sau đó dụ dỗ nói, Nô Nhi, chấm thể với trời. Dừng lại. Nàng lập tức kêu dừng, lạnh như băng khó chịu nói, ta không muốn ngươi thể, ngươi cái miệng kia không biết đối bao nhiêu người đã thể. Thẳng thắn nói, trước kia ta rất chán ghét ngươi. Tần Vân gặp nàng nói chuyện có chỗ buông lỏng, trong lòng biết tối nay có hy vọng. Vì cái gì? Nguyệt Nô cứng nghiêm mặt nói, ngươi nữ nhân quá nhiều, mà lại quá háo sắc. Mục phu nhân như vậy một mạc thiện lương nữ nhân, vì ngươi đi sớm về tối, sợ cho ngươi không sinh ra hoàng tử. Ngươi nhưng mỗi lần để mục phu nhân thống khổ như vậy. Như vậy? Thống khổ? Tần Vân kịp phản ứng, cười khổ nói, đây không phải là thống khổ. Đó là cái gì? Nguyệt Nô hỏi lại, ánh mắt không tốt, ta có thể nghe thấy qua mục phu nhân thanh âm kia. Tần Vân sạm mặt lại, cái này Nguyệt Nô tuyệt đối là không có trải qua, thậm chí là chưa nghe nói qua. Cái kia mẹ nó không phải đau, chấp cũng không có cha tấn nàng. Ngươi không tin, ngươi hồi đế đô đi hỏi một chút Từ Nhi, cái kia rõ ràng thì là vui vẻ. Nguyệt Nô ánh mắt bán tín bán nghi. Tần Vân nói sang chuyện khác, không nói cái này, về sau ngươi liền biết, vậy bây giờ đâu? Hiện tại còn chán ghét chấm sao? Nguyệt Nô quay đầu ra, lộ ra đường nét rất đẹp bên mặt, không muốn nói hắn lời hữu ích, cho nên ngậm miệng không nói. Tần Vân xem thấu, không nói xuyên. Giang qua một hồi, hắn động đậy thân thể, từng chút tới gần nàng tinh xảo khuôn mặt. Cùng tháng nô phát giác được thời điểm, đã muộn, nóng rực hơi thở cùng khoảng cách gần mặt, để cho nàng đại nào trống không. Tần Vân hôn đi lên. Nô. Nàng dưới hai tay ý thức ngăn cản, nhưng không có khí lực, không đẩy được. Một đôi tươi ngon mọng nước mắt to kìm lòng không được chậm rãi đóng lại, hai tay ôm lấy hắn eo hổ. Cái hôn này, rất thâm tình, nước chảy thành sông. Làm tách ra lúc, Nguyệt Nô đã là tâm loạn như ma, ngượng ngùng khó làm, ngập nước nhìn lấy Tần Vân. Nàng lén khóc khát máu bề ngoài, bị triệt để tan ra. Đương nhiên đối với Tần Vân một người mà thôi. Nguyệt Nô, bên ngoài trời lạnh, không đi a? Nghe vậy, nàng thân thể mềm mại run lên, không cách nào nhìn thẳng Tần Vân. Không, không được. Quá nhanh. Người thả ta ra. Tần Vân ha có thể bỏ qua, bắt đầu dài đến nửa canh giờ hống. Cuối cùng, tại hắn không ngừng nỗ lực cùng dấu ngon dấu ngọt phía dưới, Nguyệt Nô vẫn là mất đi phòng tuyến cuối cùng. Ngượng ngùng là cảnh ban đêm tốt nhất trang dung, dây thắt lưng là nữ nhân lớn nhất khăn che mặt bí ẩn, mà mây mưa thì là một đôi người yêu thuần túy nhất biểu đạt. Hôm sau, Tây Lương gió lạnh, rất lạnh. Trong tầm cung, hoàn toàn ngược lại, khắp nơi ấm áp. Cô dâu mở mắt, phong tình vô hạn. Nguyệt Nô lông mi dài kích động, có một chút ngượng ngùng, nhịn không được duỗi ra ngón tay ngọc, chạm đến Tần Vân chóp mũi, lại bị hắn một tay nắm lấy. Nô nhi. Tần Vân hô một tiếng, không kịp chờ đợi tới gần nàng môi đỏ. Nô. Nguyệt Nô đẩy hắn ra đêm qua, còn không có hôn đầy đủ. Không, cả một đời đều không đủ. Tần Vân vuốt ve nàng mái tóc, ngón tay lướt qua nàng tinh xảo khuôn mặt. Đêm qua hết thảy, khắc vào trong đầu hắn, an phía trên nghiện. Nguyệt Nô nhịn không được cười một tiếng, tâm lý giống như là có mức hoa quả giống như, nàng không nghĩ tới hội tốt đẹp như vậy, chắc không được mục phu nhân. Bệ hạ, ngươi muốn nhìn ta lạc hồng sao? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng chấm đêm qua đã nhìn thấy. Ngươi lại nhìn lén ta? Nguyệt Nô xấu hổ giận dữ. Tần Vân đủ số đầu hắc tuyến chấm cần nhìn lén sao? Cái kia đại lao ra không nhìn chính mình nữ nhân. Nguyệt Nô trên mặt có ửng đỏ, nhưng tựa hồ lại tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Tốt a. Đối bệ hạ, sự kiện này ngài chớ nói ra ngoài, đặc biệt là mục phu nhân cái kia, dạng này không tốt lắm. Tần Vân ân một tiếng, tâm tư đã không nói chuyện phía trên. Thật sớm liền tỉnh lại, nhưng rời giường lại là hoa mấy giờ. Liên tiếp mấy ngày, Tần Vân cuối cùng là tìm tới điểm thăng bằng, không còn như vậy không muốn sống làm việc công, tâm tình cũng không còn chặt như vậy kéo căng. Lúc rảnh rỗi, liền bồi Nguyệt Nô bốn chỗ nhìn tuyết. Ban đêm, công vụ bề bộn, Nguyệt Nô đau lòng người yêu, liền sẽ đến mời người. Vừa mới có phu thê chi thực, như keo như sơn lợi hại. Tần Vân làm sao cũng không nghĩ tới, Tây Lương lần này nghèo nàn hành trình, lại còn có thể sống thành thần tiên thời gian, đừng nhìn Nguyệt Nô trước kia cứng rắn, lãnh khốc. Phát triển đến một bước này về sau, nàng đối Tần Vân đã đến dung túng cấp độ, nói cái gì là cái gì. Mà Tây Lương cục diện cũng tại từ từ ổn định, cùng đế đều bảo trì lấy tần số cao trò chuyện. Trong lúc đó, Tây Lương bách tính thượng tấu vạn người huyết thư, khẩn cầu Tần Vân nhất định muốn giúp bọn hắn đem người nhà cứu trở về. Vết máu loang lổ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Sau đó, Tần Vân tại đàm phán trước giờ, bắt đầu điều binh khiển tướng. Trấn quốc hổ vệ sau đại chiến, giảm bất vì 14 cái quân đoàn, bên trong 8 chi vẫn như cũ trấn thủ phương Nam các thành. Mặt khác 6 chi, đóng giữ cốc kiết bờ sông, y trấn, Thiên Lang thành. Nguyên bản thành chủ quân, bắt đầu mở rộng, phân bố tại Tây Lương các nơi. Bày tốt một cái thiết dũng trận, ai dám xâm lược, thế tất bị nặng. Lại khiến trước mắt duy nhất còn có thể khởi công đại tướng, Hàn Phá Lô tuyển chọn tỉ mỉ 2000 tinh nhuệ, chuẩn bị lên đường đại cô khẩu đàm phán. Tiêu Tiễn xuất lĩnh một chi khinh kỵ binh quân đoàn, tùy thời chuẩn bị trợ rút, chuẩn bị đột quyết dở trò lừa bịp. Mà lại 300 tên thám báo sớm xuất động, cá nhập đại hải, đem chọn cái đại cô khẩu phương viên 20 dặm địa đều giám thị. Vòng vòng đan sen, từng tia tỉ mỉ, đem đàm phán an bài rõ rõ ràng ràng. Chỉ kém một đêm, đàm phán bắt đầu. Chương 1013, đàm phán trước giờ. Một đêm này, Tần Vân khó có thể ngủ. Thậm chí bên người mặc lấy đơn bạc, mái tóc rối tung Nguyệt Nô, hắn đều không có đụng. "Bệ hạ, rất muộn, trước tiên ngủ đi." Nguyệt Nô nhẹ lời thì thầm, khuôn mặt càng phát ra tự nhiên hào phóng, đại khái là thành phụ nhân duyên cớ. Tần Vân mím mím môi, nghiêng đầu qua. "Nô nhi, gọi tiếng tướng công." Nguyệt Nô cười khổ, mày liễu nhẹ trao lại mấy ngày nay, ngài nhanh để cho ta hô khàn giọng. "Tướng công, thật nghe hay sao như vậy?" Tần Vân xoa bóp nàng chóp mũi, ngươi hô liền tốt nghe. Nguyệt Nô bất đắc dĩ, ngoan ngoãn hô một tiếng tướng công. Tây Lương nghèo nàn, hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ như thế ân ái, nói chuyện phiếm tâm sự. "Đúng, bệ hạ, chúng ta tại Tây Lương sẽ đợi bao lâu?" Nguyệt Nô đột nhiên hỏi, mắt to nghiêm túc, hết sức quan tâm. Tần Vân cười nói trong thời gian ngắn hẳn là không thể quay về. Bên này quá loạn, chớ muốn khắc phục hậu quả, còn có đột quyết cái này có bom hẹn giờ. Chớ ít nhất phải đốc thúc biên phòng làm tốt mới được. Nguyệt Nô cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng không quan tâm cái này, chỉ là quan tâm cùng Tần Vân hai người thời gian còn có bao nhiêu. Cái kia trong thời gian ngắn, là bao lâu đâu? Tần Vân suy nghĩ một chút, một bảng nghiêm túc bụng của ngươi cái gì thời điểm lớn, chúng ta thì cái gì thời điểm trở về. Nguyệt Nô khuôn mặt một đỏ, như lạnh đông một trận biển hoa, mị khiến người ta run lên. "Bệ hạ, ta theo ngươi nói nghiêm túc." Thần Vân Khiêu Mi chấm cũng là nghiêm túc. Khuôn mặt nàng càng nóng, cắn môi nói, "Vậy được rồi, ta có chút muốn mục tâm." Tần Vân gật gật đầu, ánh mắt sâu xa chấm cũng có chút nghĩ, đế đô hết thảy. Đêm khuya kéo dài. Cùng lúc đó, Đột quyết cũng là gấp gáp không gì sánh được, Nguyên Cô đối lần này đàm phán phi thường trọng thị. Bọn họ tại 2 ngày trước thì xuất phát, từ Nguyên Cô tự thân dẫn đội, hoa 2 ngày thời gian, nửa đêm về sáng mới đến mảnh đất này. Gió tuyết đan xen, đêm tối cuồn cuộn. Trên sườn núi, đứng đấy một người mặc nặng nghề lông nhung nam tử cao lớn, diện mạo xấu xí, chính là A Sử Na Nguyên Cô. Hắn nhìn lấy bị sương tuyết bao trùm đại cô khẩu, một mảnh tổn thức, hắn rất nhiều năm chưa từng tới, cái này từng là hắn thiếu niên thành danh địa phương. Cũng là hắn dốc lòng muốn đem Đột Quyết Hán Quốc chỉ huy đến một cái độ cao mới địa phương. Hắn ở đây nhìn ra xa Trung Nguyên, nhìn ra xa cái kia mảnh màu mỡ đất này, màu nâu thâm thúy trong con ngươi, tràn ngập hướng tới. Nắm quyền đường ngầm, ta Đột Quyết Hán Quốc, không cần phải khuất tại Thảo Nguyên. Rất rất lâu, hắn mặt bị gió lạnh chảy thương, mới hơi hơi thu hồi ánh mắt, lộ ra ánh trăng, thâm trầm nhìn về phía đại cô khẩu xuất khẩu, dường như chỗ đó vẫn như cũ còn thiêu đốt lên mấy tháng trước cái kia thanh yêu hỏa. Khàn giọng nói, chỗ đó cũng là để chân lần thứ nhất bị thiêu đốt đánh phá hủy địa phương sao? Sau lưng, một tên tâm phúc đi tới, nhìn xem. Tôn kính nói, đại công thì là chỗ nào? A Sử Na Nguyên Cô hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, mùi hương dị thường rõ ràng, giếng cạn không có sóng trên mặt tràn ngập kiêu hùng khí chất. Ai? Hắn phun ra một miệng sương trắng, nhẹ nhàng thở dài. Sâu xa nói, cũng là đám lửa này thiêu hủy ta đại kế, chôn vùi Tây Lương rộng lớn đất này, chôn vùi ta vì khả hãn chọn lựa tốt mạnh nhất vợ, Vương Mẫn, cũng chôn vùi để chân cùng huyết báo quân. Hán Quốc cao tầng nhất trí cho rằng là để chân lỗ mãng, cùng đại hạ hoàng đế gian trá, dẫn đến Hán Quốc kế hoạch trôi theo nước chảy. Thật tình không biết, những thứ này căn bản cũng không phải là nguyên nhân thực sự. Nguyên Cô tâm phúc chìm lông mày, co lại rụt cổ đại công, cái kia là nguyên nhân gì? A Sử Na Nguyên Cô ánh mắt như vực sâu, như một đầu ẩn nút diều hâu, nguy hiểm, nội liễm. Nhấp nô phun ra bà chữ bom nạp bạn. Cái kia tâm phúc hơi hơi run lên, không rõ ràng cho lắm. Nguyên Cô nhìn lấy đại cô khẩu, tự đủ tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm như quỷ kế thì như là cười lời nói đồng dạng, gió thổi qua, tức tán. Nếu như đại hạ không có bom nạp bạn, đại cô khẩu bọn họ thủ không được, Tây Lương càng sẽ không tan tác. Tứ Dương dịch nhất chiến, để chân chỉ dựa vào cậy mạnh, kém cỏi nhất cũng có thể cùng đại hạ hoàng đế đánh cái lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là, huyết báo quân, toàn quân bị diệt ta. Trong thanh âm, hắn khó nén đau lòng. Tuy nhiên sách thật một mực coi hắn là làm tiềm ẩn đối thủ, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, hắn trong mắt chỉ có Đột Quyết Hán Quốc. Hắn coi là địch nhân, chính là thiên hạ. Tên kia tâm phúc hơi hơi run lên, không dám nói nữa. Chỉ nghe thấy trong gió tuyết, Nguyên Cô lại thở dài đáng tiếc. Ta cũng không thể hỏi ra bom nạ vạn bí mật. Cái kia mục nhạc miệng quá cứng. Từ trên người hắn, ta đã thăm dò đến đại hạ hoàng đế đáng sợ, một cái cầm giữ có như thế bộ hạ quân vương, không đơn giản. Ngày mai, khó. Nghe vậy, hắn tâm phúc mãnh liệt ngẩng đầu, thần sắc đại biến. Đại công, vậy mà nói ra khó hai chữ. Cái này tựa hồ vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Làm tảng sáng tiến đến, ánh nắng xe rách đêm tối đệ nhất trong ngáy mắt. Thiên Lang thành tần vân động. 2000 thiết giáp, sát khí như cỏ, như là một đám hắc cám u hồn giống như, chậm rãi xuất phát đại cô khẩu. Bọn họ đều là các quân đoàn chọn lựa ra mạnh nhất binh lính, thể trạng khôi ngô, ý chí lực kinh người, trang bị đến tận răng, một đôi mắt thì thoáng như bất bại trường mâu. Tần Vân người mặc màu đen bóng cầm bảo, lộ ra uy nghiêm trầm ổn, lại không mất một loại tùy tính, hắn không muốn quá mức khẩn trương, như thế dọa không được Nguyên Cô. Trong chiến xa, hắn trước tiên đánh vỡ tĩnh mịch bầu không khí, cười nói Nguyệt Nô, như là đến đại cô khẩu, Nguyên Cô muốn cùng châm trở mặt, đùa nghịch âm mưu làm sao bây giờ? Nguyệt Nô xuyên rất làm, một thân bó sát người áo trắng, phát họa mỹ lệ tư thái, bởi vì Tần Vân ưa thích, nàng đặc biệt tại trên búi tóc cắm ngọc trâm. Phụ nhân vị, 10 phần. Bệ hạ, nói là Nguyên Cô muốn săn giết ngươi sao? Tần Vân gật đầu. Nguyệt Nô sát thủ bản chất bạo lộ ra, thản nhiên nói ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Tần Vân cười to tốt. Chấm tuy nhiên không thể đánh, nhưng chấm nữ nhân có thể đánh. Nguyệt Nô nghe vậy, vung lên mi đầu nói. Bệ hạ, vì sao không tập võ? Chấm vì sao muốn tập võ? Tần Vân rất nghiêm túc hỏi ngược lại thiên hạ cao thủ, biết đánh nhau nhất có thể đánh nhiều ít? 1000. Hoặc là càng nhiều đi. Nguyệt Nô muốn hồi đáp nói. Tần Vân một tay đặt ở nàng trên đùi, cười nói cái kia chẳng phải kết, chấm muốn đánh là thiên hạ dựa vào võ công có thể đặt xuống tới sao? Nguyệt Nô cái hiểu cái không. Hắn lại nói chấm chỉ cần ngự người liền có thể. Nguyệt Nô lạnh gương mặt xinh đẹp khổ quái ta, cũng là bệ hạ ngự một trong những nữ nhân sao? Không. Ngươi không chê không, ngươi sẽ chỉ cam tâm tình nguyện nỗ lực. Tần Vân đáp lại. Nghe vậy, khuôn mặt nàng như hoa chứa đựng, bật cười. Nghĩ thầm bệ hạ mặc dù phóng đãng một chút, nhưng vẫn là rất biết ta tâm ý, không hổ. Những ngày này ta đủ kiểu dung túng cùng hầu hạ. 2000 người quân đội chạy tại trong gió tuyết, vững như bàn thạch. Ra khỏi thành, đi quan đạo, qua cốc giết bờ sông, lại đến đại cố khẩu. Dùng mấy giờ, giờ phút này bầu trời đã triệt để sáng lên. Ánh bình minh 10000 dặm, ấm áp một số, không như trong tưởng tượng cuồng phong bạo vũ, chỉ là nát tuyết nhiều một chút. Bệ hạ, nhanh đến. Ti chức đã xa xa trông thấy Nguyên Cô Vương Kỳ. Hàn Phá Lô gian tại chiến xa mặt bên, kích động túc nhưng nói ra. Nghe vậy, Tần Vân phò đầu ra, cái kia đại cô khẩu nội bộ, Vương Kỳ tung bay. Phái đi ra thám báo báo tin trở về sao? Hàn Phá Lô gương mặt hơi khô nước, khôi giáp tất cả đều là bạch tuyết, nói: "Gửi thư, thám báo nói hết thể bình thường. Lần này đàm phán, Đột Quyết là Nguyên Cô tự mình dẫn đội." Chương 1014, Nhật Nguyệt tranh hùng. Mang 5000 người, bị bắt đi bách tính ở phía sau, Nguyên Cô giờ phút này cần phải ngay tại tuyến đầu chờ đợi bệ hạ. Tần Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn một chút phía sau lồng giam bên trong, đông lạnh run lẩy bẩy đầy chân. Hiệu lệnh toàn quân, lấy người thắng lợi tư thái, hết tốc độ tiến về phía trước. Trẫm đã không kịp chờ đợi muốn cùng vị này thảo nguyên trong lịch sử lớn nhất quyền hành tiêu hùng gặp mặt. Hàn Phá Lỗ chấn động đúng. Ngay sau đó, tại hắn gào rú hạ lệnh phía dưới, 2000 giáp đen kỵ binh đột nhiên tăng tốc. Chiến xa hoành minh, khí thế hung hăng, giống như vạn đếm quân đội đang lao nhanh đồng dạng, sát khí như cỏ, thanh thế đáng sợ. Đại công, bọn họ đến. Người đột quyết theo trên sườn núi cao giống. Nhất thời, Nguyên Cô như vực sâu đồng tử, nhìn về phía cái kia đại cô khẩu lỗ hổng. Toàn quân đề phòng. Phía sau hắn 5000 đột quyết vương thất thân vệ chấn động đúng. Sau đó cùng nhau lộ ra răng nanh nứt răng, từng đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Khí thế cũng chưa từng yếu qua. Tay đặt ở loan đao tới, chỉ cần đàm phán không thuận lợi, bọn họ thì làm tốt bất luận cái gì khai chiến chuẩn bị. Ầm ầm. Trên đường chân trời, 2000 đại hạ tinh nhuệ đi đến, dùng ngựa dương đao, uy vũ bất phàm. Nguyên Cô nhìn đến nơi này, lạ thường cười một tiếng, đại hạ hoàng đế còn thật chỉ đem 2000 người, ngược lại là có chút bá lực. Một tên nam tử tiến lên, chính là Trát Cáp đại công. Bọn họ khả năng mang theo bom nạp bạn. Ngài muốn hay không trước tiên lui sau một số? Đột quyết các đại tướng cũng đều gật đầu không sai. Đại công, người này không thể không phòng. A Sử Na Nguyên Cô cười nhạo một tiếng lui về phía sau. Trừ phi lui về phía sau làm cho đại hạ thần phục ta đột quyết, bằng không ta lựa chọn tiến lên. Mọi người nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Chỉ là tấm chắn trong tay nắm sắp ra mồ hôi, vô cùng khẩn trương, bọn họ theo trong đầu xem thường người Hán, nhưng lại theo trong đầu sợ hãi đại hạ trấn quốc yêu khí. Suy, dây cương nắm chặt, 2000 thiết giáp dừng lại, cùng đột quyết 5000 người chỉ có 100m không đến. Trong nháy mắt, song phương ngút trời sát khí va chạm. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, suýt nữa liền muốn cọ súng cướp cỏ, trực tiếp chém giết. Duy trì liên tục 3 giây, khiến người ta hô hấp đều không trôi chảy. Nguyên Cô đầu tiên là đánh đo một cái đại hạ quân đội, trong bóng tối sợ hãi thán phục, sau đó chắp tay nhìn về phía chiếc kia điêu khắc Long Văn Huyền Thiết chiến xa. Cười ha hả mở miệng tôn kính thiên khả hãn, tại hạ chờ ngươi rất lâu. Hàn Phá Lộ tiến lên, tự thân vén rèm lên, Tần Vân đi ra chiến xa, vừa đi vừa nói: "Ừ." Trung Nguyên lập tức so ra kém người đột quyết chiến mã, chậm một chút, thất kính thất kính. Mảnh này Bạch Tuyết Nguyên ngông trên đồng cỏ, nên đón Tần Vân cùng A Sử Na Nguyên Cô lần thứ nhất đối mặt, một khắc này thiên địa đều dường như làm ảm đạm. Hai cô cường đại khí tràng, ầm vang đối đầu. Một cái bá khí sắc bén, một cái nội liễm trầm ổn, như nhật nguyệt tranh hùng. Tần Vân nhìn đến đứng tại quân đội phía trước nhất, gió tuyết đầu đầy A Sử Na Nguyên Cô, một thân tử kim áo dài, tôn quý bá khí. Nội liễm ánh mắt, cùng một cái mùi hưng, khiến người ta kính nể. Hắn dãi dầu xương gió dưới gương mặt, cất giấu nhất định là một khỏa đáng sợ trái tim, cao lớn thân thể cũng không có người đột quyết cái kia cố mang kình, ngược lại là lộ ra mấy phần nhỏ nhã. Người này, rất là không tầm thường. Cùng lúc đó, Nguyên Cô cũng tại ngóng nhìn Tần Vân. Con ngươi không tự giác nheo lại, mặt không biểu tình, trong lòng phê bình, vững như bàn thạch, đảm phách hơn người, cái này đại hạ nên đón đệ nhất có thể tiến thủ quân vương. Tuổi nhỏ anh tư, không được, khó lường. Lũ chiến lũ bại, chẳng lẽ ta đột quyết đã định trước không cách nào nắm chắc thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Thì dạng này, hai người đối mặt, ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, không có cửu hận, không có căm thù, chỉ là một loại cường giả ở giữa xem kỹ. Gió tuyết nghẹn nào, không có người nói chuyện. Có thể hai người khí chàng thực sự quá mạnh, chính là chân chính bá chủ. Một cái là đại hạ hoàng đế, một cái là đột quyết Hán quốc trên thực tế kẻ chủ đạo, quyền hành tập hợp vào một thân kiêu hùng. Cái này khiến đột quyết 5000 người, cùng đại hạ 2000 người ở ngực cao hào giống như là bị để lên một khối đá, thở dốc không đến. A Sử Na Nguyên Cô vì cầu tiên cơ, trước tiên mở miệng. "Bệ hạ, có dám phụ cận một lần, ngay tại đại cô khẩu điểm phân cách. Người ta đều là chỉ đem 3 người." Tần Vân cười khẩy có gì không dám. Nói xong, hắn nhảy xuống chiến xa, vậy vệ hướng về phía trước. Đã là phụ nhân Nguyên Nô, diện mạo xấu xí phong lão, còn có ném mạnh đội Long Khiếu phó tướng, bước nhanh đuổi theo. Phảng phất là thương lượng xong đồng dạng. Một nữ nhân, một cái lao đầu, một cái không biết danh hào phó tướng. Có đột quyết tướng lãnh phát ra khinh thường thanh âm. Nghe vậy, A Sử Na Nguyên Cô quay đầu, tướng thị Lang Cố, ánh mắt tràn ngập bất mãn. Cái kia đột quyết tướng lãnh hoảng sợ run lên, lập tức quỳ xuống. Trở về Thảo Nguyên, ngay trong ngày vỡ giáp. A Sử Na Nguyên Cô lạnh lùng vùng câu nói tiếp theo, sau đó đi hướng đại cô khẩu điểm phân định. Mã Luật, cùng với Trác Cáp, còn có một tên dũng sĩ đồng hành. "Không, không muốn a, đại công, ta biết sai." Cái kia tướng lãnh khóc không ra nước mắt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt xám như tro, không dám la lối nữa. 5000 đột quyết vương thất thân vệ, ào ào run lên, ánh mắt kiêng kỵ. Đường Đường vương thất thống lĩnh, chỉ là bởi vì một câu xem thường đại hạ hoàng đế lời nói, liền bị miễn chức. "Đại công, coi trọng như vậy đại hạ hoàng đế sao?" Bọn họ ào ào thu hồi đối với hạ triều xem nhẹ, biến đến càng phát ra nghiêm trọng. Rất nhanh, song phương đại quân phía trước, cũng chính là trung tâm vị trí, Tần Vân cùng Á Sử Na Nguyên Cô ào ào cưỡi ngựa tới gần. Đi theo 3 người, toàn bộ xuống ngựa đứng ở phía sau, lạnh lùng vây quanh. Đột quyết Mã Luật, Chắc Cấp đều là gương mặt quen, duy chỉ có cái kia dũng sĩ là lần đầu tiên xuất hiện, thân cao 7 thước, nặng nghề áo đông bao trùm hắn như là bản thạch thân thể. Hắn là Nguyên Cô Gian Ô, theo châu trong vòng cứu, trung tâm không gì sánh được, ánh mắt bên trong có một cỗ khát máu. Cái này thảo nguyên dũng sĩ, nhất định gặp qua không ít máu, đều có sát khí. Tần Vân thăm thẳm khóa chặt Nguyên Cô, ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế phóng ra ngoài, không hiện mảy may xu hướng suy tàn. Có thể nói, trong thiên hạ thì hắn một người, thậm chí tại liếc nhìn, Đột Quyết Khả Hãn đều làm không được. Bỗng nhiên cười nói thực ra, ngươi vượt qua chấm đoán trước. Chấm vốn cho rằng ngươi là một vị hung hãn cao đại đột quyết người, cũng có lẽ là ánh mắt gian tà đùa bỡn quyền hành người, thật không nghĩ đến hai người đều không là, ngươi thậm chí còn mang theo một tia người hán nho nhã. A Sử Na Nguyên Cô không khỏi cười một tiếng ha ha ha. Nhất thời, song phương thủ hạ cũng hơi ngạc nhiên, kinh ngạc. Bọn họ đều nghĩ qua, trận này đàm phán khả năng một lời không hợp thì khai chiến. Nhưng không ngờ, trò chuyện vẫn là như thế giếng cạn không có sóng, thuận tự nhiên, đây thật là sinh tử đại địch a. Bệ hạ, ngươi cũng vượt quá ta đoán trước, ta không nghĩ tới ngươi hội còn trẻ như vậy, càng không nghĩ đến ngươi là như thế kiệt ngạo. Ngươi hôm nay trong trận doanh, ta thậm chí tìm không thấy một cái đại hạ có danh tướng lĩnh, ngươi đảm phách vượt qua ta dự đoán. Bội phục. Hắn nửa thật nửa giả nói ra, khiến người ta đoán không ra hư thực. Chương 1015, mục nhạc dị thường. Một trận gió rét thổi tới, thổi bay hắn tóc, đã qua tuổi 40 hắn, chính vào trung niên, có thể trên mặt lại phủ đầy tang thương. Không sợ A Sử Na Nguyên Cô là một vị quyền thần, liền sợ hắn nắm giữ Đột Quyết quân chính đại quyền điều kiện tiên quyết, vẫn là như thế không đáng chú ý, chưa từng chút nào hung hăng càng quái. Tần Vân tâm chỉ một số, đột nhiên minh bạch Đột Quyết Khả Hãn vì sao dám ủy quyền cho hắn. Người này nguy hiểm, là Đột Quyết mức hoa quả, cũng là đại hạ thạch tín. Chấm, thế giết. Ngươi sai, ta đại hạ từng cái tướng lãnh đều là danh tướng, từng cái đều là kiệt ngạo người. Thứ Dương Dịch nhất chiến đã chứng minh, bất luận cái gì dám can đảm phạm ta đại hạ biên cảnh người, xa đâu cũng giết. Tứ Dương Dịch ba chữ, phảng phất như là một thanh dao nhọn, hung hăng cắm vào người Đột Quyết trái tim. Nhất thời tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, bao quát sau lưng có thể nghe thấy thanh âm 5000 hổ lang. A Sử Na Nguyên Cô ánh mắt lấp loé không yên, nhấp nô mở miệng để chân đồng thời không thể đại biểu toàn bộ Đột Quyết Hán Quốc, hắn tan tác có quá nhiều nguyên nhân. Đột Quyết nếu muốn cử binh, đại hạ nhất định là thế yếu. Tần Vân cười khẽ hử, thật sao? Nguyên Cô thản nhiên nói đại hạ trải qua trận này, chỉ sợ quốc lực đã không cách nào chống đỡ lấy một cuộc chiến tranh a. Thực không dám dâu dếm, đại hạ xung quanh những quốc gia kia, cùng ta Đột Quyết Hán Quốc quan hệ đều rất thân mật, thường có tới lui. Nghe vậy, Long Khiếu đám người sắc mặt đột biến. Uy hiếp? Đây là trần trụi uy hiếp. Tần Vân ánh mắt mấy phần sắc bén, suýt nữa bạo phát, nhưng đột nhiên tỉnh táo lại, không thể tức giận trận này đàm phán liền bị động. Hít sâu một hơi, cười lạnh nói đã đại công như thế giỏi về xử lý ngoại giao, vậy tại sao Đột Quyết trong nước Nam Bắc xung đột thủy chung không cách nào trấn an? Muốn hay không chấm cũng cùng Đột Quyết Nam Bộ thiết lập quan hệ ngoại giao một chút. Bắc bất chợt tới, cùng Nam bất chợt tới, tách ra điểm, tựa hồ cũng tốt. Nhất thời, người Đột Quyết bị dẫm chân đau. Nam Bắc tranh chấp là bọn họ kinh lịch đã lâu vết sẹo, sao để người khác phân liệt? Giận không nhịn nổi hướng Tần Vân nhìn đến. Đại hạ hoàng đế, nói khoác mà không biết ngượng. Đại hạ như thân thủ tiến ta Đột Quyết đến, thế tất chém đứt. Hừ. Nghe vậy, Nguyệt Nô mấy người tức giận. Làm càn. Chấn giống như sấm, chiến mã hí lên. Ngay sau đó, ào ào ào rút đao thanh âm, vang vọng trời cao, cái kia lập loè đao mang, khiến người ta sợ hãi. Người Đột Quyết cũng không cam chịu yếu thế, ào ào rút ra loan đao, lộ ra hung ác răng nanh. Tiếng mắng chửi không ngừng. Toàn trường duy nhất chấn định hai người, là Tần Vân cùng Nguyên Cô. Lúc này nhấp nhô đối mặt, vững như bàn thạch. Nguyên Cô con ngươi lấp lóe, đường ngầm, thật nặng vững vàng người trẻ tuổi. Hắn muốn chiếm cứ đàm phán hướng đầu gió, có thể ra chiêu liên tiếp bị tiêu trừ, ngược lại là bên mình trước bị chọc giận. Gió thổi áo giáp màu đen, túc sát đến cực hạn. Rất lâu. A Sử Na Nguyên Cô mở miệng thôi, "Vậy hạ, không bằng chúng ta vẫn là trước trao đổi con tin a." Tần Vân nhìn xem Đột Quyết phía sau, gật gật đầu. "Dẫn tới." Nguyên Cô vây tay. Nhất thời, 5000 Đột Quyết kỵ binh tách ra, có một man tử tướng lánh cưỡi ngựa kéo lấy một đạo rách tung tóe bóng người xuất hiện tại trắng xóa trong đống tuyết. Mục Nhạc tướng quân. Phong lão kinh hô, khó nén kích động. Tần Vân làm toát mồ hôi, lập tức nhìn qua, sau lưng tất cả mọi người cũng đều quan tâm nhìn qua. Mục Nhạc càng ngày càng gần, hắn trên thân không có rõ ràng vết thương, chỉ là ngón tay tựa hồ có rất nhiều bầm miệng. Thất tha thất thểu rất suy yếu, mặc lấy cũ nát áo vải, làm tù binh, coi như có thể tiếp nhận. Thấy thế, mọi người lớn lên phun một ngụm đại khí, yên tâm không ít. Nhưng Tần Vân lại là càng phát giác không thích hợp. Càng Nguyên Cô khỏe miệng cười mỉm, để hắn dùng mình, người Đột Quyết không có khả năng hảo tâm như thế, nhất định có vấn đề. Hắn hai con ngươi nhìn kỹ lại, chỉ thấy Mục Nhạc thủy chung túi đầu, cũng không nói chuyện, rối bời tóc rủ xuống, lộ ra tiêu điều hiệu quạng. A Nhạc, hắn hô một tiếng. Mục Nhạc vô ý thức ngẩng đầu, nhìn Tần Vân liếc một chút, cặp kia đồng tử trắng xám, ảm đạm, không ánh sáng, để lòng người run lên. Hắn thương không tại bên ngoài thân, mà chính là trên tinh thần. Ngay sau đó, Mục Nhạc cuống quýt đem ánh mắt né tránh, tựa hồ tinh thần đã thất thường. Phong lão bọn người thấy thế, trong lòng chợt lạnh, ngay cả nói chuyện cũng không biết sao. Tần Vân đại não một trận mê muội, suýt nữa té ngã. A Nhạc, tại sao có thể như vậy? Hắn trước kia cũng là đánh gãy xương cốt, cũng sẽ không nhíu mày a. Tần Vân giận dữ hét hôn trướng, các ngươi đối với hắn làm cái gì? 2000 trong quân đội không thiếu thần cơ doanh chọn lựa tới tinh nhuệ, giờ phút này hai mắt tinh hồng, một mảnh bạo động, nhịn không được muốn động thủ, nhưng lại bị ngăn lại. Rất rõ ràng, Mục Nhạc xảy ra vấn đề lớn. Nguyên Cô cười nhạt một tiếng, như lão hồ ly đồng dạng bệ hạ bất giận, không nên hiểu lầm. Chúng ta đối Mục Nhạc tướng quân có thể thật là tốt, ngươi xem một chút hắn trên thân, cơ hồ không có vết thương. Lan. Tần Vân mắng to chấm nói là hắn thân thể sao? Nguyên Cô cũng không tức giận, bình thản ung dung nói, Ta biết bệ hạ nói cái gì, là Mục Nhạc tinh thần vấn đề a. Cái này cũng không trách ta. Mục Nhạc xuất quân giết hại Đề Chân Diệp hộ thân thuộc gia quyến, tạo thành gần ngàn người tử vong, nhân thần cộng vẫn, chúng ta cũng chỉ là tự vệ. Hắn tận mắt nhìn thấy thủ hạ mình chết thảm, vô cùng thế thảm. Chậc chậc, có lẽ là không cách nào tha thứ chính mình, có lẽ là chiến tranh mang đến bị thương. Hắn nhịn không được, thì biến thành cái dạng này, cái gì cũng không nói lời nào, cũng sợ hãi tiếp cận binh khí. Ta từng để cho Vương Đô tốt nhất thầy thuốc giúp hắn nhìn qua, thầy thuốc nói. Nguyên Cô khỏe miệng hiện lên một vệt tiêu hùng cười lạnh. Thầy thuốc nói, hắn bị kích thích quá lớn, nội tâm tự trách, tinh thần sụp đổ. Nhưng sinh long hoạt hổ, sống đến 70 tuổi vẫn là không có vấn đề. Ý ở ngoài lời, cũng là Mục Nhạc tinh thần xảy ra vấn đề, đời này thật tốt sống sót không có vấn đề, nhưng lãnh binh tác chiến là đừng nghĩ. Đại hạ một phương, tức giận, cùng nhau mắng đổ hỗn trướng. Dám can đảm thương tổn Mục Nhạc tướng quân, khẳng định là người đột quyết làm. Tên con kiếp, tự tìm cái chết. Không ngừng chửi mắng, mắt thấy là phải cọ súng cất cỏ, 2000 quân đội lửa giận đã áp chế không nổi. Thần Vân nhìn về phía Nguyên Cô, giận quá thành cười tốt tốt tốt. Nguyên Cô, đã như vậy hôm nay cái này đàm phán, nhưng là rất có ý tứ, làm chấm là quả hồng mềm sao? Còn muốn đe dọa? Hừ, dẫn người tới. Hắn về phía sau hét lớn, thần sắc tuy nhiên áp chế, nhưng khó nén phẫn nộ. Không nói đến Mục Nhạc, chính là hắn dốc lòng bồi dưỡng thần uy tướng quân, đệ nhất công thành lợi khí. Vẹn vẹn cũng là tình cảm riêng tư, hắn đều thề muốn báo thủ. Dẫn người tới. Nhất thời, có mấy vị quân sĩ đẩy chiến xa tới, kéo kẹt thanh âm, khiến người ta mảng nhĩ rất là khó chịu. Thực cái này căn bản cũng không phải là chiến xa, mà chính là một cái lồng giam. Bốn phía lồng sắt, không có bất kỳ cái gì che lấp, gió lạnh cùng gió tuyết có thể rót vào đi vào. Mà bên trong, đã từng uy phong vô hạn, có thể cùng A Sử Na Nguyên Cô khiêu chiến Nam Viện đại vương, giờ phút này như một đầu chó mất chủ giống bị cầm tù ở bên trong. Chương 1016, thần thương khẩu chiến. Gió lạnh thổi qua, hắn run lẩy bẩy, cuộn tròn rúc vào một chỗ, rách dưới quần áo còn có vô số vết máu, vết thương đã thối rữa, vô cùng thê thảm. Hắn như là heo chó đồng dạng ngẩng đầu, nói chuyện cuống họng hở, thê thảm vô lực nhìn về phía Nguyên Cô cầu cứu. Diệp hộ, Đề Chân Diệp hộ. Người đột quyết sắc mặt đại biến, biến thành màu gan heo, ngay sau đó thở hổn hển, chết nhìn lấy Tần Vân xếp thành một hàng 2000 quân đội. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác, để bọn hắn phẫn nộ như phát cuồng châu đực. Đường đường Nam Viện đại vương, đột quyết địa vị thứ nhất cao thượng người, lại bị như thế đối đãi, coi như heo chó. Cho dù lòng dạ như Nguyên Cô, bàn tay hắn cũng là phanh phanh rung động, ẩn nút diều hâu rốt cục sáng lên móng vuốt. Âm trầm chất vấn bệ hạ, đây là ý gì? Tần Vân hừ lạnh có ý tứ gì? A Sử Na Nguyên Cô, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Phái cái sứ thần ngày nữa lang thành uy hiếp chấm. Không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi là không biết Mã Vương gia có 6 cái mắt. A Sử Na Nguyên Cô lần này là thật có chút tức giận. Thê thảm là Đề Chân, nhưng đánh mặt lại là toàn bộ đột quyết Hán quốc. Bộ ngực hắn chập trùng, nỗ lực áp chế chính mình lửa giận. Lạnh lùng nói Mục Nhạc tinh thần không tốt, cái kia là chính hắn năng lực chịu đựng kém, chơi ta đột quyết chuyện gì? Xem xét lại Diệp hộ, chính là bị các ngươi đánh đập, ác ý đối đãi tạo thành dạng này. Ngươi là muốn khai chiến sao? Hắn sau cùng hét lớn, hai mắt như đao, thân thể thẳng lên, có cường đại áp bách lực, hướng về Tần Vân mà đi. 5000 đột quyết binh, ánh mắt tàn nhẫn, cũng là đột nhiên tiến lên một bước, chiến mã hí lên, thiết giáp leng keng. Uy hiếp ý vị không nói mà nói. Có thể Tần Vân căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, tay áo vung lên. Giận dữ hét vậy liền khai chiến cũng là. Nhất thời, 2000 tinh nhuệ bạo phát, sát khí ngút trời, đối mặt còn hơn gấp 2 lần địch nhân, bỗng nhiên tiến lên, dẫm khắp nơi đều đang run rẩy. Khai chiến! Khai chiến! Giống to đáng sợ, bầu trời nhất thời từng trận mây đen, mưa gió muốn tới. Hai người phụ cận tướng lãnh, như phong lão bọn người hào hào trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt hung hãn mà thiêu đốt lên hỏa diễm. Một bên, Chắc Cáp biến sắc, nhìn về phía Nguyên Cô. Nguyên Cô híp mắt, mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được khó giải quyết. Đường Ngầm nhìn đến cái này đại hạ hoàng đế thật dọa không được, cũng không có sợ hãi, Chắc Cáp nói không sai, hắn để ý Mục Nhạc, nhưng còn xa xa không có đến muốn lui bước. Trang diện rằng co, chỉ kém một câu liền có thể cấp tốc triển khai chém giết, tiêu diệt huyết dịch đem phủ lên toàn bộ trắng mênh mông đại địa. Bệ hạ, đừng quên, ngươi còn có đông đảo con dân tại đột quyết trong trận doanh, ngươi không muốn còn sao? Thần Vân Nghĩa mai thế nào, ngươi sợ? A Sử Na Nguyên Cô lòng dạ rất sâu, cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, hoặc là vì cái kia không đáng tiền mặt mũi mà xấu đại kế. Thản nhiên nói ta chỉ là đang nhắc nhở bệ hạ mà thôi. Giờ này khắc này, Trung Nguyên đại địa cần phải đều chú ý lấy nơi này đi. Nếu như ngươi không đem người mang về, sợ có chỉ trích. Người ta song phương xem như các đánh 50 đại bản, ngươi đem người cho ta đem người cho ngươi, thậm chí tù binh bách tính cũng còn cho ngươi, như thế nào? Thần Vân cười lạnh, ngươi là cầm chấm làm ngu ngốc sao? Đường đường đột quyết Hán quốc Nam Viện đại vương thì đáng cái giá này. A Sử Na Nguyên Cô sắc mặt dần dần nặng nề, cái kia không phải vậy, ngươi còn muốn thế nào? Người đột quyết sắc mặt không dễ nhìn, rốt cục vẫn là nói đến đây, Hán quốc cao tầng dự liệu được Tần Vân sẽ không dễ dàng thả người. Hừ, Mục Nhạc thành cái dạng này, chấp tổn thất một viên vô song hán tướng, cái này không cần bồi thường sao? Tần Vân cố ý khó chịu mở miệng. Thực đây cũng không phải là bồi thường có thể giải quyết sự tình, nhưng lúc này bàn đàm phán phía trên chỉ có thể tận lực tranh thủ càng nhiều lợi ích, đem người đổi lại vạch mặt không mượn. Nguyên Cô lạnh lùng, tiêu hùng khí chất 10 phần. Thần thương khẩu chiến như vậy là không phải để chân diệp hộ thương tổn, ta cũng có thể yêu cầu bồi thường. Tần Vân giễu cợt, hai người đối thoại cực kỳ nhanh chóng, cùng với tốc sát. Cái này chó chết, chấm không có chặt hắn coi như hắn gặp may mắn. Bồi thường, chấm muốn hay không bồi bồi hắn tẩu tẩu. Đề chân tẩu tẩu, chính là Tất Gia Khả Hãn mẹ đẻ, nhậm chức đột quyết khả đôn, địa vị cao thượng. Ngươi, làm càn. Dám can đảm nhục Khả Hãn mẹ đẻ. Người đột quyết giận tím mặt. Nguyên Cô sắc mặt cực độ âm trầm, đại hạ hoàng đế, ta khuyên ngươi đừng chọc lửa. Người Trung Nguyên không đều nói lễ nghi sao? Bệ hạ như thế ngôn luận, thế nhưng là mất hết mặt. Dẫn lửa. Tần Vân giữ tận cười một tiếng, đến nước này, chấm còn cần theo ngươi giảng lễ nghi. Chấm nói cho ngươi, chấm cho tới bây giờ đều không phải là dẫn lửa người, nhưng chấm là phóng lửa người. Hắn đem phóng hỏa cắn cực chết, có ý riêng. Ngay sau đó, 2000 tinh nhuệ cùng nhau làm ra móc đồ vật động tác, dường như huấn luyện qua. Thấy thế, người đột quyết ra đầu sắp vỡ. Đại công, cẩn thận. Bom nạp bạn. Bọn họ có bom nạp bạn. Người đột quyết bị hoảng sợ, ào ào muốn bảo vệ Nguyên Cô. Im miệng. A Sử Na Nguyên Cô giận dữ mắng mỏ thủ hạ, ánh mắt sắc bén, hắn biết Tần Vân là dọa người, nhưng phe mình vẫn là bị trò mèo. Toàn quân run lên, chấn định lại, sắc mặt không tốt cảnh giác 2000 quân đội, thuần bài đã bóp ra mồ hôi. Lúc này thời điểm, Nguyên Cô lạnh lùng nhìn về phía Tần Vân. Bệ hạ, ngươi rất không cần phải như thế khoe khoang, cái này bom nạ bàn ném, các ngươi cũng đi không nổi. Tần Vân không thể phủ nhận cười lạnh. Nhưng các ngươi trả giá đắt, so chấm phần lớn. Còn có, Đề Chân không thể quay về Thảo Nguyên, ngươi cùng cái kia Tất Gia Khả Hãn liền chuẩn bị đối mặt nội bộ mâu thuẫn đi. Chấm đem người mang đến, có thể các ngươi lại không nguyện ý trao đổi. Chậc chậc. Nam bộ những cái kia Thảo Nguyên quý tộc biết, Đề Chân bộ hạ cũng biết, hắc hắc, ngươi đoán xem sẽ như thế nào. Nói xong, hắn lộ ra giống như ma quỷ nụ cười. A Sử Na Nguyên Cô sắc mặt cứng ngắc, bàn tay đốt ngón tay nắm trắng bệnh. Cũng là điều này, bị ăn chết. Mà hết lần này tới lần khác mục nhạc, tinh thần xảy ra vấn đề, không có giá trị, mấy ngàn bình dân, hắn càng sẽ không cảm thấy có thể áp chế đến Tần Vân cái gì. Trên thực tế, Tần Vân rất quan tâm, vô cùng quan tâm. Chỉ là đường không quan tâm. Nguyên Cô coi được giãn được, phán đoán cục thế về sau, khàn giọng nói: "Ngươi muốn làm sao bổ khuyết?" Gặp hắn nhả ra, người đột quyết sắc mặt nhìn không tốt. Lồng giam bên trong Đề Chân, càng là mặt xám như tro, trong gió run rẩy. Xem xét lại đại hạ một phương, sĩ khí đại thắng. Thực cái này sớm tại Đề Chân trung kế, bị bắt sống liền đã định trước. Tần Vân thốt ra chiến tranh bồi thường. Nghe vậy, A Sử Na Nguyên Cô cái này chờ kiêu hùng khỏe miệng cũng nhịn không được co rúm một chút. Chiến tranh bồi thường, động một tí con số trên trời, cái kia căn bản cũng không phải là bổ khuyết. Ngươi đổ ta đột quyết huyết báo quân toàn quân, còn muốn ta đột quyết chiến tranh bồi thường, ngươi là thật cảm thấy đột quyết Hán quốc không dám theo ngươi đại hạ khai chiến? Vẫn là nói, ngươi cho rằng ngươi bom nạ vạn thiên hạ vô địch, không người có thể trị? Nguyên Cô ánh mắt rất âm kiêu, rất sắc bén. Tần Vân cười lạnh, thái độ cứng rắn, tích tự như kim trả thù lao, chấm trao đổi con tin. Không cho, chấm giết con tin. Chương 1017, cái kia chính là không có nói. Gió lạnh thấu xương, mây đen giữa trời. Hiện trường yên tĩnh lại. A Sử Na Nguyên Cô sắc mặt đã như một bãi nước đọng, chết nhìn lấy Tần Vân thật lâu không nói chuyện. Hắn hết sức, có thể đem chuôi rơi vào tay Tần Vân, mà lại là mệnh mạch. Tần Vân còn khó chơi, hắn cũng hết cách xoay chuyển. Một bên, chắc cắp các loại trong lòng người đã đem Để Chân mắng một gần chết, thành sự không có bại sự có dư, chiến tử cũng tốt, khiến người ta cho bắt sống. Hiện tại còn muốn lớn công đến chửi đít. Quả thực biệt khuất. Như là không có cái này việc sự tình, Hán Quốc chỉ sợ đều tại kế hoạch tấn công đại hạ. Xì nhục a. Vô số người đột quyết trong lòng giống to. Thật lâu. Nguyên Cô hít sâu một hơi, dường như tùy thời đều tại tính toán được mất, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Tốt, ta sau cùng lui một bước. Cái này bồi thường, ta cho ngươi, nhưng ngươi cũng không nên quá phận, một khi ta cảm thấy không đáng, vậy liền chia tay. Nặng nề thanh âm, phảng phất là sau cùng tỏ ý, một đôi như là lão mắt ưng trực câu câu nhìn lấy Tần Vân. Đại công, cái này. Đột quyết có mấy người mở miệng, sắc mặt lo lắng muốn ngăn cản, bọn họ có thể không nghĩ nhiều cứu Đề Chân, chính mình xông giá họa liền muốn chính mình gánh vác tới. Nghe vậy, Nguyên Cô lạnh lùng vây quanh. Người đột quyết toàn bộ cúi đầu, không một người dám phản đối, thậm chí là sợ hãi, dường như hắn cũng là trí cao vô thượng thần. Giờ khắc này, Tần Vân xem như triệt để thấy rõ. Đột quyết đáng sợ, không tại những thứ này mang tử, cũng không tại cái kia tuổi nhỏ khả hãn trên thân, mà là tại cái này A Sử Na Nguyên Cô trên thân. Hắn chết, đột quyết cũng là ngược lại. Tần Vân ánh mắt lóe qua một đạo trước đó chưa từng có sát khí. Bất động thanh sắc nói: "Chấm không muốn cái gì điều khoản, ngươi người đột quyết không thể tin. Muốn người, thì hiện tại giao chiến tranh giành bồi thường." Nguyên Cô một câu cũng không có nói thêm nữa, vây tay. Đột quyết quân đội bạo động, tách ra một con đường, có mấy cái chiếc chiến xa trở đi nặng nề cái dương, chậm rãi tới. Mỗi cái người đột quyết trên mặt đều viết khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Nơi này có 100 dương vàng bạc châu báu, là ta sớm theo Vương Đô mang đến, đây cũng là khả hãn thậm chí toàn bộ đột quyết Hán quốc phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngươi đồng ý, đổi người. Không đồng ý, cái kia liền không có lại nói tiếp khả năng. Tần Vân không có phản ứng đến hắn, cho Phong lão làm một cái ánh mắt. Chỉ thấy Phong lão tay áo cuốn một cái, kỹ kinh tứ tọa. Ba ba ba, mấy chục thanh phi tiêu bắn ra, đem người đột quyết hoảng sợ một cái kinh hồn bạt vía. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác cái dương bị phi tiêu bắn mở. Bên trong vàng dòng bạc trắng, phỉ thúy mã não, lập lòe mắt người, lại khoảng chừng gần 80 dương. Cái số này so với chiến tranh bồi thường, thật sự là không đáng giá nhắc tới, nhưng nó cũng là một cái con số trên trời. Chí ít có thể lấy đầu nhập tiến Tây Lương kỵ binh trọng kiến bên trong, bằng không phía Tây lạnh cục diện này, không cách nào tự vệ, triều đình chủ quân đến một mực tại. Nguyên Cô hỏi lại có thể chứ? Hắn ánh mắt đã hơi không kiên nhẫn. Tần Vân cũng không phải người ngu, chó gấp còn muốn nhảy tường, chớ nói chi là thảo nguyên những thứ này man tử. Thản nhiên nói không tệ. Số này nhét lạnh kẽ răng cũng đầy đủ. Người tới, nhận lấy, lập tức phái 200 người trở về đi. Hắn hỏa tốc hạ lệnh. Đem người đột quyết khí lô mũi rửa ra khí thô, nhét lạnh kẽ răng. Đây chính là 80 dương kim ngân. Ngay sau đó, 200 tên lạnh lẽo binh lính tới, lôi đi cái dương, thái độ 10 phần cứng rắn, căn bản không sợ đột quyết. Đối với cái này, Nguyên Cô không có ngăn cản. Hắn nhìn lấy Tần Vân, tựa như nhìn lấy một cái bạn vong niên đối thủ một mất một còn. 80 dương kim ngân, thực cũng là hắn nhu đồ, chỉ cần lưu tại Tần Vân trong đội ngũ, như vậy hành quân tốc độ thì sẽ cực kỳ giảm bớt. Đáng tiếc, kế hoạch thất bại. Nhưng hắn không ảo não, hắn còn có hậu thủ. Khanh khanh khanh. Chiến xa chạy nhanh xa, 200 người hộ vệ lấy nhóm này, Tần Vân theo người đột quyết miệng to như chậu máu bên trong, cứ thế mà móc đi ra kim ngân sớm rời đi. Thật lâu. Gió thổi thảo nguyên, hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi người đã đi xa, hiện tại có thể trao đổi con tin sao? Nguyên Cô thanh âm hơi trầm xuống, phảng phất là giống như núi cao. Tần Vân híp mắt chấm con dân đâu. Nguyên Cô nhấp nhô vây tay, cấp tốc có người đột quyết đánh phất cờ hiệu. Bên tiên núi, một đội bị giam giữ bách tính chậm rãi đi ra đường chân trời, không chỉ có là một đội, là lít nha lít nhít một đám người, chí ít mấy ngàn người. Bọn họ quần áo tả tơi, lo lắng thụ sợ, đông lạnh run rẩy. Đang thúc giục gấp rút dưới, đi tới đột quyết 5000 đại quân trong trận. Khóc tiếng gáy, tiếng cầu cứu bên tai không dứt. Bệ hạ, đó là bệ hạ, ta từng có may mắn gặp qua bệ hạ. Bệ hạ là tới cứu chúng ta sao? Ô ô ô, mau cứu ta hài tử, bệ hạ, hài tử phát sốt, van cầu ngài. Phụ nữ khóc giống, ôm lấy hài tử muốn vọt qua đến, lại bị người đột quyết loan đao ngăn cản. Nhất thời, thét lên một mảnh, bối rối một mảnh. Tần Vân sắc mặt trầm xuống, đảo qua những người dân này kinh khủng con ngươi, hắn thì cảm thấy một trận tự trách. Các tướng sĩ càng là không đành lòng, quá thảm. Những người dân này bẩn thỉu, tổn thương do giá rét vô số, cũng không biết mấy ngày không có ăn cơm. Đem người trước cho chấm. Tần Vân khàn giọng mở miệng. Nguyên Cô nhếch miệng lên, nhẹ nhàng lắc đầu không được, kim ngân đã để ngươi đưa đi, ta lấy ra nên có thành ý. Đề chân diệp hộ, nhất định phải đồng thời trao đổi. Nghe vậy, Tần Vân sắc mặt trầm xuống, hắn há có thể không biết nhiều như vậy bách tính mang theo, sẽ trở thành gánh vác. Vạn nhất người đột quyết đột nhiên gây khó khăn làm sao bây giờ? Cái kia chính là không có nói. Nguyên Cô lắc đầu không có nói. Trang diện cấp tốc giằng co xuống tới, song phương giằng co rơi vào băng điểm. Có thể vẹn vẹn duy trì liên tục một miệng thủy công phu, Tần Vân liền thỉnh lình mở miệng. Vậy liền không có ý tứ. Chắc cái này người từ trước đến nay không thích thỏa hiệp. Người tới, hét lớn một tiếng, cường thế không gì sánh được. Nguyên Cô nhíu mày, sắc mặt biến hóa, phát giác được một số không thích hợp. Có ti trước, vô danh mấy người đi ra. Đi, cho chấm chặt để chân một cái tay. Liền nói là A Sử Na Nguyên Cô không nguyện ý cứu hắn. Tần Vân ba khi nói, xem đột quyết tại không gì có gì. Nhất thời, đột quyết một phương cao tầng nổ. Khởi nghĩa vũ trang đại hạ hoàng đế, ngươi quá mức. Lật lọng, dừng tay, gào thét, giận không nhịn nổi. Tần Vân không những không tức giận, còn cười mỉm. Phải, ti trước cái này đi. Vô danh hét lớn, bước nhanh phóng tới cái kia trên chiến xa lồng sắt. Ầm, hắn rút đao, cấp tốc chém đứt lồng sắt gông xiềng, đại tay vươn vào đi, nắm lên đã từng không ai bị nổi để chân tóc, như lôi kéo chó hoang đồng dạng. Đề chân suy yếu, ánh mắt tan rã, không cách nào chống cự. Là Nguyên Cô không cứu ngươi, cái này không trách bệ hạ. Vô danh ánh mắt hung ác, là thật chuẩn bị chặt. Trường đao vung lên một khắc này, hàn mang phản xạ, người đột quyết kinh hãi. Nhìn về phía Nguyên Cô, sắc mặt lo lắng, mang theo hỏi thăm, chỉ cần một cái mệnh lệnh, bọn họ lập tức liền khai chiến. So giết người sao? Ta cũng có thể. Nguyên Cô không thể nhịn được nữa, âm trầm nói ra, mà lần sau khoát tay. Hơn ngàn cây cương đao trong nháy mắt gác ở nạn dân trên cổ, hai đồng bị người đột quyết cướp đi, giơ lên cao cao, phải tùy thời lập chết. Trong lúc nhất thời, nạn dân hống loạn thét lên, khóc ròng ròng. Không muốn, còn ta hải tử. Ô ô ô. Bệ hạ, cứu lấy chúng ta a, chúng ta đều là ngài con dân. A. Chương 1018, giao ra bom nạ phản cách điều chế. Bọn họ dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Tần Vân trong lòng không đành lòng, nhưng không có cách nào, nhất định phải theo đại cục cân nhắc. Cắn răng một cái, động thủ. Vô danh đến khiến, sắc mặt hung ác, phục tùng vô điều kiện, kéo qua để chân tráng kiện cánh tay liền chặt. Không muốn. Người đột quyết giống to, sắc mặt khó coi. Nguyên Cô sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hắn chuyến này nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là cứu trở về để chân, nếu như để chân ra chuyện, như vậy hết thảy thì mất đi ý nghĩa. Giết lại nhiều người, cũng vô pháp chút căm phẫn. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, sắc mặt hơi hơi dữ tợn, đã có chút thất thố. Người ta cho ngươi. Thanh âm rơi xuống đất, hắn thở hổn hển, ánh mắt tàn nhẫn, nắm chắc đột quyết quân chính đại quyền lâu như vậy đến nay, tựa hồ còn là lần đầu tiên thỏa hiệp. Phía sau, vô danh đao tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dừng lại tay. Để chân đã đang run rẩy. Cái này chẳng phải đúng không? Tần Vân cười nhạo một tiếng, biểu lộ cường thế, nhưng kỳ thực trong lòng mình cũng toát mồ hôi, khẩn trương vạn phần. Đề chân bị chặt, như vậy những cái kêu bách tính cùng mục nhạc trước tiên thì muốn ra chuyện, mà lại nơi này cấp tốc muốn diễn biến thành chiến trường. đó cũng không phải hắn muốn nhìn đến cục diện. Nguyên cô không nói gì, chỉ là nổi gân xanh, sắc mặt tâm trầm, như là không lên tiếng sư tử, hội cắn người. Hắn nhấp nhô phất tay, tỏ ý thủ hạ. Chắc các bọn người cắn răng, nhưng không dám chống lại, chỉ có thể hạ lệnh thả người. Tân Vân nhìn về phía những cái kia thất kinh bách tính, cao mày các ngươi rời đi về sau, một đường hướng về phía trước, hội có triều đình quân đội tiếp ứng các ngươi. Chỗ đó có ăn, có quân y. Hơn ngàn tên bách tính gặp người đột quyết thu đao, mặt lộ vẻ kinh khủng. Cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước bước. Một người nam tử liều mạng lao ra. Thấy thế, tất cả bách tính ào ào bắt đầu bắt trước, điên cuồng xông ra đột quyết trận doanh, giống như cá giết sang sông đồng dạng. Tốc độ rất sợ, sợ người đột quyết sau lưng đâm dao. Bọn họ lộn nhào, khóc ròng ròng, hèn mọn như cỏ rác. Thần Vân đau lòng vô cùng. Trong lòng thề, một ngày nào đó sẽ để cho tất cả người Hán không lại trải qua dạng này khuất nhục cùng dung chuyện. Dân chúng lục tục ngo ngoe chạy xa. Một nén nhang, hai nén hương. Hiện trường tĩnh mịch, mấy ngàn người giằng co, Tần Vân cùng Nguyên Cô rất có ăn ý, phảng phất như là trong tuyết điêu khắc đồng dạng. Rốt cục, Nguyên Cô mở miệng, sâu xa nói thời gian đầy đủ a. Tần Vân hít sâu một hơi, tính ra bách tính cũng sắp đến cốc yết bờ sông, thản nhiên nói đồng thời trao đổi. Nguyên Cô gật gật đầu, ngồi ở trên ngựa, không nói lời nào đều có thể cho người một loại cảm giác các bách. Hắn nhìn một chút bên người cái kia thảo nguyên dũng sĩ, tên là Kim Tây Liệt. Kim Tây Liệt không lưng, sau đó chậm rãi đi hướng mục nhạc, một tay níu lại hắn xiềng xích, đi về phía trước. Tần Vân híp mắt nhìn đi, trong lòng hơi kinh. Người này thân thể khôi ngô, chân đạp tại trên mặt tuyết, muốn xa xa sâu cho người khác, thậm chí là chiến mã, hơn phân nửa là cái mãnh nhân. Mà giờ khắc này, Phong lão cũng tự thân không chế lấy chiến xa đi qua. Cuối cùng trao đổi con tin, từng bước một đều rất chậm. Song phương đại quân ngừng thở, siết chặt đao thương, mồ hôi đúng là tràn ra, khẩn trương đến cực hạn. Đều sợ đối phương dở trò lừa bịp. Nhưng trao đổi con tin quá trình rất thuận lợi. Phong lão tiếp vào mục nhạc, mà đột quyết cũng toại nguyện đón về để chân. Tất cả mọi người lớn lên phun một ngụm đại khí. Tần Vân nhìn thất hồn lạc phách mục nhạc liếc một chút, rất muốn đi hỏi hỏi đến tuột cùng làm sao, nhưng giờ phút này còn không được. Nguyên cô, không có thành thật như vậy. Làm mỗi người con tin trở lại đối phương trận doanh về sau, quả không phải vậy, một cô ám lưu bắt đầu ấp ủ, đột quyết quân đội bắt đầu không ngừng bạo động. A Sử Na Nguyên cô một câu, càng đem bầu không khí nhen nhóm. Con tin hiện đang trao đổi xong, bệ hạ, chúng ta là không phải cần phải nói điểm khác sự tình. Đột quyết 5000 tinh nhuệ lạnh lùng nhìn đến, tựa hồ vận sức chờ phát động. Mà đại hạ tinh nhuệ, sắc mặt trầm xuống, nghĩa vô phản cố dùng cường ngạnh ánh mắt hồi đập, có thể nói là dương cung bạc kiếm. Việc khác. Chuyện gì? Tần Vân thản nhiên nói. Hai người ánh mắt giao phong, rất là sắc bén. Nguyên cô thốt ra tự nhiên là đại hạ cùng ta đột quyết Hán quốc sự tình. Muốn nói liền nói, không muốn bán cái nút, chấm không tâm tình nghe ngươi tại cái này nói lung tung. Tần Vân không nể mặt mũi quá lớn. Người đột quyết, khí bập bẹ ngứa. Hắn không thể ăn Tần Vân. Nguyên cô con ngươi hơi hơi co rụt lại, rộng lớn bả vai dần dần mở ra. Lúc này để chân tới tay, hắn cũng không có nhiều như vậy trói buộc, cho dù bom nạ bạn cũng vô pháp ngăn cản hắn kế hoạch. Mắt tương sắc bén, mở miệng liền dẫn bạo nơi này. Ngươi muốn nhìn đến Tây Lương chiến trường thảm kịch lần nữa bạo phát sao? Phong lão, Nguyên Nô, Long Khiếu bọn người, sắc mặt chấn động. Đây là uy hiếp sao? Rốt cục lộ ra răng nanh sao? Thần Vân híp mắt, mấy phần không tốt nói. Nghe ngươi một hơi này, để chân thua, các ngươi còn không phục, còn muốn cùng chấm viện so tay. Nguyên cô cười khẽ, có bệ nghệ thiên hạ kiêu hùng chi tư, hắn không che giấu nữa khí chất dưới, vô cùng chục người. Để chân huyết báo quân, ta cũng từng đánh bại, mà ta cũng không có bom nạp phản. Ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ a. Ta tuy nhiên không hiểu bom nạp phản, nhưng ta biết thứ này các ngươi đại hạ cũng không có quá nhiều. Đột quyết chỉ cần khởi binh lên phía bắc, các ngươi đại hạ khó có thể chống đỡ. Tần Vân lạnh lùng sau đó đây. Nguyên cô mắt ưng co rụt lại, chết nhìn lấy hắn, dãi dầu xương gió trên mặt lộ ra tự tin, môi chữ môi câu cứng rắn mở miệng. Hiện tại, lập tức giao ra bom nạ phản cách điều chế, bằng không ngươi đi không ra mảnh này thảo nguyên. Đe dọa mà cứng rắn ngữ khí, phản phất tại chế tài Tần Vân đồng dạng. Nhất thời hạ quân tức giận, làm cản. Đột quyết tiểu nhi dám can đảm uy hiếp bệ hạ. Long Khiếu rút đao, 2000 tinh nhuệ điên cuồng hét lên. Phong lão cùng Nguyệt Nô chết nhìn lấy Nguyên Cô, thì muốn động thủ, muốn tiên quân lúc này lấy địch thượng tướng đầu người. Kim Tây Liệt cũng lập tức đứng ở phía trước, bảo hộ Nguyên Cô. Đồng thời có đột quyết hãn tướng tiến lên, chuẩn bị động thủ. Hiện trường nguy hiểm bầu không khí đi tới. Tân Vân lần đầu bị người như thế uy hiếp, đế vương lửa giận bành trướng, sát cơ nổi lên bốn phía. Nổi giận mắng, cầu vật, cho ngươi mặt mũi. Chấm hôm nay chính là muốn theo cái này đại cô khẩu nên ngang ra ngoài, có gan ngươi thì lưu lại chấm, không để lại, ngươi đột quyết hãn quốc phiền phức thì lớn. Bom nạ phản cách điều chế, ngươi mẹ nó nghĩ cùng đừng nghĩ. Phi, hắn từng ngụm nước trực tiếp nôn tại người đột quyết trước mặt. Đây là nhục nhã. Người đột quyết nhất thời tức giận lên đầu, trong mắt bắt đầu thiêu đốt điên cuồng cùng gia tính. Bom nạ phản uy hiếp đều bị bọn họ quên. Đi. Thần Vân giống to, càng thêm cường thế, căn bản không bị đe dọa. Chiến ma hí lên, ba người bảo hộ lấy hắn trở lại trận doanh, 2000 tinh nhuệ cảnh giác, chuẩn bị rời đi. Bệ hạ, ngươi nghĩ rõ ràng. Nguyên cô khàn giọng, tăng thêm uy hiếp vị đạo. Tần Vân thông suốt quay đầu, chỉ vào Nguyên cô thì quát lớn. Ba khí không gì sánh được. Ngươi đến lưu chấm một chút thử một chút. Đại hạ không đủ 2000 tinh nhuệ, giờ phút này điên cuồng hét lên, khí thế đáng sợ giết, giết, giết. Cứng rắn tư thái, sát khí ngút trời. Thấy thế, Nguyên Cô sắc mặt lạnh lẽo, mùi hương mang theo nếp nhăn. Việc này không thể đồng ý, nhưng hắn cũng không phải dễ chơi, đến liền không có tay không trở về đạo lý. Động thủ. Hắn lạnh lùng mà kiên định hai chữ, dường như đem đại hải cho vỡ đê, nhất thời sóng lớn cuộn cuộn, để nơi đây núi lở đất nước. Chương 1019, Nguyên Cô phản kích. Giết. Người đột quyết cùng nhau gào rú, trận mắt tròn xoe. Lâu như vậy để ép lửa giận cùng biệt khuất, đột nhiên bạo phát, xếp thành một hàng, thiết giáp u mịch, điên cuồng phóng tới đại hạ quân đội. Móng ngựa cơ hồ đem thảo nguyên đều cho dẫm xuyên. Ầm ầm. Thuẫn bài thủ, chặt lửa. Ta đột quyết tiền, không có dễ cầm như vậy. Đại hạ quân đội cũng không có bối rối, mà chính là thiết giáp hoành minh, ào ào quay đầu, muốn cùng Nguyên Cô tinh nhuệ huyết chiến một trận. Hừ. Bố trận, nên chiến. Phát tín hiệu, nhanh chóng thông báo tiêu tiễn các bộ trợ rút. Thân vân hét lớn, một màn này hắn đoán được, có đề phòng. Đúng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, không đủ 2000 quân đội thì bày ra một cái phương trận, trường mâu phía trước, đại đao ở phía sau, thuẫn bài dựng đứng thành một cái to lớn hình tròn. Phốc vậy. Phốc. Ầm ầm. Đột quyết binh lính trùng phong đinh thai nhức óc, mang theo vô số huyết hoa. Một bộ có một cỗ thi thể nện xuống, có thể cái này không có cách nào để người đột quyết lui lại, bọn họ chính là Nguyên Cô tinh nhuệ, dũng không thể đỡ. Ầm. Có thuẫn bài bị đột quyết man tử chặt thành hai nửa, nhất thời có người đột quyết giết tiến đến. Trường đao đối chặt, máu tươi trời cao. Tiêu thảm, tiêu rên, tiêu giết. Ngắn như vậy khoảng cách, trong nháy mắt thì tạo thành rất lớn thương vong. A Sử Na Nguyên Cô ở phía sau, híp mắt mắt thấy chiến trường đại hạ hoàng đế không phải có bom nạ bản sao? Hắn vì cái gì không ném? Chắc cắp trà trà mồ hôi lạnh. Cái này, có thể là lo lắng đốt tới chính mình người đi. Nguyên Cô hai con ngươi trợ to, chết nhìn lấy chiến trường. Sau cùng bắn ra một đạo khủng bố quan mang, hét lớn không. Hắn căn bản thì không có bom nạ bản. Dám đe dọa tại ta A Sử Na Nguyên Cô. Hừ, chuyến ta vương dụ. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhanh chóng cầm xuống đại hạ hoàng đế, hắn viện binh liền muốn đến, toàn quân để lên. Chắc cắp chấn động, sắc mặt đỏ bừng, bị hoàng đế lừa gạt. Địch quân không có bom nạ bản. Toàn quân trùng phong, bắt sống hoàng đế. Có lệnh quan viên hét lớn một tiếng. 5000 người đột quyết nghe vậy, lửa giận ngút trời. Trong lòng sau cùng một tia kiêng kỵ cũng tan rã, nhìn lấy đại hạ quân đội thiêu đốt lên khát máu mang. Nhất thời to lớn toàn quân đè xuống, mà lại xông trận phương thức càng thêm cùng dã, bất chấp hậu quả, liền ngã trên mặt đất cũng còn muốn giữ tợn vùng đao. Ầm ầm. Ầm. Thuẫn bài trận tại chập chờn, tùy thời đều muốn giải thể. Có người đột quyết nắm chặt dây cương, vượt qua thuẫn bài, giết tiến trong trận. Mấy chục thanh sáng loáng trường đao vung lên, trong nháy mắt đem chặt thành thịt nát. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, để người tê cả da đầu. Nhưng đây chỉ là một góc của băng sơn. Không tốt, Nguyên Cô phát hiện chấm không có bom nạp án. Lão hồ ly này, không tốt hủ dọa a. Tần Vân cắn răng nói ra, đứng tại 2000 người bên trong, dị thường dễ thấy. Đột nhiên, Nguyệt Nô khuôn mặt hơi hơi khó coi bệ hạ, ngay phía trước giống như chịu không được. Ba ba ba ánh mắt nhìn qua, không hẹn mà cùng nặng nề một số. Chỉ thấy ngay phía trước, tao ngộ đột quyết kỵ binh trùng phong nghiêm trọng nhất, phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, không thiếu tướng sĩ đều bị đụng đổ. Mà phía sau che giả mang mọc lại chắn đi, có thể lỗ hổng càng kéo càng lớn, mắt thấy là phải sụp đổ. Nguyên Cô tinh nhuệ, hơn xa tại để chân huyết báo quân, thậm chí không tại một cái cấp bậc phía trên. Tần Vân chỉ đem 2000 người, là vì biểu dương lực lượng, từ đó đe dọa A Sử Na Nguyên Cô, để hắn kính nể chính mình bom nạp bạn, từ đó vì rách nát Tây Lương tranh thủ thời gian. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên Cô trước nửa đoạn trung kế, có thể nửa đoạn sau lại đến cái đảo ngược, trở mặt không nói, còn dám động thủ. Hắn cắn răng một cái người ít, cũng không thể lui. Sĩ khí trong yếu. Người tới, theo chấm lên chiến. Vụt. Hắn trực tiếp rút đao, dưới ánh mặt trời lấp lóe ép người mang, vĩ nạn mà thần dũng. Vụt vụt vụt. Bốn phía đi theo tinh nhuệ theo rút đao, hai mắt sắc bén, không có chút nào sợ hãi, bọn họ thế nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bị chọn lựa tới nơi này. Đã sớm làm tốt ứng đối hết thể chuẩn bị. Nguyên Nô, Phong lão bọn người bảo hộ Tần Vân, giết ra ngoài. Hắn một ngựa đi đầu, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất, căn bản không giống như là một vị đế vương, mà chính là một cái sông pha chiến đấu hán tướng. Ầm. Chiến mã va chạm, suýt nữa lật nghiêng. Tần Vân một đao chém tới, sắc bén không gì sánh được, cắt đứt một cái người đột quyết lỗ thai, máu tươi phun ra. Đỉnh đầu hắn là thanh thiên bạch nhật, bên cạnh hoàng kỳ cổ động. Sục sôi giống to, làm gương tốt đại hạ các tướng sĩ. Đột quyết còn dám làm cản, còn muốn gây tại chúng ta người Hán trên đầu, các ngươi đồng ý không? Các tướng sĩ giống to không đồng ý, không đồng ý. Như sấm điếc tai, sát khí như cỏ. Vậy thì tốt, theo chấm đem bọn hắn giết trở lại đại cố khẩu, để bọn hắn biết biết chúng ta đại hạ tinh nhuệ lợi hại. Các tướng sĩ tuy nhiên thân hãm trùng vây, nhưng sĩ khí tăng vào đúng. Phanh phanh phanh. Thuẫn bài trận rút lui, từng cây trường mâu cùng đại đao lấy ra, giống như nổi lên mặt nước cá sấu, toàn quân trùng phong. Giết. Phốc vậy. Xoẹt xẹt. Ầm ầm. Từng đóa máu bắn tung tóe, vô số cỗ thi thể ngã xuống. Thắng lợi chi sư, cùng với huyết hải thâm cửu, để cái này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ chiến đấu lực tăng nhiều, đột nhiên phản kích, giết người đột quyết có chút tìm không thấy nam bắc. Phía trước nhất mấy trăm tên đột quyết binh lính, bị rất nhanh thôn phệ, kêu thảm không thôi. Chắc cáp, Kim Tây Liệt bọn người ở tại đằng sau nhìn lấy, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng. Không đủ 2000 người, còn có thể phản công 5000 thảo nguyên dũng sĩ. Loại này sĩ khí, bản thân thì không hợp thói thường. Đại công. Cái này. Chắc cáp sắc mặt khó coi. A Sử Na Nguyên cô ánh mắt lấp lóe, sâu xa nói chi quân đội này hẳn là Tần Vân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, xác thực rất mạnh. Nhiều lần trên chiến trường thắng lợi, đã cho Tần Vân cùng với quân đội tạo thành một loại thế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hậu quân đến đây, còn phải cần một khoảng thời gian, ti trước sợ đại hạ quân đội tới trước thì phiền phức. Tiết A lại nói. Nguyên cô âm cưu ánh mắt chưa bao giờ bối rối, lạnh lùng nhìn một chút đại hạ một phương nhen nhóm chiến tranh, đã khói báo động cuộn cuộn. Khàn giọng nói, song phương trợ giúp đến, sẽ rất khó lại đánh, rốt cuộc giá quá lớn. Ngay sau đó, hắn con ngươi dựng lên, cực kỳ nguy hiểm. Quyết tâm mười phần, cắn răng nói cho nên không tiếc bất cứ giá nào, phải bắt được Tần Vân. Cái này ngàn năm một thở thời cơ tốt, thoáng qua tức thì. Tất cả mọi người chấn động, khoa trương như vậy. Một giây sau, Nguyên cô ở phía sau tự thân hô to, thanh âm như tiếng sấm. Ta thảo Nguyên dũng sĩ, ta vương phòng kiêu ngạo, giết. Bắt sống Tần Vân người, thưởng trăm tên nô lệ, 10 khối mục địa, phong Hán quốc đại tướng quân. Bản vương đem tự thân vì các ngươi thụ lễ. Vừa mới nói xong, len ken một tiếng. 5000 người đột quyết giống như bị đánh máu gà, hai mắt tinh hồng, lại lần nữa vây đánh. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời ngang khắp đồng. Xoẹt xẹt. Chân cụt tay đứt, ở khắp mọi nơi. Tần Vân dường như đã tìm được chiến đấu cảm giác, khởi công chém người không nói chơi. Đặc biệt là cùng Nguyệt Nô phối hợp, làm việc không mệt, đã là giết không ít người đột quyết. Bệ hạ cẩn thận. Nguyệt Nô khẽ kêu, hướng Tần Vân mà đến. Hắn đột nhiên có cảm giác, nhìn hướng bên trái, lại có đột quyết đại tướng giết tiến đến chẳng cờ. Chương 1020, chém giết, tình hình nguy hiểm. Người tới mặt chữ điển, là cái khôi ngô ma tử, trong tay có một thanh trường đao, dũng không thể đỡ. Đại hạ hoàng đế, người chạy không thoát. Hắn dùng không lưu loát trung nguyên lời nói hô đến, trong mắt tràn ngập mùi máu tanh. Đại hạ quân sĩ muốn hộ giá, lại bị ngăn cản. Mắt thấy người tới càng ngày càng gần, như thế nguy cơ, Tần Vân không chút nào không hoảng hốt, thậm chí liền dương đao dục vọng đều không có. Đột quyết đại tướng lộ ra điên cuồng vui mừng. Hắn cảm thấy Tần Vân bị hoảng sợ, ngây ra như phỗng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phát ra. Đó là Nguyệt Nô cự khuyết quét sạch tứ phương, ba thất đột quyết chiến vó ngựa bị thẳng thắn chém đứt. Thất ngựa hí lên, ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi dâng trào. Cái kia đột quyết đại tướng trùng điệp đập xuống đất, xương cốt không biết đoạn bao nhiêu cái, hiện trường hỗn độn không thôi. A. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, lăn lộn đầy đất, khóe miệng có vết máu. Hạ quân vọt tới, cùng hắn thân vệ giết làm một đoàn. Hắn nhịn đau khổ, muốn đứng lên, rốt cuộc đây là chiến trường, cũng không có thở dốc cơ hội. Nhưng hắn con ngươi khẽ giật mình, đỉnh đầu một đạo vĩ ngạn bóng người hiện lên, như thần tự ma, khóe môi nết lên băng lãnh mỉm cười. Lớn, đại hạ hoàng đế. Đột quyết đại tướng kinh hô, một cỗ to lớn nguy cơ cảm giác hiện lên. Những năm này, muốn giết chấm người nhiều đi, ngươi ngay cả được đều chưa có xếp hạng. Tần Vân thâm thẳm nói một câu như vậy, trường đao trong tay lấy tốc độ kinh khủng nhắm ngay cổ hắn chém tới. Không tốt. Đột quyết đại tướng sắc mặt đột biến, mãnh liệt lăn mình một cái, né tránh tất sát. Hắn há mồm thở dốc, còn chưa kịp nhặt lên trường đao. Phốc vậy một tiếng. Tần Vân đao thứ hai thuận lợi chém đứt cổ hắn. Hắn đầu người rơi xuống đất, sát phạt quyết đoán Tần Vân đúng là một tay nhấc lên hắn tóc, dùng hết toàn lực, hướng chiến trường bên ngoài ném đi. Cuồng hống nói Nguyên cô, ngươi cho chấm chờ lấy, không được chạy. Hạ một cái, cũng là ngươi. Ầm. Đầu người quần quật mà rơi, vừa vặn đập tại Nguyên Câu ngay phía trước mười mấy mét trên mặt cỏ. Chắc cấp các loại người biến sắc, hoảng sợ nói là Tiểu Bột Hải luật tướng quân đầu người. Nguyên cô sắc mặt hơi hơi khó coi, nhưng còn không đến mức bối rối, hắn bày mưu tính kế, từ trước đến nay nắm giữ toàn cục. Hạ quân mặc dù mãnh liệt, nhưng không phải lâu dài, 2000 người không có khả năng chống đỡ quá lâu. Nghiêng đầu nhìn về phía cái kia khôi ngô tôi tớ, khàn giọng nói: "Kim Tây Liệt, ngươi phía trên đi thử xem. Cẩn thận một chút, hoàng đế bên người có một đám cao thủ. Thực sự giết không hoàng đế, liền đem cái kia mục nhạc đầu người chặt, hắn đã không có sức chống cự. Lần này đàm phán, khắp nơi bị áp chế, giờ phút này muốn đòi lại một chút đồ vật mới được." "Đúng." Kim Tây Liệt một ngạt gật đầu, đối Nguyên Cô rất là tôn kính. Sau đó cứ như vậy tay không tấc sắt đi vào chiến trường, không có khải giáp, không có binh khí, thậm chí ngay cả chiến mã đều không cưới. Người đột quyết gặp hắn đến, ào ào có ý thức bắt đầu yểm hộ. Tần Vân xuất quân chém giết, đã tiến vào gây cấn giai đoạn, đột quyết 5000 người vì bắt lấy Tần Vân, bị bắt buộc không ngừng lưỡng ngang. Đúng là từng chút tới gần đại cô khẩu. Mục Nhạc chưa kịp đưa đi, một mực tại bị cẩm y vệ bảo hộ. Tần Vân vô ý thức giống to Mục Nhạc, cho chấm chặt cái kia phó tướng. Giống to như sấm, có thể nửa ngày không có trả lời. Hắn nhìn lại, trong loạn quân, cẩm y vệ bảo vệ dưới, Mục Nhạc lại ôm đầu ngồi xổm tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy. Nhất thời, Tần Vân sửng sốt. Bao quát Nguyệt Nô bọn người, kinh ngạc không thôi. Đây là Mục Nhạc sao? Hắn làm sao có khả năng phát run? Hắn nhưng là từng tại Tây Lương chiến trường giết ra huy danh hiển hách thần uy tướng quân a. Có thể Mục Nhạc thật sự rõ ràng ngồi xổm tại nguyên chỗ phát run, ôm đầu, giống như một cái tinh thần thất thường bình dân, chém giết kích thích đến hắn, để hắn sợ hãi. Một khắc này, Tần Vân lòng như dao cắt. Trong lòng có quá đa nghi đoàn muốn mở ra. Hắn cắn răng, sắc mặt khó coi hướng Mục Nhạc phóng đi. Đồng nhiên, một cái to lớn bàn tay, theo trong loạn quân rối ra, lại là một thanh bóp lấy Tần Vân chiến mã mong trước. T. Thất ngựa bị đau, đi cả nhát hí lên. Tần Vân suýt nữa bị lật tung, nhìn xuống dưới, con ngươi trợn to, đây không phải Nguyên cô bên người cận vệ sao? Một cố cảm giác nguy cơ đánh tới. Bệ hạ, cẩn thận. Nguyệt Nô cùng Phong lão nhìn Mục Nhạc phân thần, giờ phút này điên cuồng vào tới. Nhưng chậm một giây, Cái kia Kim Tây Liệt hét lớn một tiếng, nổi gân xanh, một tay nắm lấy chiến mã móng trước, bả vai một đỉnh, đúng là đem chiến mã cùng Tần Vân cùng một chỗ hất bay. Phanh một tiếng, chiến mã thổ huyết, hoành không bay ra. Tần Vân thân thể mất cân bằng, cảm giác là bị một chiếc chiến xa đụng giống như. Khanh khanh thanh âm phát ra, phía dưới mấy chục thanh người đột quyết trường mâu dựng đứng, nhắm ngay hắn. Chỉ cần rơi xuống, liền bị cắm thành con nhím. Bệ hạ, Nguyệt Nô lạnh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không muốn sống phóng đi. Mà Phong lão bị Kim Tây Liệt ngăn chặn. A! Tần Vân giống to, tại tuyệt cảnh trong tích tắc, bộc phát ra to lớn tiềm lực. Hai chân chết đạp ở chiến mã trên lưng ngựa, dùng để mượn lực, thân thể bắn lên đến một số. Phốc vậy, cái kia con chiến mã bị mấy chục cây trường mâu xuyên thủng, một tiếng ầm vang, nền mặt đất chập chờn. Tần Vân chật vật rơi xuống, dùng trường đao xử địa, lại liên tục đánh mấy cái lăn, mới thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đau nhè răng niết miệng, tuy nhiên tránh thoát tất sát, nhưng bắp đùi vẫn là bị trường mâu cho chảy ra, vết thương không sâu, nhưng nóng bỏng đau. Bệ hạ, Nguyệt Nô chớp mắt là tới, mà Phong lao thoát khỏi Kim Tây Liệt, cũng không có chiến đấu, trước tiên dẫn người đến hộ giá, cấp tốc lại giết ra một cái chân không khu. Là ta không tốt, chủ quan. Nguyệt Nô rơi lệ, tay ngọc che Tần Vân bắp đùi. Tần Vân nhíu mày cắn răng không có việc gì. Tiêu Tiễn còn bao lâu đến? Cũng nhanh, khinh kỵ binh tốc độ sẽ không thua người đột quyết. Phong lão nói. Tần Vân vây quanh bốn phía, gật gật đầu đại cục có thể vững vàng. Nói, hắn biến sắc mục nhạt đâu. Bọn cẩm y vệ chấn động, ào ào hướng phía sau nhìn qua. Chỉ thấy loạn quân từ đó, Kim Tây Liệt bóng người lần nữa hiện lên, dưới chân hắn ngã xuống đắp lên thành núi nhỏ đại hạ binh lính tinh nhuệ. Hắn không giống như là trong chiến tranh người, không hợp nhau, từng bước một đi hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất run rẩy mục nhạc. Mắt thấy thì kém một bước, có thể mục nhạc vẫn là không có nửa điểm phản ứng, tại thế giới của mình bên trong sợ hãi, hoàn toàn đánh mất chính mình năng lực. Cần biết, hắn tại trên chiến mã, gần như vô địch. Cái này chênh lệch quá lớn chút. Tần Vân ý thức được không tốt, sắc mặt đột biến, con ngươi trợ to, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, a nhạc, cẩn thận. Hắn cất bước phóng đi, cẩm ý vệ cùng nhau đi theo. Có thể Kim Tây Liệt trời sinh cũng là cái đồ phu, căn bản không lưu cơ hội, to bằng cái thất quyền đầu đánh tới hướng mục nhạc cái hốt, mang theo quyền phòng, thậm chí hoanh minh. Đừng nói người não, cũng là một khối đá, hắn đều có thể tùy tiện đánh nát. Ngươi dám? Tần Vân gào rú, nổi giận đùng đùng. Tất cả mọi người tê cả da đầu, thần sắc kinh khủng, mục nhạc tướng quân vừa mới cứu trở về, thì muốn ra chuyện sao? Nhưng một bóng người hiện lên sau lưng Kim Tây Liệt, đó là Phong lão, trước tiên lao xuống mà đi, tốc độ nhanh đến khó có thể bắt. Hắn đục ngầu con ngươi bắn ra một đạo tinh nhuệ mang, rũa ra hai ngón tay, như là thần kiếm. Tại trong lúc nguy cấp, cắm vào Kim Tây Liệt khôi ngô thân thể cái nào đó quan trọng huyệt vị. A! Kim Tây Liệt bực này lãnh huyết đồ phu, cũng nhịn không được phát ra một điểm kêu thảm, tay phải bắp thịt co rút, quyền đầu khí lực trong nháy mắt yếu chí ít 6-7 phần 10. Chương 1021, lẫn nhau buông lời, thể giết đối phương. Nhưng quyền đầu vẫn là đập đi ra. Cơ hồ cùng một thời gian, cho dù Phong lão cũng bất lực, hắn đây đã là cực hạn thao tác. Ầm. Mục nhạc đầu lọt vào trọng kích đánh lén, quản chi Kim Tây Liệt quyền lực đã tiêu giảm hơn phân nửa, nhưng cái này vẫn như cũng là khủng bố. Phốc. Mục nhạc phun ra xương máu, trung điệp bị vênh tại mặt đất, nhất thời mất đi ý thức. Hắn tựa như là một cái vô song thần tướng, giờ phút này đã mất đi trắng non lông vũ, thần tuấn khải giáp, bị cáo bẩn bao phủ, chật vật, hèn mọn. Khiến người ta không khỏi đau lòng, thở dài. Đau lòng hắn đến cùng tại thảo nguyên kinh lịch cái gì, biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng tinh thần sụp đổ người. A. Tần Vân nộ hống, lòng đang dỉ máu. Tiến lên, trước tiên ôm lấy Mục Nhạc. Phong lão cũng đánh lui Kim Tây Liệt, nhưng không dám rời đi Tần Vân quá xa, không có toàn lực truy kích. A Nhạc, A Nhạc. Tần Vân hô to, sắc mặt lo lắng, một đôi mày kiếm nhíu chặt. Có thể Mục Nhạc không có nửa điểm phản ứng, khuôn mặt càng phát ra trắng xám. Hắn như là có nguy hiểm, vợ hắn hải tử làm sao bây giờ, mục từ cái kia đến thương tâm rừng nào. Nguyệt Nô vươn tay, sờ sờ hắn mạch đập, khuôn mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, A Nhạc không chết, đến tranh thủ thời gian mang về cứu chữa. Tần Vân ôm lấy Mục Nhạc, mạnh liệt ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Thời ngang khắp đồng, còn sót lại 1000 không đến tinh nhuệ còn tại anh dũng giết địch, mà người đột quyết hình thành vây kín chi thế, chính đang không ngừng tan rã đại hạ còn sống lực lượng. Đại chiến hỗn loạn như thế nào đột phá? Tần Vân cái trán có mồ hôi, vội vã không nhịn nổi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đột nhiên, đại cô khẩu hai cái phần cuối, vung lên quần quần xương trắng. Ầm ầm. Khắp nơi đang run rẩy, gió tuyết tại gào thét. Bệ hạ, Tiêu đại soái đến. Còn có người đột quyết viện binh tựa hồ cũng tới. Cái này nguyên cô, cũng có hậu thủ. Chắc không được như thế cả gan làm loạn. Có người cắn nguyên thần tình nghiêm túc. Song phương quân đội giống như dòng nước lũ, chút xuống mà đến, tốc độ sắp cực hạn. Thấy thế, Tần Vân đã không tâm chiến đấu, hôm nay đã xem như kiếm lời, nguyên cô cũng có hậu thủ, xông vào đại cô khẩu giết hắn, điều này hiển nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Truyền chấp mệnh lệnh. Toàn quân thu nạp, hướng thứ hai quân đoàn dựa sát vào. Đúng. Long Khiếu giống to, cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Mà một bên khác, A Sử Na nguyên cô há có thể không phát hiện được Tiêu Tiễn thứ hai quân đoàn. Đó là khinh kỵ binh, ta liền biết Tần Vân sẽ không như thế lô mãng liền đến. Ai? Lại cho ta nửa nén hương, ta có lẽ liền có thể cầm xuống đột quyết Hán quốc địch nhân lớn nhất. Đáng tiếc. Nguyên cô khàn giọng, khẽ thở dài một cái, hai mắt khó nén một cô đáng tiếc. Chắc cấp đống nhiên khẩn trương hỏi thăm đại công, còn muốn tiếp tục đánh sao? Tiếp tục đánh xuống, cũng là mấy chục ngàn quân đội đại quy mô tác chiến, mà lại để chân diệp hộ, giống như không được. đến tranh thủ thời gian đưa trở về trị thương. Nguyên cô nhíu mày lại, nhìn về phía sau mới bị chăn lông bao khỏa để chân, cực kỳ suy yếu, không có ý thức. Cuối cùng khoát tay làm cho tất cả mọi người trở về a, tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa. Chúng ta là ngoài tầm tay với, mà ở trong đó cách đại hạ đại bản doanh rất gần, trước cứu sống Diệp Hộ làm trọng. Đúng. Chắc cấp tự mình đi hạ lệnh. Thì dạng này, song phương rất có ăn ý các đánh 300 đại bản, sau đó lui về mỗi người trong quân. Trận kia bên trong, máu me đồng địa, thời ngang khắp đồng. Vừa mới chiến đấu, không thua gì một trận vạn người cấp bậc đối đầu. Không bao lâu, song phương viện quân đều đến, liệt mã hí lên, thiết giáp oanh minh, sát khí ngút trời. Bệ hạ, chúng ta trợ giúp tới chậm, còn xin thứ tội. Đại công, mặt tướng đến. Nhìn kỹ, song phương viện binh lại đều là thuộc về khinh kỵ binh, chính là vì có thể trước tiên trợ giúp, Nguyên cô cùng Tần Vân hoàn toàn nghĩ đến cùng một chỗ. Ba ba ba. Song phương kéo ra, nhưng cường thế giằng co, vô số trường đao ra khỏi vỏ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ phút này, Tần Vân đã đem mục nhạc mang tới trong chiến xa. Chỉ nghe thấy, Nguyên cô đứng tại ngàn vạn đột quyết man tử phía trước nhất, tóc xám bay múa, cao giọng hét lớn đại hạ hoàng đế, việc này còn không tính hết. Không thỏa hiệp, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận ta đột quyết Hán quốc vô tận trả thù đi. Hừ. Nghe vậy, Tần Vân giận tím mặt, đọc lại tâm tình bạo phát, đứng tại trên chiến xa, xa xa quát lớn. A sử na Nguyên cô, đã vạch mặt, cái kia chấm cũng tặng ngươi một câu lời nói. Cũng có ngày, chấm tất nhiên cắt lấy ngươi đầu lâu, đem máu rải vào khắp nơi, lại để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi hoành đồ bá nghiệp ngậm ẩm vàng phá nát. Chấm cùng ngươi ở giữa, đem không có bất kỳ cái gì hòa đàm khả năng. Nghe vậy, A Sử Na Nguyên Câu ngửa mặt lên trời cười to, rất có kiêu hùng khí chất, không ý kỵ tí nào. Ha ha ha. Tốt. Hắn ngưng cười, mùi hương dễ thấy, ánh mắt thăm thẳm quét tới. Mỗi chữ mỗi câu vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi. Đến tột cùng là ngươi cắt đầu ta, vẫn là ta đem thảo nguyên loan đao treo tận ngươi trung nguyên đế đô. Hai người thả lời hoàn tất. Song phương quân đội hung hãn ánh mắt đối mặt, cùng nhau phát ra hừ lạnh. Hừ. Thanh âm áp lực đến có thể giết người ở vô hình, không ai phục ai, dường như tùy thời có thể khai chiến. Thật lâu, song phương đồng thời rút đi. Nguyên cô hồi thảo nguyên, Thần Vân thì mang người thẳng đến Thiên Lang thành. Trận này đàm phán, hắn chiếm cứ đại ưu thế, giao đổi lại con tin, còn xảo trá gần 100 dương vàng bạc châu báu. Đột quyết mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt là nổi danh, ai có thể nghĩ tới có một ngày bị bắt buộc muốn hướng Thần Vân tiến cống. Đây cũng là Nguyên cô khai chiến một nguyên nhân, đương nhiên càng nhiều vẫn là vì đe dọa, thăm dò, cùng với tìm cơ hội. Đến mức nhất chiến thương vong, thuộc về chia 5 năm, song phương các tổn thất gần 1000 người. Sau 2 canh giờ, nữ đế cung nơi nào đó thiên điện, quân y cùng với Thiên Lang thành những cái kia danh y đi, ngay tại cuốn quýt cho hôn mê Mục Nhạc nhìn thương tổn, đã duy trì liên tục thật lâu. Mục Nhạc trở về, cấp tốc dẫn bạo tăng quân. Liên tiếp có quân bên trong tướng lãnh cao cấp trước tới thăm. Lại là rất lâu, đã là hoàng hôn. Thế nào? A Nhạc thế nào? Tân Vân cuống cuồng đi thẳng về phía trước, bắt lấy một tên quân y tay. Đồng loạt ánh mắt nhìn đến, đều là trong quân tướng lĩnh, quan tâm không gì sánh được, ánh mắt cấp bách. Cái này dọa đến chư vị quân y trong lòng run sợ, liên tục lau mồ hôi. Bệ hạ, Mục tướng quân lần này rất hung hiểm, cái hốt bị thương nặng, tăng thêm bản thân thân thể suy yếu, mang theo vết thương cũ, cho nên mới hôn mê. Nhưng may ra đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta đã hết sức, đem tụ huyết bức ra, lại lần nữa băng bó vết thương. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, uống chút chén thuốc, liền có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Tần Vân thả lỏng một hơi, thánh mạng không lo là trọng yếu nhất. Phong lão bọn người cũng đều là xoa một thanh mồ hôi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, tin tưởng Mục tướng quân nhất định có thể rất nhanh khôi phục. Chúng tướng quỳ xuống, vui vẻ ra mặt. Nghe vậy, Tần Vân trong lòng đắng chát, một chút cũng không cười nổi. Mục Nhạc sinh mệnh không lo, có thể tinh thần hắn tựa hồ xảy ra vấn đề lớn. Ở cái này chữa bệnh thiếu thốn thời đại, tinh thần xảy ra vấn đề, làm sao chữa? Chương 1022, ấn đầu giết. Bệ hạ, ngài hiện tại cũng có thể rời đi trước, kiểm tra một chút vết thương a. Nguyệt Nô tiến lên phía trước nói, hạnh nhân mắt to sắc khóc, nàng nhìn quen máu, nhưng chính là không thể gặp Tần Vân đổ máu. Nghe vậy, mọi người cũng ào ào nhíu mày bệ hạ, còn là xử lý một chút vết thương trước đi. Mục Nhạc tướng quân hôn mê, ngài một mực canh giữ ở đây cũng không phải là chuyện. Tần Vân nhíu mày tốt ta. Nếu như Mục Nhạc thức tỉnh, lập tức bẩm báo chấm. Đúng. Rất nhanh, hắn bị Nguyệt Nô nâng hồi tầm cung. Thực không có quá lớn sự tình, thậm chí không ảnh hưởng hành động, nhưng bất đắc dĩ không ngăn nổi mọi người lo lắng. Nước nóng, kim sa dược, vải thưa từng cái được bưng lên tới. Nguyệt Nô tự thân lên tay, cũng không cho người khác giúp đỡ. Xoẹt xẹt. Quân bị nàng xé mở một cái lỗ hổng, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra bắp đùi vết thương, là một đầu rất dài nhưng không tính sâu lỗ hổng, bị vật không nhọn quẹt làm bị thương. Thấy thế, Tần Vân thở dài một ngụm trọc khí, bất mãn trong lòng phát lạnh. Cái này muốn là lại sâu chút, vạch phá động mạch chuột thì hết con bê. Lại hoặc là lệch ra một chút xíu, vạch đến hạ bộ, càng thêm bi kịch. Bệ hạ, khả năng có một chút đau, nhưng kim sang dược là tôn thần ý cho, hiệu quả rất tốt, ngài kiên nhẫn một chút. Tần Vân nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Nguyệt Nô, không khỏi hoảng hốt, cái này tư thế làm sao quen thuộc. Nhưng thấy được nàng con mắt đỏ ngầu, đệ nhất lãnh khốc sát thủ biến thành như thế như nước ôn nhu, hắn cũng không có tà ý. Được, tới đi. Nguyệt Nô nhấp nhấp môi đỏ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu bôi thuốc. Tê. Tần Vân mãnh liệt hít một hơi lãnh khí, ngũ quan đỏ bừng, đau suýt nữa kêu to. Nguyệt Nô hoảng sợ tay run, nghĩ muốn nói chuyện. Chỉ thấy Tần Vân cắn răng phân phó tiếp tục. Nàng mày liêu khóa chặt, đành phải tiếp tục, tăng thêm tốc độ, bôi thuốc, buộc băng vải, một mạch mà thành. Thẳng đến hoàn thành, Tần Vân mới thả lỏng một hơi, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này Tôn Trường Sinh kim sang dược linh là linh, nhưng mẹ nó quá kích thích vết thương. Hào hào hào. Nguyệt Nô dùng khăn nóng bắt đầu giúp hắn lau chùi vết máu. Một bên lau chùi, nàng một bên tự trách ta trên chiến trường phân tâm, bằng không cái kia người đột quyết căn bản là không có cách tới gần bệ hạ. Đều là ta sai. Ai? Tần Vân trà trà nàng đại nước mắt, cái này làm người chuyện gì? Trên chiến trường địch đến ta hướng, ai có thể chú ý tới thi thể trong đống còn cất giấu một cái cao thủ như thế? Ừ đúng, hôm nay muốn giết chấm người kia, ngươi biết lai lịch gì sao? Tần Vân cố ý nói sang chuyện khác. Nguyệt Nô chìm lông mày, lạnh gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, người đột quyết trời sinh cao to lực lưỡng, thể lực hơn xa tại người Hán, hôm nay cái kia kim tây liệt hẳn là bên trong người nổi bật. Loại này người từ nhỏ liền bị đột quyết quý tộc bồi dưỡng, coi như nô bộc dưỡng ở bên người, vô luận chiến trường vẫn là đơn đấu đều rất mạnh. Trọng yếu nhất, bọn họ trung tâm mà lại không sợ chết. Tần Vân gật gật đầu, ánh mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng. Là chấm xem nhẹ nguyên cô, nhìn đến trên thảo nguyên loại này nhân vật hung ác cũng là không ít. Nguyệt Nô gật gật đầu, đương nhiên nếu mày bất quá mục tướng quân, xác thực cũng quá kỳ quái. Hắn vậy mà một chút phản ứng đều không có. Nghe vậy, Tần Vân sầm mặt lại, có vấn đề, vô cùng có vấn đề. Chấm hoài nghi Mục Nhạc là bị buộc cung cấp. Nguyệt Nô kinh ngạc, bức cung cái gì? Tần Vân híp mắt, tự nhiên là bom nạ phản cách điều chế, bom nạ phản chính là do hắn lần thứ nhất tại đại cô khẩu sử dụng, hắn bị bắt lại, không có bị xử tử. Tất nhiên có chấm cầm nâng thật nguyên nhân, nhưng càng nhiều chỉ sợ vẫn là bởi vì cái này bom nạ phản cách điều chế. Nguyên cô phát hiện Mục Nhạc tinh thần thất thường, đã không có khả năng ép hỏi, mới khiến cho chắt cấp nhắc tới ra đàm phán thủ tục. Nguyệt Nô đôi mắt đẹp trợn to, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chết không được, lâu như vậy Nguyên cô đều không có phát ra đàm phán tin tức. Qua gần một tháng, mới khoan thai tới chậm." Nói như vậy, Mục tướng quân một tháng này, nàng phát giác không thích hợp, liền không nói tiếp. Nhưng Tần Vân tâm lý minh bạch, một tháng này Mục Nhạc khả năng lọt vào một loại nào đó phương diện tinh thần tàn phá. Bất quá, hết thảy đều phải chờ tới hắn thức tỉnh mới biết được. Chỉ mong không hề tưởng tượng hư hỏng như vậy. Thật lâu, thẩm cung chậu than bốc cháy lên, càng ấm áp. Nguyệt Nô mỗi ngày ngủ, tắm rửa đều ở nơi này, đến mức cái này thẩm cung có một cỗ mùi thơm của nữ nhân vị. Trước đây không lâu, người lâu mùi máu tươi, gặp nhiều thi hải khắp nơi Tần Vân, giờ phút này có chút tâm thần thanh thản. Nguyệt Nô xử lý tốt vết thương của hắn, xoa xoa hơi tê tê đầu gối, dự định đứng lên, xử lý một chút trong chậu dòng máu. Nhưng không ngờ, một cái có mạnh mẽ bàn tay đặt tại nàng sau gáy. Nguyệt Nô thân thể mềm mại run lên, kịp phản ứng, mãnh liệt ngẩng đầu bệ hạ. Trong lời nói có chút bất mãn. Tần Vân xoa xoa đầu, nửa thật nửa giả nói chấm có chút tâm phiền ý loạn, cho nên. Nghe vậy, Nguyệt Nô gương mặt hơi hơi xấu hổ, nghĩ thầm cái này còn có thể trị tâm phiền ý loạn. Nàng hiện tại là đường đường chính chính nữ nhân, xuyên phá giữa nam nữ tờ giấy kia, nàng càng nhiều là muốn làm tốt nữ nhân bản phận. Nhưng Tần Vân cái này quá không phân thời điểm. Càng nghĩ, hơi hơi giằng co. Sau cùng nàng yêu thương tràn lan, nhíu lại lông mày vẫn là phóng túng Tần Vân quá phận yêu cầu. Tóc xanh trượt xuống, túi xuống đi phong tình vô hạn. Sau một hồi, Tần Vân nằm tại trên giường êm, suy nghĩ xuất thần. Bệ hạ, suy nghĩ cái gì? Nguyệt Nô thu thập xong chậu nước kim sang dược, lại xúc miệng, nhẹ nhàng hỏi. Tần Vân bình tĩnh nói, đang muốn cùng đột quyết sự tình. Để chân trở về sau, A Sử Na Nguyên Cô liền không có kiên kỵ, hắn cũng nói, đột quyết đem muốn tiến hành vô tận trả thù. Nguyệt Nô gặp hắn nặng nghề, cao mày nói hắn sự tình, ta giúp không ngại, cũng không hiểu giúp thế nào. Nhưng Nguyên Cô người này uy hiếp được bệ hạ, ta nguyện ý đi thảo nguyên, đối hắn hành thích. Nàng đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Cùng Mộ Dung Tuấn Hoa có điểm giống, hộ phu của ma. Không có đạt được thời điểm, nàng có lẽ lạnh như băng, nhưng một khi được đến, đó chính là toàn bộ, thể xác tinh thần, vô điều kiện nỗ lực. Tần Vân liếc nàng một cái, có cái kia công phu, ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao cho thêm chấm sinh hai hoàng tử. Nguyệt Nô lật một cái liếc mắt ta nói nghiêm túc. Chấm cũng là nghiêm túc. Nghe vậy, Nguyệt Nô hai tay bưng lấy khuôn mặt, rất xấu hổ cùng vẻ u sầu nói: "Ai, ta đáp ứng hoàng hậu cùng với Mộ Dung nương nương, xuất cung thiếp thân bảo hộ ngài, chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Đến thời điểm trở về thời điểm, đem chính mình cái bụng chiếu cố lớn, cái này cũng..." Nói, chính nàng không có ý tứ khuôn mặt một đỏ, rất là xấu hổ. Ha ha ha. Tần Vân cười to, quét tới một số vẻ u sầu. Một tay nắm chặt nàng tinh tế tỉ mỉ bàn tay, bao nhiêu nữ nhân còn mong mà không được đây. Nguyệt Nô phi một miệng, khuôn mặt màu vàng nhạt da thịt có loại thiên nhiên chặt chẽ cùng tự nhiên cảm giác, tức giận nói ta cũng không có cầu. Là ngươi các loại hoa ngôn xảo ngữ, gạt ta. Tần Vân mặt cười đổi ra. Ngươi nói như vậy, cái kia chấm cũng quá có cảm giác tự hào. Chương 1023, bọn họ chết thật thế thảm. Nguyệt Nô hung hăng khoét hắn liếc một chút. Nàng đến bây giờ có thể hồi ức lên đêm hôm ấy, vì để cho mình đồng ý, gia hỏa này phát xuống thể độc. Nàng cũng là thực sự xấu hổ không được, mới đồng ý. Vốn lại muốn đổi ý, kết quả là trong nháy mắt đó, gạo sống thành tụ cơm. Hai ngày sau, sau đó phạt lương, tứ dương dịch về sau, coi là cùng Nguyên Cô lần thứ nhất giao phòng, mấy lần đại chiến tình huống thương vong đã thống kê đi ra. Trung chiến tử 120.000 người, mất tích hơn 10.000 người. Tàn tật cao đến 80.000 người, đồ quân nhu tổn thất không đếm hết. Cái này một trận, so trong tưởng tượng lớn, trung bi là không có lách qua được quyết, hỏa tốc kết thúc chiến đấu. Tây Lương mảnh đất này, xem như bị đánh hư. Tần Vân tại thời gian nhanh nhất, định ra tiền trợ cấp, cùng với các loại truy phòng, để trong đế đô các đại phát. Vốn là triều đình vì chống đỡ đại chiến, vì dân sinh, làm người miệng, liền đã vô cùng cố hết sức, đặc biệt là tại tiền cái này một khối. Lại chi tiêu một khoản món tiền khổng lồ, càng là thiết đau. Tần Vân cân nhắc suy nghĩ về sau, quyết định Tây Lương tự cứu làm chủ, không thể đem triều đình cũng kéo đổ, càng không thể để Trung Nguyên bách tính bị tội. Liên tiếp ba đạo thánh chỉ, tam phong mật hàm đưa vào đế đô. Một ngày này, ánh sáng mặt trời ấm áp, đã có đầu xuân dấu hiệu. Tần Vân nhìn ra xa đế đô, ánh mắt tưởng niệm, đường ngầm, Trung Nguyên đã không có lạnh như vậy à? Không biết Duệ Nhi, Vô Địch, Thiên Giao, Kim Thành bốn cái tiểu bất điểm thế nào, còn là ưa thích nửa đêm khóc giống sao? Hắn hai mắt lộ ra hiền lành, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đã có phụ thân loại kia ổn trọng cảm giác. Hắn thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, mười phần an tĩnh. Thẳng đến quân sĩ lảo đảo vào tới, một đầu ngã vào trong đống tuyết. Bệ hạ, mục tướng quân tỉnh. Nghe vậy, Tần Vân phạch một cái quay người, con ngươi khép mở, vô cùng kích động. Sau đó bước chân phóng tới mục nhạc chỗ thiên điện. Hôn mê hai ngày, rốt cục tỉnh. Sau đó không lâu, phanh một tiếng, Tần Vân mở cửa lớn ra, một đám người cùng nhau quỳ gối tham kiến bệ hạ. Bên trong cũng có mục nhạc, hắn khôi phục rất nhanh, trừ hôn mê, nghe nói vết thương đều nhanh muốn vậy. Ha ha ha, đứng lên. Tần Vân đỡ dậy hắn, trong lòng thả phía dưới một khối đá, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Mục nhạc đôi phế, vậy mà chủ động mở miệng, khàn giọng nói, bệ hạ, tội thần để ngài thất vọng. Nghe vậy, mọi người run lên, kinh ngạc nhìn về phía mục nhạc. Đây là hắn thức tỉnh nói câu nói đầu tiên, bằng không bọn hắn đều coi là mục nhạc không biết nói chuyện. Tần Vân lại lộ vui mừng, hắn có thể nói chuyện bình thường, như vậy tinh thần cần phải thì hắn không có vấn đề quá lớn. Nguyệt Nô bọn người chạy đến, cũng là lộ ra mỉm cười, nhìn đến lo ngại. Nhưng đột nhiên, Tần Vân phát hiện không hợp lý. Mục nhạc mặc dù nói chuyện, nhưng rõ ràng biến trầm mặc ít nói lên, đôi tròng mắt kia bên trong đã không còn đã từng tiên ý nộ mã sông anh hùng các nhuệ khí cùng tuổi trẻ khinh cuồng, càng không có dong đuổi xa trường phần kia sát phạt cùng tự tin. Nói tóm lại một câu, đồng tử ảm đạm không ánh sáng. Tần Vân bắt đầu lo lắng, thề muốn biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đi xuống. Mọi người nhận thức muộn túi đầu đúng, bệ hạ. Do người lục tục ngao ngoe nối đuôi nhau mà ra, liền Nguyệt Nô Tần Vân đều không có để lại. Trong thiên điện chỉ còn lại hai bọn họ, an tĩnh dị thường. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người đột quyết đối ngươi làm cái gì? Tần Vân nhíu mày hỏi, sắc mặt khó nén lo lắng. Nghe vậy, mục nhạc thần sắc đột nhiên thì biến tái nhợt, dường như chạm tới cái gì không muốn nhắc tới khởi sự. Phanh quỳ xuống, mâu thuẫn nói, nghĩa phụ, không nên hỏi, van cầu ngươi. Ta cái gì cũng không biết. Hắn nói chuyện, đúng là ôm đầu, cuộn thành một đoàn. Thấy thế, Tần Vân trong lòng chợt lạnh. Đây là chiến tranh bị thương sao? Thế nhưng là không cần phải xuất hiện tại mục nhạc bực này vô song hãn tướng trên thân a. Hắn muốn đỡ dậy mục nhạc. Đúng là phát hiện, hắn giờ phút này hai mắt đỏ bừng, có thống khổ, phẫn nộ, kinh hô các loại nhiều loại bén nhọn tâm tình. Tần Vân đau lòng, khàn giọng nói, có phải hay không người đột quyết bức cung ngươi, muốn ngươi nói ra bom nạ bản bí mật. Lại hoặc thì, bọn họ làm lấy mặt ngươi, giết thần cơ doanh tướng sĩ. Lời nói đến nơi đây, mục nhạc đồng tử bắt đầu biến, dường như nhớ lại cái gì, vươn tay, đột nhiên chộp về phía trước. A, hắn giữ tợn gào thét không, đừng tổn thương bản tướng đồng đội. Bản tướng muốn giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi. Hắn dường như điên cuồng, đúng là hướng về Tần Vân động thủ, mà lại là hạ sát thủ. Tần Vân lui về phía sau, né tránh một quyền, biểu lộ cứng ngắc, đoan đúng. Mục nhạc thất thường nguyên nhân, hơn phân nửa là mắt thấy huynh đệ đồng đội chết thảm. Giờ phút này, nghe nói động tĩnh Nguyệt Nô cùng với Phong Lão trước tiên tiến đến, thấy thế kinh hãi. Bệ hạ cẩn thận, không muốn thương tổn hắn. Tần Vân vội vàng hét lớn. Phong Lão gật đầu, cấp tốc khống chế lại mất khống chế mục nhạc, đem ép đến khóa lại. Nhưng hắn trời sinh cự lực phi thường khủng bố, phát cuồng gào rú không muốn. Có cái gì hướng ta tới? Không nên giết bản tướng đồng đội. A, hai cánh tay hắn phát lực, đúng là đem Phong Lão đều kém chút là tung. Sau cùng bốn tên cẩm y vệ lại xông lên, mới khống chế lại hắn. Nhưng dù cho như thế, mục nhạc như cũ dây rủa, phản phất là rơi vào một cái ma giật mình trạng thái. Hắn vừa mới vậy vết thương bị hắn tránh phá, tinh hồng máu tươi tràn ra tới, đệm chăn cũng bị hắn lôi kéo ra sợi đồng, nhìn thấy mà giật mình. Bệ hạ, mục tướng quân cái này là làm sao? Nguyệt Nô sắc mặt hơi hơi trắng, bị mục nhạc phát cuồng bộ dáng hù sợ, rất rõ ràng hắn không bình thường. Tần Vân nắm quyền, cắn răng nói người đột quyết làm. Mục nhạc hiện tại trạng thái giống như là giang hồ cao thủ tẩu hỏa nhập ma. Nghe vậy, trong điện tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, đặc biệt là Phong Lão, chỉ có hắn biết giờ phút này mục nhạc là nhiều sao mất khống chế, một khi phát bệnh, không có người ngăn lại, ít nhất phải chết đến một đồng lớn. Hắn đồng tử dường như thì không có lý trí. Thật lâu, cho hắn dội một số nước lạnh. Mục nhạc chậm rãi theo trạng thái mất khống chế bên trong lui ra ngoài, hai mắt khôi phục cảm đạm, không ánh sáng. Tần Vân tiến lên, tỏ ý Phong Lão bọn người buông tay. Phong Lão cảnh giác, chậm rãi buông ra. A Nhạc. Tần Vân hô một tiếng. Mục nhạc nhìn về phía hắn, đường đường vô song manh tướng giờ phút này đúng là trong mắt chứa nước mắt, sắc mặt tái nhợt, tiếp theo tâm tình sụp đổ, vọt lên đến, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất. Hoảng sợ Phong Lão mấy người cho là hắn lại mất khống chế. Bệ hạ, thần cơ doanh tướng sĩ, bọn họ chết thật thê thảm a. Hắn ôm lấy Tần Vân chân gào khóc. Một khắc này, trong điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đáy lòng đều giống như bị kim đâm một chút giống như. Tần Vân nắm quyền, lòng như dao cắt, đã đoán được 7-8 phần 10. Mục Nhạc toàn thân run rẩy, nổi gân xanh, nước nở nói: "Bệ hạ, ngài nhất định muốn cho thần cơ doanh các tướng sĩ báo thù à?" "A Sử Na Nguyên Cô, ép hỏi bom nạp vạn, ta không nói, hắn thì giết thần cơ doanh tướng sĩ. Ngay tại trước mắt ta, xé xác sống lột, dùng lửa đốt thủy hình. Bọn họ chết thật thê thảm." "A." Hắn điên cuồng đánh chính mình ngực, tràn ngập tự trách, bên hai tựa hồ còn có thể nghe thấy cái kia từng tiếng kêu thảm, cùng tiếng cầu cứu. Hắn có thể cứu, nhưng không thể cứu. Bom nạ vạn một khi tiết lộ, sẽ chết càng nhiều người. Tại chỗ tất cả người ánh mắt đều đỏ. Bao quát Tần Vân, sau răng danh cơ hồ cắn nát. "Chương 1024, ngươi trở về là vì những cái kia về không được người. A Nhạc, thù này, chấm nhất không, đế quốc trên dưới cũng đều nhất không. Cùng Đột Quyết huyết hải thâm cửu, một ngày nào đó hồi báo. Nhưng chấm hy vọng đem dao nhọn đâm vào Đột Quyết trái tim người, là ngươi. Thần cơ doanh chết đi huynh đệ đồng đội nhóm, chắc hẳn cũng sẽ như thế chờ mong." Nghe vậy, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn về phía Mục Nhạc. Hắn nghẹn ngào dừng lại, cứng tại nguyên chỗ ngẩn người, hai con ngươi tựa hồ rơi vào trầm tư. Tần Vân tự thân ngồi xuống, giơ ra một tay: "A Nhạc, chấm đang chờ ngươi trở về, đại hạ quân đội cũng đều chờ đợi ngươi trở về. Có lẽ đại hạ cùng Đột Quyết còn có thể có một cái ngắn ngủi bình tĩnh kỳ, nhưng vài ngày trước ngươi cũng nhìn đến, người Đột Quyết là không sẽ bỏ qua. Một ngày nào đó, chấm muốn cùng Nguyên Cô khai chiến. Chấm hy vọng ngày đó, ngươi có thể giống mấy năm trước một dạng dục ngựa dương đao, lay động đại hạ cờ xí, không gì không đánh được, uy lùi vạn quân." Mục Nhạc đỏ mắt rơi lệ, khàn giọng nói: "Có thể, thế nhưng là ta hại chết các huynh đệ. Nếu như ta có thể nói ra bom nạ vạn bí mật, bọn họ có lẽ sẽ không phải chết. Ta cũng cần phải tùy bọn hắn cùng chết, nhưng người Đột Quyết đánh ngất xỉu ta, cấm đoán ta tự sát." Hắn vừa nói vừa ôm lấy đầu, dùng lực níu lấy tóc mình. Tần Vân trầm giọng nói: "Đây không phải là ngươi trách nhiệm, cho dù ngươi nói ra bom nạ vạn bí mật, ngươi cũng không giữ được bọn họ. Chấm hội chiếu cô những cái kia chiến tử tướng sĩ người nhà, để bọn hắn được đến đối xử tử tế, mà ngươi phải bị gánh vác đến ngươi làm đại tướng quân trách nhiệm, tương lai báo thủ cho bọn họ trả thù." "Không sai, Mục tướng quân, ngươi trở về chính là vì những cái kia về không được người." Nguyệt Nô nhịn không được nói một câu, đôi mắt đẹp lo lắng. Nghe vậy, Mục Nhạc thần sắc bắt đầu biến hóa, dãy rủa, cứu hận, thống khổ. Trong lòng của hắn mặc niệm: "Ta trở về chính là vì những cái kia về không được người." Hắn cắn răng, bàn tay run rẩy dựng vào Tần Vân tay. Thấy thế, mọi người vui vẻ. Tần Vân lộ ra nụ cười, thừa thế xông lên, đem bước lên tới. "Ngươi có thể nghe lọt cũng là chuyện tốt, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, đem thương tổn dưỡng tốt. Sau đó chấm phê ngươi công giả, hồi đế đô bỏ bất hôn, thuận tiện nhìn một chút người nhà, ngươi hải tử đã có thể hô phụ thân." Mục Nhạc trà trà nước mắt, gật gật đầu là. Thanh âm khàn khàn, túi đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng rất nặng nề. Hắn bị thương, hẳn là sau khi chiến đấu tâm lý bị thương. Hắn mắt thấy đồng đội chết thảm, không cách nào tha thứ chính mình, đây không phải thời gian ngắn có thể tốt, Tần Vân có thể làm liền là đem hắn hướng chính xác trên đường dẫn. Giờ phút này Tần Vân trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. "Hỏi thăm những cái kia bách tính thu xếp tốt sao?" Phong lão trầm giọng nói: "Bệ hạ, đều thu xếp tốt, bất quá đếm vẫn là không khớp. Chí ít còn có mấy trăm ngàn tính tại quốc huyết bờ sông cái kia cuộc chiến tranh bên trong biến mất, cũng đã không có." Nghe vậy, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy sát khí, hai tay cong phía sau quyền đầu, đã nắm chặt trắng bệnh, hiển nhiên đè nén cừu hận. Một trận chiến này, tuy nhiên thắng, nhưng trả giá đắt cũng là to lớn. Vương Mẫn căn bản cũng không phải là một cái kia kẻ đầu têu, A Sử Na Nguyên Cô mới là, không có Đột Quyết, Tây Lương hội chết ít rất nhiều người, chí ít những người dân này là sẽ không bị Tây Lương bắt đi cùng tàn sát. Thu này hận này, thiên thu vạn đại. Ngay trong ngày lên, đế quốc địch nhân chỉ có một cái, Đột Quyết. "Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, đợi đại hạ thở gấp quá khí." "Hừ." Hắn trùng điệp hừ lạnh, hai con ngươi nhìn lấy Đột Quyết phương hướng tràn ngập sát khí. Mọi người run lên, tất cả mọi người tâm lý đều hiểu. Tương lai đại hạ cùng Đột Quyết chắc chắn có một cái ngã xuống, mà lại sẽ không quá xa. Chỉ tưởng tượng thôi liền muốn toát mồ hôi. Không bao lâu, Thần Vân rời đi. Mục Nhạc sự tình trong lòng hắn lại thêm một mùi lửa, đốt cháy rừng rực thịnh. Hắn phải lập tức liền đi nghĩ biện pháp, nắm chặt để Tây Lương đi vào quỹ đạo, sau đó cường quân Hưng Quốc, chuẩn bị chiến đấu Đột Quyết. Rất nhanh, hắn nhanh chóng đi tới Tây Lương binh bố trí. Rách nát, quặng cũ é, là nơi này đại danh tử. Mặc dù nặng mới điều đến một số quan viên, nhưng không bột đấu gột nên hồ, tu sửa kiến trúc cũng không dám dùng tiền, càng đừng đề cập lôi kéo đội ngũ. Hắn vừa tiến tới, rất nhiều quan viên đã sầu cao mày, tĩnh mịch một mảnh. Đến mức Tần Vân đi tới gần, bọn họ mới phát giác. "Bệ hạ, bệ hạ." Hào hào đứng dậy, quỳ bái nói: "Chúng ta bái kiến bệ hạ, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Tần Vân khoát khoát tay, hắn là cố ý một đám người tiến đến. "Các ngươi trò chuyện thế nào? Tựa hồ không có tiến triển." Binh bố trí đông đảo quan viên, mặt lộ vẻ sầu khổ. Có một cái râu dài nam tử đứng ra, khổ sở nói: "Bệ hạ, những năm này Tây Lương tình huống vốn cũng không tốt, lại liên tiếp cùng triều đình khai chiến, đã sớm đào giống nội tình. Tiền không có, lương thực cũng dựa vào triều đình. Mà nhân khẩu càng là mỏng manh, hôm qua chúng ta tham viếng, thập thất cửu không, không phải chiến tử, chính là bỏ chạy Trung Nguyên. Dân chúng cũng không muốn trở về đến Tây Lương, đều biết nơi này là thị phi chi địa." Lại có người đứng ra, chắp tay nói: "Đúng vậy à, bệ hạ, phiền toái nhất là Tây Lương thương mậu chờ một chút, cơ hồ đã hủy. Không có thương nhân nguyện ý tới này, cũng không nguyện ý tại cái này nghèo nàn cằn cỗi địa phương làm ăn. Vi thần lo lắng, ngày qua ngày, Tây Lương sẽ trở thành hoang địa a. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt chìm mấy phần. Hắn hiểu được, chiến tranh cho một cái khu vực mang đến thương tổn, tuyệt đối không chỉ là cái kia một chuỗi băng lãnh tử vong con số. Còn có rất rất nhiều đồ vật, cần thời gian cùng tinh lực đến vớt lên. Nhưng thì trước mắt mà nói, các loại 0355 a. Nguyên cô khí thế hùng hùng, đột quyết tuy nhiên tổn thất huyết báo quân, nhưng hắn nguyên cô vẫn như cũng là cái kia một cái thảo nguyên hùng lưng. Hắn trả thù, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới. Hắn ánh mắt quét tới, chỉ thấy binh bố trí quan viên ảo ảo né tránh, không dám đối mặt, hiển nhiên là không có cách. Đương nhiên, Tân Vân ánh mắt dừng lại tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cái thân ảnh quen thuộc phía trên. Đó là Hạ Á, giờ phút này mặc lấy bình thường nhất khôi giáp, không chút nào thu hút, sớm chút thời gian lĩnh 30 quân trượng, giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệnh. Quản chi binh bố trí, hắn đều chỉ là một cái đi đi, dù sao cũng là hàng tướng, rất nhiều quan viên vô cùng bài xích hắn, hắn thậm chí không có chỗ ngồi. Nhưng hắn rất tức thời, không có cầm lấy trước đó tại Vương Mẫn thủ hạ phái đoàn tới. Nghe nói ngươi từ nhỏ tại Tây Lương lớn lên. Tân Vân bỗng nhiên mở miệng. Mọi người sững sờ, đồng loạt nhìn qua, phát hiện bệ hạ đối thoại người là trong góc Hạ Á, nhất thời không hiểu. Hạ Á khẽ cắn môi, hắn biết mình là có được trời ưu ái ưu thế, cho nên một mực chờ lấy. Giờ phút này xê dịch mọi mệt, thống khổ thân thể, khó khăn đi tới trung gian quỷ bái bẩm bệ hạ, tội tướng xác thực tại Tây Lương lớn lên, biển lớn người. Tân Vân nhìn ra hắn hành động bất tiện, hơn phân nửa là lĩnh chính mình phạt hạ quân trượng. Vậy ngươi đến nói một chút, lúc này Tây Lương muốn trọng kiến, có thể hướng phương hướng nào nỗ lực? Tỷ như cái gì đặc sản, hoặc là kim loại chờ một chút, đều có thể. Chương 1025, rách nát Tây Lương, như thế nào trọng kiến? Nghe vậy, công sở bên trong mọi người đồng loạt kinh ngạc, châu đầu ghé thai. Đặc sản, kim loại, cái này đều cái kia cùng cái kia, cái đồ chơi này có thể trọng kiến Tây Lương. Bọn họ không hiểu, nhưng lại không dám nghi vấn Tần Vân, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Hạ Á nhíu mày, cố gắng nghĩ lại một phen, chậm rãi nói bệ hạ, Tây Lương vốn cũng không tính toán mồ mỡ. Duy nhất vẫn còn tồn tại chân quý tài phú, đó chính là Tây Lương chiến mã, hiện tại Thiên Lang thành thì có một nhóm, vụ vật lẻ tẻ thêm lên 70.000 con chiến mã vẫn là có. Đến mức quặng kim loại, Tây Lương ngược lại là có một ít, nhưng không nhiều, giá trị phổ biến cũng đều không cao. Lúc trước nữ đế, Vương Mẫn kiến tạo cái này nữ đế cung, liền đi Lao Sơn nội địa lấy quặng. Nghe vậy, Tần Vân suy nghĩ một chút, cái này chiến mã cũng là lần này phạt lương, thu được lớn nhất chiến lợi phẩm, vì về sau Tây Lương thiết kỵ giữ lại hỏa chủng. Tây Lương chiến mã giữ lấy đại hạ chính mình dùng, bất quá những quáng thạch này hoặc là đất hiếm, ngược lại là có thể giao dịch ra ngoài. Nghe đến đó, mọi người mới nhận thức muộn, nguyên lai bệ hạ lại tại đánh thương mậu chủ ý, thương mậu ti thành lập vang dội cổ kim, đề cao đại hạ thương nhân địa vị, bọn hắn cũng đều nghe nói. Nhưng có người đứng ra, vẻ u sầu nói: "Có thể bệ hạ, cái này đất hiếm khoáng thạch không so áo đông, bách tính không cần đến, chúng ta căn bản cũng không có bán ra con đường. Cho dù là Trung Nguyên phú thương có cái này cửa đường đi, nhưng lúc này Tây Lương tình huống này, ai cũng không dám đến a." Lời vừa nói ra, được đến đa số người tán thành, cùng nhau gật đầu. Tân Vân có thể là trong lịch sử cái thứ nhất vì thương mậu phát sầu hoàng đế, giờ phút này xoa xoa thái dương huyệt. Biện pháp luôn luôn người nghĩ đi ra, bán ra con đường chấm có biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới Tây Lương khắp nơi phía dưới chôn giấu những cái kia đất hiếm cùng khoáng thạch, phổ thông còn không được, nhất định phải cho hữu dụng rộng khắp. Hạ Á mắt sáng lên, cấp tốc xin đi giết giặc bệ hạ, sự kiện này thì giao cho tội thần đi. Ta biết một số địa phương, có lẽ có thể đào ra tốt khoáng thạch cùng đất hiếm. Tân Vân trực tiếp lắc đầu. Hạ Á sắc mặt hơi hơi thất vọng. Ngươi nhiệm vụ là thay chấm huấn luyện được một nhóm tinh xảo Tây Lương kỵ binh đến, hắn, ngươi cũng không cần quản. Tân Vân lại nói. Nghe vậy, Hạ Á lộ ra một vẻ vui mừng, trọng trọng gật đầu. Tân Vân nghiêm túc nói, thì dạng này định ra à, một hồi ngươi đi đem địa đồ vẽ ra đến, chấm sẽ đích thân đi thăm dò khoáng thạch đất hiếm, sau đó tìm người mua, gắng đạt tới vì sau khi chiến đấu Tây Lương nưu đến một tấc sinh cơ. Hiện tại, các ngươi nói một chút Tây Lương kỵ binh tổ kiến đến cùng có cái gì khó quan? Chúng ta thời gian còn thừa không có mấy, trấn quốc hộ vệ là đối phó đột quyết, Tây Lương các nơi cần đóng giữ quân đội, bằng không liền sẽ mặc người thì cá. Mọi người run lên, cảm giác sâu sắc đồng ý. Tây Lương sau đại chiến, tiêu điều, rách nát, nhất định phải lôi kéo lên mới quân đội mới được, nếu không sẽ trở thành sơ hở. Hạ Á do dự nói bệ hạ, sự kiện này vẫn là ta tới nói đi. Sắc mặt hắn xấu hổ lúc trước cự lộc nhất chiến về sau, Tây Lương cũng không có cái gì có thể tác chiến quân đội, Vương Mẫn vì tự vệ, để Trương Nhân lại lôi kéo 120.000 đại quân lên. Mà Đại Lương danh bất chính, luôn bất thuận, vẫn luôn bị bách tính mâu thuẫn, thậm chí đại lượng bách tính đi phương Bắc, cho nên chiêu mộ binh lính sẽ rất khó. Sau cùng, Trương Nhân hạ lệnh, từng nhà cưỡng ép trưng binh. Ầm. Thần Vân vô bàn đứng dậy, quát to còn có việc này. Hạ Á run lên, cấp tốc quỳ xuống đất, túi đầu nói bệ hạ, thật có việc này, ta không dám nói láo. Cũng là chuyện này, dẫn đến đêu ca sôi trào, rất nhiều đàn ông thậm chí chạy trên núi đi trốn tránh, chiêu mộ kỵ binh, khó càng thêm khó. Thần Vân sắc bén quét tới, hừ lạnh nói hừ. Chấm nhìn không có đơn giản như vậy a. Có phải hay không các ngươi lúc trước còn cắt xén quân đội bổng lộc, dùng một số vũ lực thủ đoạn. Hạ Á đang ánh mắt xem kỹ dưới, lưng như kim đâm, mồ hôi lạnh rơi thẳng. Những việc này, bệ hạ là làm sao biết? Bệ hạ, cái này. Tân Vân mắng to đồ hỗn trướng, chấm Tây Lương bị bọn này thối khâu bắt làm trướng khí mù mịt, liền chết, đều còn để lại nhiều như vậy cục diện rối rắm. Cái kia đem Trương Nhân sách đi ra, lấy roi đánh thi thể. Mọi người run lên, không dám nói lời nào. Hạ Á, chấm cảnh cáo ngươi, đầu ngươi còn không có hoàn toàn tại ngươi trên cổ, ngươi tốt nhất cho chấm thành thật một chút, nếu như dám giống như kiểu trước đây, Thiên Vương lão tử đều cứu không ngươi. Hạ Á dập đầu là, tội thần minh bạch. Hán quan viên nhìn lấy, cũng đều kinh hồn bạt vía, vậy hạ khí chẳng quá mạnh, giống Hạ Á có thể sánh ngang Mục Nhạc tồn tại, đều kiêng kỵ như vậy. Thật lâu, Thần Vân nói, Tây Lương Thiết Kỵ bổng lộc gấp bội, chấm sẽ đích thân phía dưới thánh chỉ nói rõ, dạng này cần phải có thể cho bách tính tin tưởng một số. Đồng thời tham quân tức phát đến người nhà bọn họ trên tay. Nghe vậy, từng đôi mắt trừng lớn. Bệ hạ, gấp bội. Có thể tiền này từ nơi nào đến? Chi này ra quá to lớn a. Ngài không phải nói Tây Lương sự tình Tây Lương bản thổ giải quyết, liền không lại hướng quốc khố thân thủ sao? Tần Vân khoát tay, ai nói chấm muốn hướng quốc khố thân thủ? Chấm tự nhiên có biện pháp giải quyết, trước tiên đem theo đột quyết chỗ đó xảo trá tới gần 100 dương vàng bạc châu báu xếp đổi a, cần phải có rất lớn một khoản tiền, đỉnh một đỉnh Tây Lương kỵ binh trọng kiến tiền kỳ chi tiêu vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần chấm có thể tìm tới khoáng thạch, đất hiếm, lại tìm đến con đường, như vậy tiền liền sẽ quần quật mà đến. Tây Lương dân sinh, tài chính cũng sẽ theo chi khôi phục nhanh chóng. Thực sự không được, những cái kia biên giới tiểu quốc, chấm đi thu chút bảo hộ phí được rồi đi. Nghe vậy, mọi người hồ nghi. Lặng lẽ nói thầm bảo hộ phí, cái gì là bảo hộ phí? Bệ hạ ý nghĩ vì sao luôn luôn như thế kỳ quái, lão phu nghe không hiểu. T. Tần Vân cũng lời giải thích, người Hán cái gì đều coi trọng lên nói rõ một chút bọn họ cũng chưa chắc đồng ý. Tốt, việc này cứ như vậy định phía dưới. Các ngươi nhanh đi làm a, chấm muốn tại thời gian ngắn nhất nhìn đến Tây Lương kỵ binh tạo thành. Tiền, chấm đến nghĩ biện pháp, kiên quyết không liên lụy Trung Nguyên dân sinh. Mọi người thật sâu không lương đúng. Ngay sau đó, rất nhanh Tần Vân liền hạ đạt thánh chỉ, tuyên cáo Tây Lương bách tính. Bình thường có tham quân người, không cần viễn chinh, chỉ cần đóng giữ Tây Lương. Đồng thời bổng lộc gấp bội, đãi ngộ theo ưu, có cơ hội tấn thăng. Trọng yếu nhất là phát trước tiền, lại từ quân. Tin tức vừa ra, Tây Lương chấn động. Thiên Lang thành dân chúng, dần dần đi đến đường cái, còn có không ít nam nhân tụ tập cùng một chỗ, quan sát bố cáo, nghị luận ầm ĩ. Ai, lại là Trương Binh. Trước đó thiếu nợ ta nhà lão nhị bổng lộc, đều không cho đâu. Lão nhân gia, đó là Vương Mẫn Ngụy chính quyền thiếu, cùng triều đình có thể không quan, lần này bệ hạ mở kim khẩu, sớm cấp cho bổng lộc đây. Là bệ hạ. Chính miệng nói sao? Đúng. Mà lại nghe nói lần này Trương Binh không phải đi tác chiến, cũng là thủ vệ Tây Lương mà thôi. Tốt như vậy. T. Trung Nguyên bách tính qua rất tốt, so chúng ta Tây Lương tốt quá nhiều, là bệ hạ nhân nghĩa, đáng giá một tin. Đi đi đi, đi phiên chợ nhìn xem, nếu quả thật phát trước tiền, cái kia ta thì đi thử xem. Trong nhà đều nhanh đói. Đi. Rất nhanh, dư luận nghiêng về một phía tốt bình luận. Đây chính là Tần Vân kiến thiết Trung Nguyên, cùng với đánh nhiều thắng nhiều được đến dư luận, đến dân tâm. Phiên chợ miệng. Tần Vân nhìn ra xa, càng ngày càng nhiều đàn ông cắn răng tham quân, tin tưởng mình, tâm tình của hắn buông lỏng đồng thời áp lực cũng lớn hơn. Chương 1026, ngươi không phải liền là công vụ sao? Bọn họ làm một cuộc sống gia đình mà tính, đem mệnh giao cho mình, nhưng toàn quân, cho dù không viễn chinh, cũng sẽ có chiến chết mạo hiểm a. Tần Vân cũng không muốn tác chiến, ngay từ đầu chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm cái háo sắc hoàng đế. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đi cho tới hôm nay, trừ lượng kiếm, liền không còn con đường nào khác. Vào buổi tối, Hạ Á đem tấm kia vẽ tay địa đồ hiện lên giao lên, bên trong vòng ra ba cái địa phương, địa hoàng người lưa thưa, khả năng tồn tại một số khoáng thạch hoặc là đất hiếm. Người bình thường dùng không nổi, nhưng đối với phú thương đại thương nhân tới nói lại là đồ tốt, cũng có thể làm thành tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức, vân vân. Đặc biệt là một số đặc thù tồn tại, dùng đến dựng thành tường, vô cùng kiên cố. Một số biên giới tiểu quốc, địa bàn rất nhỏ, sợ bị xâm phạm, là vô cùng cần. Làm hậu thế linh hồn, Thần Vân nhạy bén ngửi được điểm này. Bệ hạ đang nhìn cái gì, nhập thần như vậy? Có ta xem được không? Nguyệt Nô khiêu mi hỏi, lạnh gương mặt xinh đẹp khó nén ôn nhu. Thần Vân nắm chặt nàng khoác lên trên bả vai mình tay ngọc, hướng mình lôi kéo. Thẳng đến phần lưng có thể cảm giác được chịu nặng quả hồng lúc, hắn mới hài lòng. Nguyệt Nô đã không cảm thấy kinh ngạc, như là không đáp ứng, chỉ sợ càng quá phận liền đến. Đây là Hạ Á vẽ xuống đến địa đồ, lúc này Tây Lương chuyển cơ khả năng thì nhìn nó. Thần Vân nghiêm túc nói. Ừ. Nguyệt Nô trợn to đôi mắt đẹp, nhìn về phía địa đồ, chẳng lẽ đây là tàng bảo đồ? Hiện tại Tây Lương cái gì đều thiếu, mà căn bản chính là tiền. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói không sai, đây cũng là tàng bảo đồ a, có điều đến thử thời vận, đi khai hoang một chút. Nguyệt Nô đến hứng thú, nằm ở trên vai hắn bệ hạ. Có thể mang ta cùng đi sao? Ta không thích nói chuyện với người khác, ngươi không tại, ta không sao làm. Tần Vân chóp mũi tất cả đều là nàng mùi thơm ngát, trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản. Có thể là có thể, bất quá nhìn ngươi biểu hiện. Hắn nháy mắt ra hiệu. Nguyệt Nô đỏ mặt, xì một miệng. Hư lệnh nói bệ hạ còn có thể đem việc này coi như giao dịch hay sao? Không được, ta không đồng ý. Tần Vân buông tay cái kia chấm thì không mang theo ngươi, ngươi thành thành thật thật đợi tại tẩm cung đi. Nguyệt Nô trừng lớn đôi mắt đẹp, nhè răng niết miệng, hận không thể cho hắn đến phía trên một miệng. Cái kia bệ hạ chỉ ngủ một mình đi. Tần Vân quay người đứng lên, ôm chặt lấy nàng, đem đến tại mặt tường, bờ môi dán vào nàng môi đỏ, rất gần ở giữa, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn không ra, ngươi tính khí còn thật lớn. Nguyệt Nô nhếch miệng, cũng là không sợ, ở ngực hơi hơi chập trùng bệ dưới đệ nhất trời nhận biết ta sao? Ta thở nhỏ lưu lạc giang hồ, vì tìm kiếm muội muội, chịu nhiều đau khổ, không có bằng hữu, không có người thân, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy ấm áp nam nhân. Chỉ cần ngươi tốt với ta, mệnh ta đều có thể cho ngươi. Tần Vân hôn nàng một chút, lại nói cái kia vì sao ngươi không thỏa mãn chấm. Nguyệt Nô phẫn uất, chính mình nói như thế tuyệt hảo, hắn lại mở miệng cũng là cái kia chút chuyện. Tức giận nói bệ hạ nói như vậy, cũng có chút thật không có lương tâm. Ta chẳng lẽ còn chưa đầy đủ ngươi sao? Ta là không có những cái kia tiểu thư khuê các đọc sách nhiều, xuất thân cũng rất kém, nhưng ta hầu hạ trùng tại chính mình nam nhân, đây là biết. Tần Vân mỉm cười, thân thủ xoa bóp nàng sống mũi cao. Hắc hắc, chấm theo ngươi đùa giỡn một chút, ngươi còn coi là thật.